Hoàng Kim Đồng chương 1 tới chương 26. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tháng 12 ở thành phố Trung Hải là ngày dài đêm ngắn, mới vừa qua 6 giờ thì sắc trời đã sầm xuống, những cột đèn ở hai bên đường dần sáng đèn làm cho thành phố trở nên tươi sáng, những luồng người tam tầm về nhà trên những con đường giống như đang lấp đầy những chiếc mạng nhện trải dài khắp thành phố, những âm thanh rộn rã liên tục vang lên. Rẹt rẹt. Trang Duệ kéo mảnh cửa bằng sắt xuống một nửa, đồng thời dán giấy niêm phong lên những thùng sắt trong quầy, cũng tiện tay đóng lại lối thoát hiểm. Thùng vật phẩm này chứa những thứ bên trong có giá trị vài triệu đồng, bình thường sẽ có hai bảo vệ cùng giao tiếp với Trang Duệ, nhưng hôm nay là cuối tuần, công ty bảo vệ tạm thời gọi đám người của mình về. Một ngày công tác sắp kết thúc, tuy cũng không quá bận rộn nhưng trên mặt Trang Duệ vẫn có biểu hiện uể oải, có thể là đã đến cuối năm mà hắn chưa được về nhà, vì vậy cũng có chút nhớ nhà. Trang Duệ năm nay 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình mồ côi cha ở thành phố Cổ Tô Bắc, hắn cao 1m8, tướng mạo tuy không tính là anh tuấn nhưng cười lên cũng làm cho người ta cảm thấy thân thiết, vùng tay nhấc chân cũng lộ ra cảm giác trầm ổn, nhìn qua cũng có thể thấy có vẻ hơn tuổi thật. Khi còn học đại học thì Trang Duệ cũng là người thích náo nhiệt, nhưng sau khi ra trường, mọi chuyện không thuận lợi cũng làm cho hắn trở nên trầm tĩnh hơn, cũng trưởng thành hơn. Ngoài những lúc hô hào khi xem đá bóng thì tan tầm về nhà hắn chỉ ở trong phòng đọc sách, những ngày trước hắn mua một bộ Khang Hy Đại Đế, đọc cảm thấy rất hay, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt thì hắn đã đưa đến đây đọc rồi. Trang Duệ tốt nghiệp một trường đại học hàng hiệu vào năm 2000, hắn học khoa tài chính kế toán chính quy với thời gian 4 năm, theo đạo lý khi đó thì sinh viên tốt nghiệp sẽ có công tác tốt. Nhưng Trang Duệ cũng chẳng may mắn, hắn vừa tốt nghiệp thì sinh bệnh, không vượt qua được cuộc thi nhân viên nhà nước vào năm đó, sau khi hết bệnh thì về công tác ở một công ty nhỏ dưới quê, cảm thấy không có gì phát triển nên quay lại thành phố Trung Hải. Những công ty tư nhân bình thường khi tuyển dụng những vị trí tài vụ đều thích những người có kinh nghiệm công tác lâu năm, nếu công tác trong nhà nước thì sẽ không có vấn đề. Khi đến Trung Hải thì Trang Duệ mất một tháng trời nhưng không tìm được công tác phù hợp, cuối cùng hắn phải cần đến sự giúp đỡ của một vị đại ca ở trong phòng ký túc xá thời đại học mới tìm được một công tác ở Điển Đương Hành. Nói đến Điển Đương Hành có lẽ ấn tượng đầu tiên với mọi người đó là một hiệu cầm đồ, mà nghĩ đến hiệu cầm đồ thì người ta sẽ nghĩ đến vài hình tượng xấu. Thật ra theo thời đại phát triển thì Điển Đương Hành đã dần trở thành nơi mua bán trao đổi, cất giữ bảo vật và nhiều chức năng mới. Trong Điển Đương Hành mà Trang Duệ công tác này có trưng bày những vật phẩm cao cấp như nhẫn kim cương, vòng tay phỉ thúy, đồng hồ hàng hiệu. Khi thu những sản phẩm này thường sẽ chỉ trả ở một nửa giá gốc, vì vậy mà nếu bán đi chỉ cao hơn giá thu một chút mà thôi, đây cũng chính là một đặc điểm khá tốt, nhưng có lực hấp dẫn rất lớn với những người thích sử dụng những mặt hàng xa xỉ. Trang Duệ đã từng thấy nhiều mỹ nam mỹ nữ giàu có đến đây bán ra những sản phẩm châu báu của mình, sau đó lại đến hiệu cầm đồ khác tìm sản phẩm mình thích, vì vậy mà sản phẩm vẫn có thể lưu thông, cũng sẽ không tạo nên tình huống tài chính lắng động. Kết cấu nhân sự trong Điển Đương Hành rất đơn giản, chủ đức là giám định sư cao nhất kim quản lý Điển Đương Hành, còn có hai giám định sư từ nước ngoài quay về, bọn họ chịu trách nhiệm giám định những tác phẩm nghệ thuật và vật phẩm xa xỉ nước ngoài. Hai người này đều hơn 30, bọn họ chỉ mới công tác nơi đây thời gian ngắn, nhưng vì có xuất thân chính quy nên bình thường tự cho mình là rất cao quý, trước nay cũng không phải rào đón chú đức. Ngoài ra còn có một nhân viên xuất nhập hàng là Tư Linh và vài nhân viên kinh doanh. Chú đức tên là Mã Đức Lâm, trước giải phóng thì làm tiểu nhị trong một tiệm cầm đồ ở thành phố Trung Hải, sau này liên tục làm các công việc vặt vãnh như khai cuộc và giám định, sau đó dần phát triển ở hạng mục thư họa, dần dần có danh vọng cao trong giới sưu tầm cổ vật ở thành phố Trung Hải. Điển Đương Hành cũng mất khá nhiều tâm tư mới mời được chú đức trước kia từng làm ở bảo tàng Trung Hải bây giờ đã nghỉ hưu để về làm giám định sư cao cấp kim quản lý, nếu ở trong hiệu cầm đồ thì gọi là đại trưởng quầy. Chú đức rất thích tiểu tử chịu khó như Trang Duệ, cố tình muốn giúp hắn hiểu nghề, nhưng Trang Duệ chẳng qua chỉ thích xem tiểu thuyết lịch sử, cũng không có hứng thú với đồ cổ, vì thế mà những lời dạy bảo của chú đức tiến vào tai trái thì ra bên tai phải, hai bên nói chuyện được một lúc lại bị hắn kéo sang chuyện lịch sử, thường xuyên làm cho chú đức dựng râu trừng mắt. Dựa theo quy định, những khi tan tầm thì Tư Linh sẽ cùng Trang Duệ sẽ đưa thùng vật phẩm cho xe áp tải của ngân hàng, nhưng hôm nay người phụ nữ hám làm giàu kia lại cùng bạn trai đến ăn cơm ở Đông Phương Minh Châu, đã đi từ khá sớm. Tư Linh là người địa phương ở Trung Hải, mỗi ngày nàng đều có thể lấy cớ, đây không phải là lần đầu tiên, Trang Duệ cũng coi như đã quen rồi. Điển Đương Hành tan tầm vào lúc 6 giờ tối, bình thường thì phải hơn 6 giờ thì xe áp tải của ngân hàng mới đi đến. Đúng 6 giờ thì chú Đức và những nhân viên kinh doanh đều đi về, hai vị giám định sư còn lại cũng nhanh chóng ra về, chỉ còn lại một mình Trang Duệ. Sau khi hắn kéo cửa cuốn xuống một nửa thì An Viện ngồi trong quầy chờ người của ngân hàng đến, dựa theo quy định thì rương tiền mặt và vật phẩm châu báu đều phải được nhân viên vận tải đến nhận, tất nhiên cũng phải xem xét niêm phong cực kỳ cẩn thận. Một luồng sáng cuối cùng của buổi chiều thông qua cửa kính chiếu vào trong tiệm, đột nhiên Trang Duệ cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che, bà bóng người chui vào dưới cửa cuốn. Lúc này mới 6 giờ 10 phút, xe của ngân hàng bình thường cũng không đến sớm như vậy. Trang Duệ có chút sửng sốt, dù bây giờ là cuối tuần, xe áp tải có thể đến sớm hơn một chút nhưng ít nhất cũng phải là 6 giờ 20. Vì vài người vừa vào ăn mặc rất kín nên hắn cũng không thấy rõ diện mạo, nhưng hắn biết bọn họ cũng không phải nhân viên áp tải của ngân hàng, vì hắn có thể nhìn ra cửa và không thấy bóng dáng của xe áp tải. Các vị tiên sinh, chúng tôi đã nghỉ làm, có gì mong các anh để ngày hôm sau rồi hãy đến, chúng tôi cũng mở cửa kinh doanh vào cả thứ bảy và chủ nhật. Ủa? Trang Duệ nói được một nửa thì phát hiện ra ba người vừa vào đều là đàn ông, điều làm hắn không nói hết câu chính là ba người kia đều đội mũ len che kín đầu, chỉ lộ ra cặp mắt mà thôi. Loại mũ này vài năm trước rất lưu hành nhưng bây giờ đã thấy có ít người sử dụng, dù bây giờ đang là tháng 12 nhưng thời tiết ở thành phố Trung Hải cũng không lạnh đến mức phải xài chiếc mũ kia, trong lòng Trang Duệ chợt bùng lên cảm giác không ổn. Tiểu tử, đừng nói nhảm, mau đưa thùng trong tay mày đây. Hai tên đứng trước mặt quầy, một tên khác trực tiếp chạy đến khu cất giữ vật phẩm cầm đồ, chỉ cần nhìn động tác của bọn họ thì biết khá quen thuộc tình huống của điển đương hành. Các anh làm vậy là phạm tội, sẽ lập tức có nhân viên ngân hàng đến đây, nếu bây giờ các anh không chạy, chút nữa sẽ chạy không thoát. Trang Duệ biết mình gặp phải cướp, tuy trước đó đồn công an khu vực này đã từng diễn luyện vài lần, nhưng hắn thật sự không ngờ ngoài ngân hàng thì điển đương hành bây giờ cũng là đích nhắm của bọn tội phạm. Nhưng ngoài lúc ban đầu có chút bối rối thì Trang Duệ nhanh chóng có chút bình tĩnh, vì lúc này bên ngoài mặt quầy đều có sắp xếp giống hệt như ngân hàng, ngoài một vài cửa sổ nhỏ thì trong ngoài được cách ly riêng biệt. Nếu bọn họ đến sớm hơn thì hoàn toàn có thể cướp được những sản phẩm ở khu cầm đồ, nhưng bây giờ hắn đã thu lại tất cả vật phẩm vào trong quầy, hắn tin chỉ với vài người kia thì trong thời gian ngắn cũng khó thể phá vỡ được lối thoát hiểm. Trang Duệ lên tiếng với đám cướp đồng thời cũng ngồi xuống ghế, đưa tay xuống nút báo động. Chỉ cần hắn ấn xuống thì cảnh sát 110 và đồn công an khu vực phụ cận sẽ thu được tin tức cảnh báo, nhanh nhất là 5 phút sau bọn họ sẽ có thể chạy đến. Đây cũng không phải là đóng phim, trong thời gian một năm cũng từng diễn luyện vài lần, Trang Duệ có lòng tin là cảnh sát sẽ nhanh chóng chạy đến. Đại ca, bên kia chẳng có thứ gì cả, không có một cọng lông nào, tất cả sạch láng cả, không phải đại ca lần trước đã thăm dò rồi sao? Tên cướp chạy đến khu cầm đồ nhưng không thấy có vật phẩm nào, vì vậy mà chạy về phía bên này, dùng khẩu âm Đông Bắc lên tiếng. Con bà nó mày mắng ai vậy? Đã nhắc đi bao nhiêu lần rồi, cần phải văn minh, con bà nó, ông đã bảo phải nói tiếng phổ thông. Tên cướp cách Trang Duệ một lớp lưới và kiến bảo vệ chợt thẹn quá hóa giận mà lên tiếng, hắn rất bất mãn với thủ hạ của mình, mà cũng vì câu hỏi của tên thủ hạ kia mà Trang Duệ thật sự muốn cười, cướp mà cũng đòi văn minh, nhưng hắn thật sự không thể cười nổi, vì một họng súng đen ngòm đang chĩa về phía hắn. Trang Duệ chợt giật mình, hắn dùng sức đè ngón tay xuống nút báo động, tiếng cảnh báo chói tai chợt vang lên. Hắn tin nếu vài phút trước mình nhấn nút báo động thì đám người kia có thể chạy thoát, nhưng bây giờ ngoài cửa điển đương hành chợt vang lên tiếng dừng xe, hắn khẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, xe áp tải của ngân hàng đã đến, xem ra cuối tuần cũng đến rất đúng giờ. Khi thấy tên cướp đứng đầu ở bên ngoài đang bị phân tán lực chú ý, Trang Duệ nhân cơ hội mà nằm sấp xuống dưới quầy, nơi đó là góc chết, đám cướp ở bên ngoài sẽ không làm gì được hắn. Nhưng chiếc ghế xoay chợt đổ xuống, Trang Duệ cũng không hoàn toàn ngã úp người xuống mà lại dịch ra phía sau một mét, biến thành tình huống đối mặt với tên cướp. Thằng khốn! Tên tướng cướp gầm lên, hắn bóp cò thật mạnh về phía Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ cũng vừa lúc định hét lên, cơ thể hơi dịch chuyển, viên đạn bay ngang qua mắt hắn. Hắn chỉ cảm thấy ánh lửa bay qua mắt mình, ngay sau đó hắn cảm thấy con mắt truyền đến cảm giác nóng nực đau đớn. Mắt là nơi tập trung khá nhiều dây thần kinh và cực kỳ mẫn cảm, Trang Duệ che mắt và có máu tươi chảy ra qua kẽ tay, đau đớn dữ dội làm hắn vung vẩy người, đầu hất ngược ra sau, hắn không biết gáy mình đập về phía cái nút cảnh báo. Soảng! Một âm thanh vỡ vụn vang lên, Trang Duệ đập gáy lên hộp thủy tinh bên ngoài nút cảnh báo, cú đánh khá mạnh làm cho thủy tinh vỡ ra, máu tươi của hắn nhanh chóng nhuộm đỏ một vùng. Hắn tựa đầu lên quầy, rơi vào hôn mê. Tiếng súng và tiếng báo động vang lên làm cho đám nhân viên ngân hàng ở bên ngoài chợt giật mình, bọn họ nhanh chóng xách súng chạy vào trong điển đương hành. Khẩu súng của tên cướp bên trong giống như là tự chế, sau khi bắn một viên về phía Trang Duệ thì thật sự không tiếp tục khai hỏa, điển đương hành cũng không còn ai để bắt làm con tin. Vì vậy mà đám người đánh đấm rối loạn một lúc, cuối cùng đám cướp vì không phải quá giỏi võ nên nhanh chóng bị chế phục. Tiểu Trang, có thể lên tiếng được không? Một nhân viên ngân hàng có quen biết với Trang Duệ chợt lên tiếng nhưng không có câu trả lời nào, vừa rồi chạy vào trong đại sảnh và nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc thì trong lòng hắn thật sự có trầm xuống. Người đứng bên ngoài có thể thấy máu chảy ở bên trong, chỉ là bọn họ thật sự không thể mở được cửa thoát hiểm, chỉ có thể thúc thủ vô sách đứng bên ngoài. Vài phút sau đám cảnh sát 110 nhận được tin báo chạy đến hiện trường. Bọn họ nhanh chóng thiết lập cảnh tuyến bên ngoài điển đương hành, vài tên cướp bị đưa ra xe cảnh sát. Nhưng ai cũng dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Trang Duệ ở trong quầy, chỉ có thể đợi người của điển đương hành đến mở cửa thoát hiểm mà thôi. Không ai phát hiện máu trên đầu Trang Duệ chậm rãi chảy vào trong nút cảnh báo, một dòng điện màu xanh truyền vào trong đầu hắn làm cho cơ thể run rẩy. Lúc này hai tay che trên mặt đã rũ xuống, nếu bây giờ có người thấy gương mặt của Trang Duệ, sẽ thấy mắt hắn lóe lên những luồng hào quang đủ màu, nhưng tất cả chỉ xuất hiện sau 10 giây, cuối cùng thì những luồng sáng kia cũng biến mất. Trước mắt sao lại tối đen thế này? Mắt tôi sao đau nhức như vậy? Sao không mở ra được? Trong một gian phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố Trung Hải, Trang Duệ hôn mê 3 ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, cơn đau đầu dữ dội làm hắn thật sự quên đi tất cả những gì xảy ra trước hôn mê, lúc này trước mắt hắn tối đen, hương thuốc gây mũi, điều này làm hắn rất khủng hoảng. Hắn liều mạng muốn mở to mắt xem có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả chỉ là phí công, chỉ có hai tay cua cua trên không trung. Tiểu Duệ, đừng sợ, có mẹ đây. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Trang Duệ, theo đó còn có cả tiếng khóc, đó là của chị gái. Sau khi nghe thấy âm thanh của người thân thì Trang Duệ dần bình tĩnh trở lại, mẹ và chị làm cho hắn cảm thấy an tâm hơn, vì thế mà tiếp tục ngủ say. Ông nội của Trang Duệ vốn là một học giả địa chất nổi tiếng ở cổ thành, nhưng không thể vượt qua được thời gian 10 năm náo động, thậm chí ngay cả cha của hắn cũng bị ảnh hưởng. Khi hắn 5 tuổi thì cha vì vấn đề sức khỏe mà qua đời, mẹ của hắn là một giáo viên trung học phải ngậm đắng nuốt cay nuôi ai con khôn lớn, năm ngoái cũng vừa mới về hưu. Chị của Trang Duệ tên là Trang Mẫn, lớn hơn hắn 5 tuổi, đã kết hôn và có một đứa con 3 tuổi, sau khi sinh con cũng không tìm được công tác. Nhà anh rể Trang Duệ có vài anh em, cũng chỉ là gia đình bình thường, cha mẹ cũng không giúp đỡ gì được nhiều. Anh rể hắn là công nhân bình thường, là người thành thật, rất tốt với chị của hắn nhưng thu nhập không cao, cả nhà ba người sống có chút kham khổ, bình thường thì tiền lương hưu của mẹ hắn đều phải lấy ra hơn phân nửa trợ cấp cho bọn họ, đây cũng chính là một nguyên nhân mà Trang Duệ phải đến Trung Hải tìm một công việc có thu nhập cao một chút. Lần này Trang Duệ bị thương, sau khi mẹ và chị của hắn nhận được thông báo thì lập tức chạy đến thành phố Trung Hải, bọn họ đã thủ hội 2 ngày bên giường bệnh của hắn, vì thế mà vẻ mặt cả hai đều cực kỳ uể oải và mệt mỏi. Bác sĩ, Tiểu Duệ sao lại hôn mê nữa rồi? Mẹ của Trang Duệ bắt chặt tay một vị bác sĩ vừa mới đi đến, bà dùng giọng rưng rưng nước mắt hỏi, sợ nghe được tin tức không tốt từ vị bác sĩ này. Không có gì, điện tâm đồ của cậu ấy rất ổn định, có lẽ bây giờ đang ngủ, mọi người cũng không nên quấy rầy cậu ấy, cứ để cho cậu ấy tự nhiên tỉnh lại. Cặp mắt của người bệnh cũng cần phải tiến thêm một bước kiểm tra nữa, nhưng võng mạc của cậu ấy cũng không bị tróc ra, chẳng qua chỉ bị kích thích quá mạnh mà thôi, cũng không có khả năng bị mù. Mọi người cứ yên tâm, người bệnh là anh hùng của thành phố này, các vị lãnh đạo cũng có chỉ thị, chúng tôi sẽ dùng toàn lực để cứu chữa. Bác sĩ nói như vậy cũng làm cho hai mẹ con bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không khỏi dùng ánh mắt lo lắng nhìn Trang Duệ đang nằm trên giường bệnh. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua bức màn chiếu vào phòng bệnh, bầu không khí u ám dần sáng rực lên. Trong bệnh viện mà Trang Duệ đang nằm lại chữa trị đều cho người nhà đến chăm sóc người bệnh, bây giờ là lúc mọi người thức dậy bắt đầu đánh răng rửa mặt, bác sĩ cũng đến từng phòng kiểm tra. Lúc này tình huống có chút huyên náo, bệnh viện chợt có thêm một chút sức sống. Hôm nay là ngày mà vết rách sau gáy của Trang Duệ được cắt chỉ, đồng thời vào hôm nay mới biết được cặp mắt của hắn có khôi phục lại được hay không, nếu hai mắt không có vấn đề thì hôm nay hắn có thể xuất viện, còn về chuyện hoàn toàn bình phục thì rõ ràng là cần thời gian để chậm rãi điều dưỡng. Đã sau nửa tháng kể từ khi vụ cướp điển đương hành xảy ra, vụ này được nhiều người quan tâm, mọi thứ đã được điều tra rõ ràng. Một đám cướp 4 người từ vùng đất bên ngoài đến thành phố Trung Hải, tên còn lại ở bên ngoài sau đó cũng bị cảnh sát Trung Hải bắt về quy án. Sau khi thẩm vấn thì biết đám người này nhiều ngày trước đã giả vờ làm khách hàng đến điển đương hành để nghiên cứu địa hình, vì Tư Linh hôm đó về sớm mà kế hoạch cướp của bọn họ mới được đơn giản thực hiện. Nhưng Trang Duệ đã làm việc 1 năm ở điển đương hành, hắn đã có một thói quen tốt chính là dựa theo quy định để đưa những vật phẩm cầm đồ quý giá vào trong quầy, vì vậy mà kế hoạch của bọn cướp thật sự phá sản, mà xe áp tải của ngân hàng đến cũng dành cho bọn họ một kết cục bi thảm. Đối với Trang Duệ thì vụ cướp lần này thật sự biểu hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc và hành vi anh dũng, cơ quan công an và các vị lãnh đạo điển đương hành đều cho hắn lời khẳng định và tán thưởng cao độ, vài ngày trước đã đưa đến hơn 100.000 tiền thưởng vẫn còn để trên đầu giường bệnh của hắn. Phải biết rằng nếu không có những hành vi sắp xếp thỏa đáng của Trang Duệ, những vật phẩm với giá trị mỗi món trên cả triệu sẽ bị bọn cướp lấy đi. Mẹ, không có việc gì đâu, bác sĩ đã nói rồi, tình huống xấu nhất chỉ là thị lực sẽ có chút ảnh hưởng, sẽ không bị mù, mẹ đừng lo. Trong phòng bệnh, Trang Duệ cảm thấy bàn tay mẹ đặt lên vai mình có hơi run, vì vậy mà hắn phải mở miệng khuyên bảo. Chị của hắn vì chuyện của con, mà sau lần đầu Trang Duệ tỉnh lại thì đã về Bành Thành, những ngày qua cũng chỉ có mẹ ở bên cạnh hắn. Trang Duệ rất có lòng tin về chuyện cặp mắt của mình vẫn tốt đẹp, vì sau lần thứ nhất tỉnh lại thì hắn cảm thấy có những luồng khí tức mát lạnh bao quanh mắt, làm cho hắn không còn cảm giác được chút nóng bức như khi bị thương, hơn nữa khí tức mát lạnh kia cũng làm cho vết thương sau gáy bớt đau hơn rất nhiều. Không biết vì nguyên nhân gì mà tạo ra hiện tượng này, Trang Duệ cũng có chút khủng hoảng, sợ hai mắt mình sẽ bị mù, nhưng sau này hắn càng cảm thấy khí tức kia làm cho hai mắt thoải mái, vì vậy mà dần yên tâm. Trang Duệ cũng không biết viên đạn trước đó xẹt qua mắt đã đưa đến những luồng khí cực nóng, làm cho những lỗ chân lông quanh mắt như nứt toạc ra, màng mắt bị tổn thương. Nhưng khi xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện thì tất cả những lỗ chân lông bị tổn thương chợt khép lại như kỳ tích, đây chính là công lao của luồng khí tức mát lạnh kia. Bác sĩ thật sự giải thích được nguyên nhân của nó là vì tác dụng của thuốc, vì thế mà Trang Duệ cảm thấy trong mắt tồn tại một luồng khí mát. Đồng thời khi đó chỉ vì viên đạn bắn qua mang theo khí nóng kích thích mắt của Trang Duệ, cũng không tạo nên tổn thương thực tế nào, vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến thị lực. Ngược lại thì vết thương sau gáy lại làm cho đám bác sĩ căng thẳng, nhưng thông qua một thời gian quan sát thì thấy không có bất kỳ di chứng nào. 8 giờ sáng, lúc này vài vị lãnh đạo và chú Đức là quản lý của Điển Đương Hành đi đến phòng bệnh của Trang Duệ. Vì lần này Trang Duệ biểu hiện xuất sắc làm cho Điển Đương Hành không bị tổn thất, hơn nữa được chú Đức đề cử, rất có thể sau khi hắn an dưỡng tốt thì sẽ đến nhận chức vụ mới là quản lý ở Điển Đương Hành. Vài ngày trước chú Đức đến thăm và nói trước với Trang Duệ, điều này làm hắn cực kỳ vui sướng, tất nhiên nó đại biểu cho thu nhập tăng lên, hơn nữa số tiền an ủi sau khi bị thương lần này có thể đủ cho hắn đi ra ngoài thành phía Bắc mua một gian nhà nhỏ, hắn có thể lại được ở cùng mẹ. Tiểu tử, thả lỏng một chút, không cần căng thẳng, không có chuyện gì. Bác sĩ điều trị vỗ vào vai Trang Duệ, sau đó ra hiệu cho y tá ở phía sau tiến lên cởi bỏ băng gạc trên đầu và trên mặt Trang Duệ. Những y tá phục vụ trong phòng săn sóc đặc biệt đều được lựa chọn trong bệnh viện, không những còn trẻ mà phải có tướng mạo nhất đẳng. Vài ngày trước khi vị đại ca cùng ký túc xá thời đại học đến thăm thì còn nói hắn có phúc, nhưng hắn thật sự dở khóc dở cười, mắt mình không nhìn thấy, dù có xinh đẹp cũng biết thế nào được. Khi bàn tay mềm mại không xương của y tá dần cởi bỏ từng lớp băng gạc, tâm tình của Trang Duệ cũng dần bình tĩnh trở lại, lúc trước còn có chút lo lắng được mất, bây giờ mùi hương ngào ngạt trên người cô y tá thật sự làm hắn không còn suy nghĩ nào khác. Cuối cùng lớp băng gạc cũng được lấy xuống nhưng y tá còn đang hỗ trợ bác sĩ lấy chỉ ở vết thương sau gáy, nơi đó vị kính rạch một đường dài và may 6 mũi, bây giờ cũng đã đến lúc cắt chỉ. Nhưng lúc này tư thế của y tá và Trang Duệ có chút quái dị, nếu nhìn từ phía sau thì giống như Trang Duệ vùi đầu mình vào bộ ngực cao ngất của cô y tá vậy. Tiểu Trang, trước tiên cậu cần thích ứng với ánh sáng, chậm rãi mở mắt, không nên gấp. Bác sĩ đang cắt chỉ ở vết thương sau gáy cho Trang Duệ chợt mở miệng nói. Thật ra khi những vật cản được lấy ra, Trang Duệ còn chưa mở mắt đã cảm giác được sự tồn tại của ánh sáng, sau khi nghe âm thanh của bác sĩ thì hắn chậm rãi mở mắt ra. Ủa, màu hồng phấn. Trang Duệ khẽ mở mắt ra và chỉ cảm thấy trước mắt là một màu hồng phấn rất mơ hồ, giống như thứ đó cách mình rất gần, trước đó chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thơm ngát cũng là từ chỗ đó truyền tới. Hắn thật sự muốn mở mắt thật to để xem cho rõ chỗ đó rốt cuộc là thứ gì. Khi Trang Duệ ngưng thần nhìn về nơi có màu hồng phấn, hắn chợt cảm thấy trong mắt mình lóe lên hào quang màu xanh đậm, khi cả thế giới trước mắt biến thành sắc xanh thì đồng tử hai mắt hắn giống như chợt phân liệt, đột nhiên một phân thành hai, sau đó lại nhanh chóng hai hợp một. Tất cả chỉ xảy ra sau tích tắc, đồng tử sau khi được trùng tân thì có mang theo một luồng sáng vô hình, nó ngưng tụ trong mắt rồi bắn về nơi mà hắn cảm thấy có một màu hồng phấn. Trang Duệ chỉ cảm thấy bây giờ mình đang cố gắng ngưng tụ ánh mắt để thấy rõ phía trước là vật gì, đột nhiên một luồng hào quang lóe lên, lúc này những luồng khí tức mát lạnh nửa tháng qua bao bọc mắt hắn chợt lưu động, hơn nữa còn có thể bắn ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng xem đó là thứ gì, thì tình huống sau đó đã làm cho hắn hoàn toàn ngây người. Đầu tiên là trước mắt lóe lên một vùng sáng màu xanh đậm, sau đó trước mắt Trang Duệ chợt xuất hiện hai khối thịt cao ngất, rất lớn, trắng nõn mịn màng, ở trước hai khối thịt mềm còn có hai thứ gì đó nhô lên như đầu gà. Khoảng cách quá gần, chỉ cần Trang Duệ hơi ngẩng đầu là chóp mũi có thể động vào, mà màu trắng da thịt trước mắt làm cho cơ thể mỗi ngày truyền vài chai nước của hắn cảm thấy nóng bức, miệng lưỡi khô đắng. Đây là những thứ từng thấy ở nơi nào? Vũ Đằng Lan? Hay là Tùng Đảo Phong, Thương Tỉnh Không? Lúc này Trang Duệ cảm thấy đầu óc xưa nay giỏi tính toán của mình chợt không đủ dùng, trong đầu chỉ lóe lên bốn chữ, lớn quá, trắng quá. Kể từ sau khi tốt nghiệp thì Tống Tinh Quân vẫn luôn công tác ở bệnh viện này, vì nàng có tính cách dịu dàng, tướng mạo ngọt ngào, vì vậy mà công tác ở phòng bệnh bình thường chưa được một năm thì được điều đến phòng bệnh cao cấp. Dù công tác ở phòng bệnh cao cấp thì tương đối thả lỏng hơn, nhưng lại thường xuyên chịu đựng những ánh mắt mê đắm và những kẻ giả vờ tỏ ra đạo mạo nhưng lại có tay heo, khốn nỗi thu nhập của phòng bệnh cao cấp này rất khá, đối với một người có gia cảnh bình thường như nàng thì thật sự là một công tác rất thỏa mãn. Tống Tinh Quân cũng rất có hảo cảm với người bệnh có độ tuổi tương đương với mình ở phòng bệnh cao cấp lần này, dù đối phương có khả năng bị mù nhưng vẫn biểu hiện lạc quan, tinh thần tươi sáng, chính những thứ đó cũng lây nhiễm sang những người xung quanh hắn. Người này cũng có thái độ với bác sĩ và y tá rất tốt, hắn chưa từng từ chối uống thuốc hoặc nổi giận, điều này làm cho Tống Tinh Quân công tác dễ dàng hơn, vì thế mà tâm tính cũng vui vẻ hơn. Nhưng lúc này Tống Tinh Quân thật sự đẩy ngã hoàn toàn ấn tượng tốt đối với Trang Duệ, vì vừa rồi nàng cảm thấy trước ngực nóng lên, nàng dựa vào cảm giác và thấy giống như có hai bàn tay đang ve vuốt ngực mình. Lúc này người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có thể là Trang Duệ, hơn nữa cơ thể của nàng chặn đứng ánh mắt của tất cả mọi người, vì thế mà cũng không có ai thấy được cử động của Trang Duệ. Ngay cả tầm mắt của nàng cũng bị đầu hắn chặn lại, mà vết thương sau gáy người này cũng sắp được rút chỉ xong. Tống Tinh Quân tuy thầm nghĩ muốn cho đối phương một tát, nhưng đạo đức công tác tốt đẹp lại làm cho nàng nhẫn nhịn. Nhưng lúc này Tống Tinh Quân thật sự sắp khó thể nào chịu nổi, vì những quấy rối của đối phương không dừng lại khi nàng nhượng bộ, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Hai bàn tay lớn kia giống như bắt đầu xoa nắn bộ ngực của nàng, giống như có hàng ngàn con kiến cùng nhau đốt lên da thịt nàng, làm nàng chợt sinh ra cảm giác muốn gãi cho đỡ ngứa. Đồng thời một cảm giác khoái cảm khó tả chợt từ trước ngực của nàng bùng ra, nếu không phải đang mang khẩu trang thì mọi người đều thấy được vẻ mặt đỏ ửng của nàng. Tống Tinh Quân khẽ lui về phía sau một bước vào cúi đầu nhìn xuống hai tay của Trang Duệ, điều làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên chính là hai tay của đối phương rủ xuống hai bên người, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nếu không phải những tình huống quấy rối trước ngực nàng vẫn còn tiếp diễn, nàng thậm chí cho rằng Trang Duệ chính là đầu sỏ gây ra những chuyện vừa rồi. Khoảng thời gian trước trên ngực Tống Tinh Quân chợt xuất hiện một khối u nhỏ, đã có khoảng thời gian nàng liên tục trấn an mình sẽ không có vấn đề, sẽ tìm thời gian rảnh để đi kiểm tra xem thế nào. Nhưng lúc này khoái cảm bùng lên thật sự còn mạnh mẽ hơn những lúc nàng tự vuốt ve chính mình rất nhiều lần. Những luồng khoái cảm như những con sóng đánh úp lại, lúc này Tống Tinh Quân cảm thấy giữa hai chân của mình bùng ra một con sóng nhiệt, nàng tin lúc này chiếc quần tam giác màu đen của mình đã ướt đẫm. Cuối cùng bác sĩ cũng làm xong việc cắt chỉ. Sau khi Tống Tinh Quân dùng bàn tay run rẩy khe khẽ để tiếp nhận công cụ trong tay bác sĩ thì nàng vội vàng lui ra khỏi phòng bệnh. Nàng không biết rốt cuộc có xảy ra chuyện gì, chỉ là những khoái cảm vẫn đang tiếp diễn. Nếu như nàng còn tiếp tục ở lại chỗ này, nàng không dám cam đoan chính mình có phát ra tiếng rên rỉ sung sướng hay không. Khối u mình phát hiện khoảng thời gian trước biến mất rồi sao? Sau khi trở lại phòng trực ban thì những khoái cảm trước ngực mới chậm rãi biến mất, nhưng Tống Tinh Quân vẫn rất lo lắng, nàng vội vàng chạy đến phòng thay đồ để dùng hai tay xem xét bộ ngực của mình. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện khối u mà mình phát hiện trước đó đã hoàn toàn biến mất. Khi Tống Tinh Quân rời khỏi phòng bệnh thì Trang Duệ cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại, vì nàng nhanh chóng bỏ đi mà hình ảnh làm cho miệng lưỡi hắn khô đắng cũng biến mất. Cùng lúc này luồng khí tức mát lạnh mà trước đó bùng ra qua mắt Trang Duệ chợt được thu vào, nhưng lúc này luồng khí tức đó giống như yếu đi khá nhiều làm cho hắn mắt có chút cảm giác đau đớn giống như bị người ta cho một đấm. Lúc này nước mắt chợt trào ra, trước mắt trở nên mơ hồ, Trang Duệ cũng thật sự không phát hiện ra Tống Tinh Quân đã rời khỏi phòng bệnh. Ảo giác à, sao lại chân thật như vậy? Thậm chí còn rõ ràng hơn những bộ phim trong máy tính của đại ca, thậm chí còn lớn hơn. Trang Duệ cố gắng mở lớn hai mắt, hắn muốn dùng tay xoa những giọt nước mắt trào ra, muốn xem xét có những ai trong phòng bệnh, đồng thời cũng muốn xem vừa rồi là ảo giác hay là thật. Bàn tay của Trang Duệ vừa nâng lên đã bị bác sĩ giữ lại, nhưng sau đó hắn nháy mắt vài cái thì cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, trước mắt hắn cũng dần trở nên rõ ràng. Hắn thấy mẹ với vẻ mặt tràn đầy nước mắt, thấy vẻ mặt lo lắng của chú Đức. Vì vậy mà hắn xem như tỉnh lại giữa hình ảnh kiều diễm vừa rồi. Nhưng hắn cảm thấy số lượng những luồng khí mát lạnh trong mắt giảm đi rất nhiều, lúc này chỉ còn lại một lớp mỏng bám vào hốc mắt mà thôi. Tiểu Duệ, con cảm thấy thế nào? Có nhìn thấy không? Có đau nữa không? Mẹ của Trang Duệ vẫn luôn nhìn vào mắt con trai, tình cảnh hắn vừa rồi chảy đầy nước mắt làm bà sợ hãi. Không có việc gì, mẹ, mắt con không đau, nhìn thấy rất rõ ràng, vừa rồi chẳng qua bị ánh sáng kích thích, mẹ đừng lo. Chú Đức, quản lý Vương, cảm ơn mọi người, khoảng thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi. Trang Duệ lên tiếng với chú Đức và quản lý Vương đang đứng ở bên cạnh. Khi hắn nằm viện, sở dĩ bệnh viện này tạo điều kiện thuận lợi cũng là vì chú Đức và quản lý Vương nhiều lần đến liên hệ với lãnh đạo bệnh viện. Nếu không hắn cũng chẳng được ở phòng bệnh cao cấp, cũng không được phép cho mẹ hắn vào đây ở cùng. Dựa theo quy định của bệnh viện thì trong phòng bệnh không cho phép người thân ở lại qua đêm, thân nhân cần phải đóng một khoản tiền lớn mới được phép cho ở lại. Tiểu Trang, không cần nói như vậy, cậu dám đấu tranh với tội phạm, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đây chính là những thứ đáng giá cho chúng tôi học tập. Chúng tôi làm như vậy chẳng qua chỉ giúp cậu nhanh chóng phục hồi mà thôi, cũng không đáng là gì. Lúc này thấy cậu không có việc gì thì tôi cũng yên tâm hơn, tôi sẽ đi về báo cáo với lãnh đạo, đợi khi cậu hoàn toàn bình phục thì phải báo cáo sự tích anh hùng vừa rồi. Quản lý Vương an ủi Trang Duệ vài câu rồi bỏ đi, lúc này bác sĩ cũng đã quay lại, hắn hỏi thăm kỹ càng tình huống hai mắt của Trang Duệ. Hắn chỉ nói là khi mở mắt ra có chút cảm giác đau đớn, sau đó cũng không còn vấn đề gì. Tất nhiên hắn sẽ không đề cập đến tình huống kiều diễm mình được thấy, hắn chỉ nghĩ khi nào có thời gian rảnh cần nghiên cứu xem rốt cuộc đó là ảo giác hay là thật. Tiểu Trang, đã sắp đến Tết, công ty quyết định cho cậu nghỉ phép 2 tháng để về nhà ăn Tết, cậu ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn ở Trung Hải, đầu năm cậu sẽ tiếp tục đi làm trở lại. Khi đó công tác tài vụ sẽ do người khác của công ty quản lý, cậu không cần lo lắng, khoảng thời gian qua mẹ cậu đã rất lo lắng, về nhà cậu nên tìm cách hiếu thuận cho tốt. Chú Đức nói ra quyết định của công ty, lúc này sắp đến Tết. Hơn nữa vết thương của Trang Duệ cần tĩnh dưỡng, nếu ở lại Trung Hải thì phải thuê hộ lý, vì vậy dứt khoát cho hắn nghỉ 2 tháng, đợi đến khi hoàn toàn bình phục thì đi làm. Hì, lão yêu, tôi đến đây, cô y tá xin. Có một người thò đầu qua phòng bệnh, lời vừa nói được một nửa thì nuốt vào trong miệng. Đây là bạn học của Trang Duệ, cũng chính là vị đại ca trong phòng ký túc xá thời đại học. Trong khoảng thời gian hắn bị thương thì mỗi ngày vị đại ca này đều đến một lần, nhưng tâm tư của hắn chủ yếu đặt lên người cô y tá xinh đẹp trong phòng mà thôi. Vì dù sao thì Trang Duệ cũng biết đại ca của mình bình thường sẽ chẳng bao giờ có nhân tính như vậy. Trang Duệ học đại học ngành tài chính kế toán, những khoa này thường là âm thịnh dương suy, trong một lớp có 45 sinh viên nhưng có đến 40 người là nữ sinh, chỉ có 5 nam sinh, mà 5 tên nam sinh này đều được phân vào cùng một phòng ký túc xá. Nam sinh lớn tuổi nhất chính là đại ca Dương Vĩ, không biết tổ tiên của Dương Vĩ có liên quan gì đến vị Dương Đính Thiên trong tiểu thuyết của Kim Dung hay không, nhưng nếu xét theo từ ngữ thì cái tên của Dương Vĩ thật sự vang dội hơn, dễ hiểu hơn, làm cho người ta khắc sâu hơn Dương Đính Thiên rất nhiều. Nếu nói theo nghĩa đen thì chính là Dương. Vì đó cực kỳ vĩ đại, mỗi lần giới thiệu tên thì vị đại ca này cũng thường quên không giải thích cho rõ ràng, vì vậy mà cái tên anh Vĩ chính thức được dùng nhiều nhất trong trường, cực kỳ thông dụng. Cha mẹ của anh Viagra nguyên bản đều là công nhân nhà xưởng bình thường, nhưng mẹ của hắn có cái nhìn rất độc đáo, can đảm thận trọng. Thời kỳ đầu tiên khi thành lập thị trường chứng khoán ở Trung Hải thì nhà xưởng nơi cha mẹ Dương Vĩ đang công tác cũng thay đổi chế độ, khi đó là những năm cuối 80, người ta thật sự không thể nào hiểu được những thứ quá mới mẻ như chứng khoán, vì vậy mà không được chào đón quá nồng nhiệt, vì bọn họ luôn cảm thấy bỏ tiền trong ngân hàng là an tâm hơn, những người bỏ tiền ra mua cổ phiếu thường là bị ép. Mẹ của Dương Vĩ lúc đó bỏ qua những lời khuyên bảo của mọi người, bà chạy về mà mẹ đẻ mượn 100 đồng, nàng thu mua lại rất nhiều cổ phiếu được phân phát theo tiêu chuẩn đến tay của các đồng sự, tạp vụ và công nhân trong nhà xưởng. Sau đó cổ phiếu lên giá, bán ra có lời được một khoản tiền lớn, mà càng về sau thì thị trường chứng khoán càng nóng, mẹ của Dương Vĩ lại mang theo vài bao tải chứng minh nhân dân, thuê người đến xếp hàng mua cổ phiếu, những hoạt động này coi như hoàn thành giai đoạn tích lũy ban đầu. Sau đó nhà Dương Vĩ rời khỏi thị trường chứng khoán, bắt đầu thành lập công ty, đặc biệt phát triển ngoại thương. Khi Nga sụp đổ thì nhà Dương Vĩ từng có nhiều đoàn xe chở hàng sang buôn bán kiếm lời, tuy cha mẹ của anh Vĩ có trình độ văn hóa không cao nhưng hôm nay cũng coi như là một người có tiền có của. Những năm 90 cũng không có quá nhiều khái niệm con nhà giàu hư hỏng, lúc đầu cha mẹ của Dương Vĩ vì không có văn hóa mà tiếp nhận nhiều bài học đau khổ, rút kinh nghiệm xương máu nên quyết định dồn tâm bồi dưỡng con mình, đưa anh Vĩ vào trường đại học hàng hiệu. Còn chuyện vì sao lại chọn ngành kế toán, cũng vì năm xưa khi bắt đầu buôn bán kinh doanh thì cha mẹ anh Vĩ thường tính sai, không phải là tính ít đi mà tính nhiều thêm cho người ta, vì vậy mà coi như bị thiệt hại. Vì không chịu thua kém, quyết định giữ thể diện cho cha mẹ, vì vậy nên khi anh Vĩ đi học cũng tương đối rộng rãi. Khi nhập học thì trên tay là điện thoại di động, mỗi khi muốn gọi điện thoại thì phải mang theo cục gạch lên lầu cao nhất để đi dạo tìm tín hiệu. Trang Duệ là một người nhỏ tuổi nhất trong phòng ký túc xá nhưng lại là người trầm ổn nhất, lại thành thật trượng nghĩa, thường xuyên giúp các anh ghi bút ký, điểm danh, trả bài. Vì vậy mà vài năm học qua đi, mọi người trong phòng xem nhau như anh em, Trang Duệ có thể tìm được một công việc trong điển đương hành cũng là nhờ mẹ của Dương Vĩ xin cho. Hi hi, chú Đức, vài ngày trước bố cháu mua một bức tranh, đang nói sẽ cho chú đi qua xem xét. Chú xem bố cháu thế nào kìa, lần trước còn khăng khăng Đường Dần và Đường Bá Hổ là hai người, vì chuyện này mà trong nhà sinh cãi vã, thiếu chút nữa cháu đã bị đánh vài chổi, đã không biết mà còn muốn chơi đồ cổ, như vậy chẳng phải sẽ dễ bị lừa sao? Dương Vĩ và chú Đức cũng có quen biết, vì vậy vừa thấy mặt đã nhắc đến cha mình. Tiểu tử thúi này, có người nói về bố mình như vậy sao? Nhưng anh Dương cũng thật là, lần trước tôi đã nói rồi, muốn chơi đồ cổ thì phải nhìn nhiều nghe ít, có lẽ lần này lại bị người ta kể chuyện lung tung làm cho mê loạn rồi. Được. Nếu có thời gian tôi sẽ đến xem thế nào? Chú Đức cười mắng Dương Vĩ một câu, sau đó lại nói với mẹ của Trang Duệ, Tiểu Trang, chị gái, mọi người đi tôi cũng không tiễn, đợi đến khi Tiểu Trang quay lại Trung Hải thì nên đưa chị gái đến, chị nên ở cùng để cho Tiểu Trang tận chữ hiếu, như vậy cũng dễ quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chị thấy xem có đúng không? Trang Duệ đưa chú Đức ra ngoài, Dương Vĩ lại giúp hắn thu dọn đồ đạc. Vài ngày trước hắn đã nhờ Dương Vĩ mua dùng vé xe lửa, vì lúc này đã sắp đến Tết, nếu không đặt vé ngay thì căn bản sẽ khó về được. Lần này xuất phát lúc 1 giờ, có lẽ đến 11 giờ tối là về đến Bành Thành. Lão yêu, tình huống vết thương của cậu không nên ăn thức ăn mặn, lần trước dì Trang đến Trung Hải mà tôi còn chưa kịp chiêu đãi, vì vậy lần này tôi đưa mọi người đi ăn trưa. Hừ, anh em chúng ta còn khách khí làm gì? Tiền nằm viện của cậu sẽ được công ty quyết toán, mọi thứ lại thu dọn xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Trong phòng săn sóc đặc biệt thì có rất nhiều thứ là do bệnh viện cung cấp miễn phí, Trang Duệ cũng không cần đưa theo nhiều thứ, thu dọn lại chỉ có một chiếc ba lô mà thôi. Lúc này Dương Vĩ xách ba lô trên tay quay sang nói với Trang Duệ. Trang Duệ há miệng muốn nói nhưng không nên lời, hắn đã thiếu nợ nhân tình của đại ca Dương Vĩ đã quá nhiều, bây giờ nói lời cảm ơn cũng vô nghĩa, chỉ có thể ghi khắc trong lòng mà thôi. Lúc này hắn cảm thấy học đại học 4 năm, tri thức chỉ là một phương diện, nhưng kết giao một vị bằng hữu tốt mới là tài phú tốt nhất. Trang Duệ đi ra bệnh viện mà có chút tiếc nuối, vì trước khi đi hắn còn chưa thấy vị y tá họ Tống trước đó chăm sóc cho mình, vừa rồi hắn đặc biệt đi đến phòng trực ban, định cảm ơn y tá Tống, nhưng lại nhận được tin tức y tá Tống đã xin nghỉ. Thật ra thật lòng thì Trang Duệ đến nói tiếng cảm tạ chỉ là thứ yếu, hắn đang nghĩ nếu tình cảnh lúc sáng là thật, như vậy người kia nhất định là y tá Tống. Nhưng lúc này hắn thật sự không có cơ hội, Trung Hải lại quá lớn, sau này khó có cơ hội gặp lại, hơn nữa mình cũng không biết mặt đối phương. Hì, đại ca, anh lại đổi xe sao? Vì sao người ta đổi xe thì ngày càng mới, anh lại càng đổi những chiếc xe nát hơn? Khi thấy đại ca Dương Vĩ ném hành lý của mình lên một chiếc xe Jeep rách nát thì Trang Duệ thật sự cảm thấy có chút quái dị. Đại ca trước nay luôn nói xe chính là vợ cả của mình, kém cỏi nhất cũng là Santana. Tiểu Duệ, con nói gì vậy? Mau xin lỗi anh Dương đi. Dì Trang ở phía sau nói, nàng thấy người bạn học Dương Vĩ này thật sự đối đãi rất tốt với Trang Duệ. Nửa tháng qua người này đã chạy ngược chạy xuôi, mỗi ngày đều đến, dù là thân thích nhà mình cũng không được như vậy. Dương Vĩ nghe thấy như vậy thì có hơi đỏ mặt, hắn gãi gãi đầu rồi cười nói, không có gì, dì Trang, anh em chúng con quen nói giỡn như vậy, kỹ thuật lái xe của con cũng bình thường, nhưng dì cứ yên tâm, sẽ không xảy ra tai nạn, đổi xe cũng là vì trước kia quay đầu xe và tông vào tường mà thôi. Trang Duệ cười ha hả rồi mở cửa cho mẹ lên xe, hắn cũng không nói lời nào đã kích đại ca của mình. Đối phương đâu phải chỉ là kỹ thuật lái xe quá kém, chạy xe được hơn 3 năm, ngoài những vụ va chạm ra thì đặc điểm lớn nhất là lạc đường, một con đường nếu không được chạy vài chục lần thì căn bản khó thể nhớ kỹ. Đã từng có một lần Dương Vĩ hẹn một cô gái ăn cơm cùng nhau ở quận Hoàng Phố, ai ngờ cô gái đợi đến 7 giờ mà hắn còn chưa xuất hiện, cô gái gọi điện thoại mới biết, 5 phút trước hắn đi lên cầu vượt, nhưng sau đó đi xuống và chạy lung tung đến quận Bảo Sơn cách xa vài chục km. Khi cô gái gọi điện thoại thì hắn mới chạy về, không cần nghĩ cũng biết ăn cơm không thành, chỉ ăn một đường bụi bặm, bà con sâu đã mua và bỏ trong túi áo cũng không được sử dụng. Lúc này Trang Duệ phải chỉ đường thì Dương Vĩ mới chạy xe đến một quán lẩu trên đường Hoàng Hà ở quận Hoàng Phố, quán ăn này kinh doanh rất tốt, mới đến 10 giờ trưa mà đã có đầy khách. Món lẩu nơi đây thật sự là danh bất hư truyền, còn có món bánh canh thịt rất ngon, chỉ cần dùng đũa kẹp thì mơ hồ thấy được nhân thịt bên trong, cắn một miếng sẽ thấy nước ngọt tứa ra kẽ răng. Trang Duệ đã ở thành phố này được 6 năm nhưng lại chưa từng được nếm món bánh ngon như vậy. Sau khi dùng cơm trưa thì Dương Vĩ lái xe đưa mọi người vào nhà ga. Khi đến gần thì vì cao điểm vận chuyển mùa xuân mà cả quảng trường nhà ga dày đặc người, từng chiếc xe tiến vào, từng khu từng cửa đều có nhân viên kiểm phiếu, hơn nữa chỉ cần đưa mắt nhìn thì sẽ thấy hành khách xếp thành từng hàng dài chờ đợi rồng rắn. Đặc biệt là khu vực bán vé, nơi đây có một đám người chen chúc, dù có cảnh sát đứng vãn hồi trật tự nhưng tình cảnh vẫn rất rối loạn, có nhiều người đã đến xếp hàng từ sáng sớm, chỉ cần tùy ý nhìn qua cũng có thể thấy rác rưởi vứt đầy mặt đất. Dương Vĩ dừng xe lại, cũng không còn chỗ nào trống để có thể tiếp tục chạy vào. Hắn lấy điện thoại ra gọi đi. Vài phút sau một người đàn ông trung niên mặc đồng phục ngành đường sắt chạy đến. Tiểu Vĩ, sao lúc này mới đến, xe lửa còn 10 phút nữa là xuất phát, mau lên, đi theo tôi. Người đàn ông trung niên chạy đến khẽ gật đầu với hai mẹ con Trang Duệ, sau đó cũng không khách khí với mọi người mà xoay người đi trước. Dương Vĩ thè lưỡi khẽ nói với Trang Duệ, đây là một người hàng xóm trước kia của nhà tôi, bây giờ phát triển rất tốt, vừa vặn là người bán vé trong bến xe lửa, nếu là người khác thì bây giờ đừng hòng có được vé. So sánh với sự hỗn loạn ngoài quảng trường thì bên trong lại cực kỳ ngay ngắn trật tự nhưng khu vực kiểm phiếu cũng xếp thành hàng dài. Người đàn ông trung niên cũng không đi qua khu vực kiểm phiếu, hắn đi qua cửa dành cho nhân viên nhà ga để đi vào, lúc này các hành khách đi từ Trung Hải đến Bành Thành đều đã lên xe lửa, bên ngoài có chút vắng vẻ. Lão yêu, về nhà nhớ dưỡng thương cho tốt để lần sau còn dẫn tôi đi gặp y tá Tống. Sau khi đưa Trang Duệ đến tao giường nằm, Dương Vĩ thừa dịp dì Trang không chú ý mà khẽ nói với Trang Duệ. Tuy nhiệt độ trong toa chỉ là 27-28 độ nhưng Trang Duệ vẫn rùng mình, hắn không ngờ Dương Vĩ vẫn là sắc tâm bất tử. Xe lửa phóng nhanh về phía trước, những cảnh vật ngoài cửa liên tục xẹt qua, sau đó lại bị vứt lại ở phía sau, lúc này đã vào đông, khung cảnh tiêu điều in sâu vào trong mắt Trang Duệ, khắp nơi đều thấy trụi lủi một mảnh. Trang Duệ ngồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà cảm thấy không có gì thú vị, cũng không biết qua bao lâu thì những âm thanh ồn ào vang lên đánh thức hắn, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra đã đến Nam Kinh, đang đi qua cầu ở trên sông Trường Giang. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài có vài bông tuyết tung bay. Một lát sau cả vùng không gian khoáng đạt trước mắt đều trắng xóa một mảnh, tuy trong xe lửa cũng không lạnh nhưng những hơi thở cũng làm cho cửa kính mờ đi, Trang Duệ rụt cổ lại theo thói quen. Dương Vĩ đặt cho Trang Duệ hai giường mềm, loại giường tốt này thường ít khi bán vé ra ngoài, phần lớn là phục vụ cho những lữ khách có thân phận đặc thù, không biết Dương Vĩ dùng phương pháp nào mà mua được hai vé. Ngay cả những nhân viên đi tới đi lui cũng phải ngước lên nhìn hai mẹ con Trang Duệ, thái độ phục vụ cũng tốt hẳn lên. Nếu so sánh với tình huống chen chúc vào những lúc đi xe lửa vào những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thời còn đi học thì thật sự là khác biệt một trời một vực. Lúc này Trang Duệ chợt sinh ra cảm giác cảm kích khó hiểu với đại ca Dương Vĩ, vì mỗi lần đến sân ga nhìn thấy dòng người đông nghịt như kiến thì hắn không khỏi cảm thấy da đầu rung lên, đám người đến mua vé như những bầu ong vỡ tổ, ai cũng không ngừng chen lấn đi về phía quầy vé, trong miệng không ngừng nói, tránh một chút, tránh một chút. Cho tôi đi trước. Mùa xuân có rất nhiều người đi về quê ăn Tết. Rất nhiều người thậm chí không thể chờ được mà chui qua cả cửa sổ của tàu xe trực tiếp đi vào, có thể thấy lúc này ở trên thùng xe, thân tàu chắc chắn sẽ như hộp cá mòi, dày đặc người, mùi vị cũng không phải dễ chịu. Trang Duệ thu hồi ánh mắt nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn về phía mẹ mình lúc này đã ngủ say, khoảng thời gian qua hắn bị thương làm cho mẹ phải vất vả, tuy xe lửa đi qua cầu Trường Giang phát ra những âm thanh lớn như vậy nhưng mẹ hắn vẫn ngủ say mà không tỉnh lại. Nếu so sánh với lần về nhà trước đó thì lúc này mẹ của Trang Duệ có vẻ già nua hơn, bà đã là một người gần 60 tuổi, lúc này hắn không khỏi thầm trách mình, đi làm đã 2 năm nhưng bình thường cũng rất ít khi điện thoại về nhà, bây giờ xảy ra việc cũng làm mẹ phải lo lắng, đúng là bất hiếu. Trang Duệ khẽ kéo mềm đắp lên người mẹ, hắn chậm rãi duỗi thẳng hai chân vì ngồi quá lâu mà có hơi tê, sau đó nằm lên giường, bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Sự kiện cướp bóc xem như đã xong, tuy Trang Duệ có chút đau khổ nhưng vẫn là đáng giá, lúc này hắn đã được điều lên làm quản lý ở điển đương hành, đãi ngộ cao và hơn nữa chính là có thể vào biên chế. Trang Duệ vào biên chế sẽ có nhiều chỗ tốt, ví dụ như sau này cho vay mua nhà hoặc dời hộ khẩu đến thành phố Trung Hải, còn cái đến trường. V.V. đều có lợi ích rất lớn. Trang Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi nở nụ cười chế giễu, mình cũng đã nghĩ quá xa rồi. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một cô bạn gái ở thời đại học, cô bé kia là một hoa khôi của khoa, tính cách dịu dàng, không biết sao khi đó lại vừa ý hắn, lúc đó làm cho đám nam sinh cùng phòng phải ghen tị. Nhưng khi hai bên vừa phát triển đến giai đoạn nắm tay, thì cha của cô gái vì đầu tư kinh doanh khoáng sản mà cả nhà di dân sang Áo, nàng cũng chuyển theo gia đình ra nước ngoài học tập, vì vậy mà đoạn tình cảm kia bị bóp chết ngay trong trứng nước. Trang Duệ tuy tướng mạo không tính là anh tuấn nhưng cũng coi như là ngũ quan đoan chính, cao 1m8, nhìn qua có vẻ khá trầm ổn, thành tích học tập cũng luôn đi đầu. Nhưng xã hội bây giờ có tài hay không mới quan trọng, đẹp cũng không thể lấy ra ăn được, vì vậy mà sau đoạn kết của cuộc tình ở năm 2 thì Trang Duệ thật sự không tiếp tục nói chuyện tình yêu, nhưng hắn cũng không xa lạ với chuyện nam nữ, tất nhiên cũng không phải vì được dạy về sinh lý hồi cấp 2 mà vì học được trên máy tính của vị đại ca Dương Vĩ với đầy đủ các loại phim từ cổ chí kim từ Á sang Âu. Sau khi tốt nghiệp thì Trang Duệ quay về Trung Hải ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa sau khi công tác ở điển đương hành được 2 năm thì có thể tiến vào trong biên chế, điều này làm cho hắn nhận được sự ưu ái của vài cô gái bạn học người bản địa ở Trung Hải. Nhưng trước nay Trang Duệ luôn đứng từ xa nhìn và không dám tiếp cận đối với những cô gái này, hắn cũng không muốn hầu hạ những vị tiểu thư này. Nghĩ đến phụ nữ, thì trong đầu Trang Duệ chợt lóe lên tình huống phát sinh ở bệnh viện vào buổi sáng. Ảo giác sao? Chính mình khi đó không đói đến mức mờ để không quan tâm đến tình huống vết thương mà chỉ nghĩ đến phụ nữ cho được. Trang Duệ nghĩ đến luồng khí tức mát lạnh trong mắt sau khi bị thương, sau tình huống phát sinh vào buổi sáng thì luồng khí tức lạnh lẽo bao quanh mắt hình như yếu đi khá nhiều, chẳng lẽ? Trang Duệ lục ba lô của mình lấy ra một cái gương lớn như bàn tay, hắn nhìn vào trong gương, ngoài vẻ mặt có chút tái nhợt thì không có gì quá khác biệt, nhưng cặp mắt giống như sáng ngời hơn so với trước. Hắn đưa gương đến gần hơn một chút, ngưng thần nhìn vào hai mắt của mình, một tình huống quen thuộc lại xảy ra. Khi Trang Duệ tập trung tinh thần nhìn vào trong gương thì hắn chợt cảm thấy những luồng khí tức mát lạnh giống như ngủ đông quanh mắt mình bắt đầu vận chuyển, cùng lúc đó trước mắt xuất hiện một luồng hào quang màu xanh đậm, sau đó luồng khí tức đó lại vọt về phía gương. Khi luồng khí tức trong mắt bắn ra thì Trang Duệ thấy rất rõ, đồng tử trong mắt của mình chợt một phân thành hai, tuy thời gian là cực kỳ ngắn nhưng hắn vẫn tin tưởng mình không nhìn lầm, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Lúc này hắn thấy hai đồng tử trong hai mắt của mình chợt biến thành bốn. Đây là có chuyện gì? Trang Duệ chợt cảm thấy da đầu rung lên, hắn cuống quýt ném chiếc gương xuống giường, chuyện quỷ dị như vậy phát sinh trên người mình, dù là ai cũng khó thể bảo trì sự trấn định. Cũng may Trang Duệ bình thường không tin quỷ thần không bái thiên địa, hắn ngây ngốc vài giây rồi hít vào một hơi thật sâu, dần bình tĩnh trở lại. Vừa rồi hắn quá kinh hoảng mà không phát hiện được luồng khí tức phóng ra từ mắt mình và có thay đổi gì kế tiếp, vì thế mà hắn tiếp tục cầm lấy gương, chuẩn bị quan sát lại. Vì lúc này có sự chuẩn bị nên sau khi luồng khí tức kia từ trong hốc mắt bắn ra, thì Trang Duệ có thể rõ ràng cảm giác được thứ kia giống như có thể liên lạc được với mình có thể rõ ràng cảm giác được sự hiện hữu của nó. Hơn nữa hắn còn thấy một luồng hào quang màu xanh đậm, trong gương cũng không thấy, điều này cũng chính là nói đó là thứ trực tiếp xuất hiện trong mắt mình. Trở về. Những ngày qua Trang Duệ đã có thói quen với sự tồn tại của luồng khí tức mát lạnh kia trong mắt, trong lòng thật sự cũng sợ nó không chịu quay về, vì thế mà không khỏi thầm hô một câu. Nhưng điều làm hắn cảm thấy vui sướng chính là luồng khí tức kia thật sự rụt về theo suy nghĩ của hắn, nó lại tiếp tục ngủ đông, tiếp tục ẩn giấu ở bốn phía trong mắt hắn, nhưng lần này mắt không còn cảm giác đau đớn, mà luồng khí tức đó cũng không giảm bớt. Trước kia không phát hiện mắt mình có hiện tượng song đồng lạ mắt thế này, chẳng lẽ là mới có sau khi bị thương. Nhưng nhìn vào gương trừ luồng khí tức mát lạnh kia cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ. Trang Duệ giống như nắm bắt được thứ gì đó nhưng cũng không phải xác định, hắn xoay người, nãy giờ luôn nửa nằm trên giường, cánh tay phải chống xuống giường có hơi mỏi. Lúc này hắn nhấc tay phải lên, đưa đến trước mắt, sau đó ngưng thần nhìn vào. Trước mắt vẫn là một luồng sáng màu xanh đậm, nhưng cảnh tượng xuất hiện ngay sau đó lại làm cho Trang Duệ giật mình. Trang Duệ mặc trên người một bộ áo lông khá dày, bên trong còn có nội y giữ ấm, nhưng khi luồng sáng màu xanh đậm lóe lên, khi khí tức mát lạnh từ trong mắt bùng ra, hắn chợt phát hiện áo lông giống như hóa thành hơi nước trong mắt mình, trước mắt có hơi mơ hồ, sau đó biến mất không còn gì. Lúc này làn da tay xuất hiện trước mắt hắn như nhìn qua kính lúp, thậm chí hắn còn thấy rõ những lỗ chân lông trên da tay của mình. Tình huống xảy ra vào buổi sáng quả nhiên là thật. Trang Duệ cưỡng ép cảm giác khiếp sợ trong lòng, hắn chuẩn bị đưa mắt nhìn đến những bộ vị khác trên cơ thể thì trong mắt chợt truyền đến cảm giác đau, một cảm giác đau và nóng chợt truyền đến, lúc này Tuyến Lệ giống như mở nắp, nước mắt chợt chảy xuôi xuống khó thể khống chế. Những gì xảy ra lúc này giống hệt như khi sáng, chỉ là cảm giác đau không còn mạnh như trước, cùng lúc đó luồng khí tức bên ngoài giống như cảm ứng được thứ gì đó, nó lập tức quay lại trong mắt hắn, cảm giác mát lạnh nhanh chóng làm cho đau đớn và nóng rực biến mất. Đã đỡ hơn rất nhiều, ủa? Sau khi luồng khí tức mát lạnh kia quay về mắt, Trang Duệ chợt cảm giác được khí tức đó yếu đi khá nhiều, nhưng hắn biết thật ra luồng khí kia chuyển vào trong cánh tay của mình, hơn nữa khi khí tức đó tiến vào thì làm cho cánh tay vốn nhức mỏi chợt sinh ra cảm giác ngứa, sau đó biến thành thoải mái giống như tràn đầy lực lượng. Hắn vội vàng cuốn cánh tay áo lên, phát hiện mặt ngoài cánh tay cũng không có gì bất thường, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm ứng được sự biến hóa. Trên người mình rốt cuộc có gì xảy ra? Trang Duệ nhìn những bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ mà lại rơi vào trong trầm tư. Trước đó vài năm Trang Duệ từng xem qua một bộ phim kinh dị của Hồng Kông có tên là Song Đồng, hắn có chút mơ hồ về nội dung của nó, nhưng hình như nói về một người có cặp mắt song đồng có thể khám phá hai giới âm dương. Sau khi xem xong bộ phim thì Trang Duệ lúc đó rất có hứng thú với những người có cặp mắt song đồng, hắn đã tìm kiếm không ít tư liệu, nghe nói trong lịch sử có bốn người có mắt song đồng, Thương Hiệt, Ngu Thuấn, Hạng Vũ, Lý Dục. Trong thần thoại thượng cổ có ghi chép lại là những người có song đồng đều là thánh nhân, thời cổ đại cho rằng đó là dị tướng, tốt lành, tượng trưng cho may mắn và phú quý, thường có biểu tượng đế vương. Tiền Khiêm Ích đã viết thế này trong Từ Châu Tạp Đề, Trọng Đồng Di Tích Dĩ Minh Minh, Hí Mã Đài Tiền Quỷ Hỏa Thanh. Thập Trượng Hoàng Lâu Lâm Tứ Thủy, Hành Nhân Do Thuyết Bá Vương Thính. Di tích Trọng Đồng đã tối tăm ma trời lấp lóe Hí Mã Đài Mười Trượng Hoàng Lâu trong Tứ Thủy người qua vẫn nhớ Bá Vương Cung. Trang Duệ nhà ở Bành Thành, cách Hí Mã Đài không xa, chỉ mất vài phút đi bộ mà thôi. Lúc nhỏ hắn thường xuyên đến chơi đùa ở Hí Mã Đài, thường xem những cây kiếm đồng xanh cổ đại, tướng sĩ mặc áo giáp ở bên trong, vì vậy mà có ấn tượng rất sâu với bài thơ này. Nhưng sau này Trang Duệ từng xem qua một vài giải thích của y học hiện đại, nói rằng tình huống này thuộc về hiện tượng đồng tử xảy ra hiện tượng biến dị dính liền. Y học hiện đại cho rằng lúc đầu giống như hiện tượng đục thủy tinh thể, vì trong mắt có màu khác nhau nên nhìn qua giống như có một đồng tử to đồng tử nhỏ, vì vậy mà gọi là song đồng, cũng gọi là trọng đồng. Nhưng Trang Duệ cảm thấy mắt mình có biến hóa không giống như những gì đã từng biết, chỉ khi nào xuất hiện luồng khí mát lạnh mới có song đồng. Hơn nữa khi phát sinh song đồng cũng không phải là đồng tử to đồng tử nhỏ, mà là hai song đồng đặt song song, hơn nữa cũng không thấy những vị có song đồng trong sách có được dị năng nhìn thấu quần áo của người khác. Trang Duệ có thể khẳng định 100% là trước kia mắt mình không xảy ra hiện tượng song đồng, vì vậy mà có thể thấy nó xuất hiện sau khi hắn bị thương. Nhưng hắn đối với sự kiện cướp bóc vừa xảy ra chỉ nhớ đến tình huống có ánh đạn lóe lên, những gì sau đó thì hoàn toàn không biết, khi tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện, khoảng thời gian sau đó xảy ra chuyện gì cũng thật sự bó tay. Trang Duệ lại cầm lấy gương, hắn bắt đầu quan sát, cũng giống như trước đó, tuy luồng hào quang trong mắt bắn vào gương nhưng tấm gương không có bất kỳ điều gì thay đổi, ánh mắt của hắn cũng không thể nhìn thấu vào bên trong. Hắn chỉ cảm giác được luồng khí tức kia giống như di chuyển một vòng quanh gương rồi lui lại trong mắt mình. Trang Duệ không cam lòng và tìm ra một quyển sách, đó chính là Khang Hy Đại Đế, khi không có việc gì làm thì hắn hay xem sách sử, bộ sách này hắn vừa mua trước đó không lâu, khi nằm viện thì hắn nhờ Dương Vĩ đưa đến, sau đó nhờ mẹ đọc cho mình nghe để giết thời gian. Lần này hắn xuất viện mà không quay về chỗ ở trong thành phố Trung Hải, vì vậy hắn mang nó theo bên mình. Trang Duệ đặt quyển sách Khang Hy Đại Đế dày 500 trang xuống trước mặt, hắn cũng không mở ra. Hắn ngưng tụ ánh mắt nhìn vào, vẫn là một luồng hào quang màu xanh đậm bùng lên, cũng giống như những lần trước thì luồng hào quang xanh đậm này vừa biến mất thì luồng khí tức kỳ dị kia cũng tiếp xúc với bìa quyển sách. Trang Duệ có chút căng thẳng, nếu như chỉ có thể nhìn thấu qua quần áo thì tính hữu dụng là không lớn, chẳng lẽ chỉ có thể dùng nó để nhìn lén người ta? Hắn cảm thấy mình cũng không bị ổi đến mức như vậy. Khi ánh mắt nhìn thấy bìa sách thì Trang Duệ thở dài một hơi, bởi vì bốn chữ Khang Hy Đại Đế khá lớn trên bìa chợt mờ đi giống như băng tan trong nước nhưng tốc độ rất nhanh. Chỉ sau nháy mắt thì tấm hình một ông vua mặc long bào ngồi trên ngai vàng đã biến mất không còn, hình ảnh xuất hiện sau đó chính là những chữ màu đen chằng chịt nhưng rất rõ ràng. Trang 397, khi khí tức mát lạnh kia thu lại thì Trang Duệ cố ý xem xét số trang, lúc này khí tức mát lạnh quay về mắt và hắn cũng không cảm thấy cảm giác gì không tốt, hắn tranh thủ lật ra trang 397, những văn tự quen thuộc bên trên đã khẳng định phán đoán kiên định trong lòng hắn. Trang Duệ lại cầm lấy quyển sách và đặt trước mặt mình một thước, lần này hắn nhìn qua và kinh ngạc phát hiện luồng khí tức kia không thể chạm vào quyển sách. Khi còn cách hơn 10cm thì tự quay về mắt, tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn đến bìa quyển sách, không có luồng khí tức kỳ dị kia thì hắn cũng không thể nhìn vào. Trang Duệ bắt đầu bận rộn hẳn lên, tất cả những vật phẩm trên xe lửa trở thành đối tượng thí nghiệm của hắn, ngay cả những tấm sắt cũng không được buông tha. Cũng may hắn nhìn vào vật chết sẽ không tiêu hao khí tức trong mắt, vì vậy hắn xem xét cả một giờ mới ngừng lại. Sau vài lần thí nghiệm thì Trang Duệ mới phân loại những phát hiện của mình, đầu tiên là khi luồng khí tức của mình tác động lên cơ thể người sẽ biến mất khá nhiều. Dù hắn thí nghiệm với cánh tay thì luồng khí kia tỏ ra có ích mà vô hại nhưng lại ảnh hưởng đến mắt. Lúc đầu khí tức tràn đầy hốc mắt, sau sự kiện buổi sáng và tiêu hao lúc vừa rồi thì chỉ còn lại một lớp hơi mỏng bám vào trong mắt mà thôi. Lúc này Trang Duệ đã có thói quen với sự tồn tại của luồng khí tức trong mắt. Hắn có thể cho hai mắt của mình bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào một trạng thái khó tả nhưng thoải mái. Khí tức này rõ ràng rất có lợi cho con người. Hắn cũng không muốn tiêu hao để nó biến mất. Vì vậy hắn không dám thí nghiệm với cơ thể của mình, nhưng khí tức này có lợi cho cơ thể, điều này đã được chứng thực. Ngay sau đó là vận dụng khí tức trong mắt, hắn có thể nhìn xuyên qua những vật phẩm có kết cấu phân tử đơn giản như quần áo, sách báo, những vật phẩm khác có kết cấu dày đặc hơn như sắt, thủy tinh, gỗ đều không thể nào xuyên qua, nhưng khi sử dụng với những vật phẩm này cũng không tiêu hao khí tức mát lạnh kia, điều này làm cho hắn yên tâm hơn. Đồng thời sau khi luồng khí bùng ra khỏi mắt thì cũng có hạn chế về khoảng cách, nếu như trong khoảng cách 80cm, mà nó không tiếp xúc với vật phẩm nào thì sẽ tự động quay về mắt, số lượng không gia tăng cũng không giảm bớt. Sau khi bận rộn hơn một giờ thì Trang Duệ cảm thấy luồng khí tức trong mắt như có linh tính, vì vậy hắn dứt khoát gọi nó là linh khí. Khi thăm dò quy luật của linh khí thì Trang Duệ có chút đau đầu, vì linh khí trong mắt có chút xuất quỷ nhập thần, chỉ cần hắn ngưng thần nhìn về phía một vật phẩm nào đó thì linh khí sẽ bùng ra, cũng không theo sự khống chế của hắn, hoặc có thể nói bây giờ hắn chưa thể khống chế được. Khi nhìn vào những vật phẩm chết thì không sao, nhưng khi nhìn vào người thì sẽ bị ảnh hưởng. Linh khí sẽ tổn thất, vì vậy điều cần làm của hắn lúc này chính là khống chế luồng linh khí kia. Hình như chính mình cũng có thể thu hồi linh khí. Trang Duệ nghĩ đến đây mà cầm lấy quyển sách đặt trước mắt 50cm, sau đó hắn ngưng thần nhìn quyển sách, trong miệng lẩm bẩm, không cần đi ra, không cần đi ra. Trang Duệ vừa nói vừa cố ý nghĩ giữ linh khí ở lại trong mắt, khi ánh mắt của hắn nhìn lên quyển sách, hắn rõ ràng cảm thấy linh khí có hơi động, nhưng cũng giống hắn mong muốn, nó vẫn dừng lại trong hốc mắt, cũng không bắn về phía quyển sách. Nói cách khác hắn dùng lực lượng tinh thần của mình hoặc là tư duy có thể khống chế được linh khí. Trang Duệ ức chế cảm giác vui sướng trong lòng, hắn nở nụ cười vui sướng. Phải biết rằng tuy nhìn thấu qua quần áo của người khác là một hành động hèn mọn bị ổi nhưng lại rất sướng, hơn nữa ánh mắt biến đổi như vậy sẽ mang đến cho hắn vài thứ hữu dụng, cũng không biết có thể có thêm được tác dụng tốt gì nữa. Tiểu Duệ, con cười ngây ngốc cái gì vậy? Tiếng cười của Trang Duệ thật sự đánh thức mẹ hắn từ cơn ngủ say. Xe lửa kéo ga mang theo những âm thanh ầm ầm điếc cả tai khi tiến vào sân ga Bành Thành, vừa mới ra khỏi tàu thì một bông tuyết lạnh buốt đã rơi xuống cổ áo của Trang Duệ, không khí rét lạnh thấu xương, làm hắn phải kéo căng quần áo, mang theo hành lý và đưa mẹ đi ra nhà ga. Nhà ga Bành Thành là một trạm trung chuyển khá lớn trong nước, xuống phía nam thì xuống Thượng Hải, bắc lên thủ đô, tây đến Tây An, hầu như tất cả đều phải dừng lại ở chỗ này. Dù bây giờ là hơn 11 giờ đêm, nhưng trên quảng trường nhà ga vẫn có rất nhiều người đang chờ tàu đến. Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết. Dù gió lạnh thấu xương, nhưng vì sắp được về thăm người nhà và thân nhân, vì vậy mà vẻ mặt ai cũng sáng ngời hạnh phúc. Trang Duệ có hai căn nhà ở cổ thành này, căn nhà thứ nhất ở dưới chân núi Vân Long Sơn xinh đẹp, đó cũng chính là nhà tổ, trong thời gian náo động 10 năm trước kia đã bị trưng thu, sau này mới được trả về. Nhưng đó chỉ là nơi hắn sống khi còn nhỏ, đến khi được 10 tuổi thì đi đến chỗ khác sinh sống. Căn nhà thứ hai chính là của mẹ Trang Duệ được nhà trường phân phối, vài năm trước nhà nước làm cải cách nhà ở. Những căn phòng được phân phối cho nhân viên nhà nước nếu muốn mua thì phải căn cứ vào tuổi nghề. Căn nhà này ở bên cạnh trường trước khi mẹ hắn dạy học, diện tích không lớn, 72m², nhưng khu vực này trị an rất tốt, trong nhà còn trang bị hệ thống sưởi, đi mua sắm cũng thuận tiện. Trước kia Trang Duệ luôn ở đây đến khi tốt nghiệp trung học. Trang Duệ bắt taxi cùng mẹ về nhà, khi lên đến lầu 2 thì thấy đèn trong nhà vẫn sáng, hắn biết hôm nay chị mình ở lại đây. Khi cửa nhà mở ra thì khí ấm phả vào mặt, một cô gái 23 tuổi tránh sau lưng chị mình. Sau đó lén thò đầu đưa mắt nhìn Trang Duệ. Nha đầu này ngày nào cũng nói muốn gặp cậu, đã trễ thế này vẫn chưa chịu đi ngủ, bây giờ thấy cậu lại sợ người lạ, này, mau chào cậu đi. Trang Mẫn vừa cười vừa nói. Trang Duệ nhìn hai chén nước nóng hôi hổi trên mặt bàn, bên trên còn có vài chiếc trứng gà chần nước sôi, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, đây đúng là nhà mình. Hắn công tác ở Trung Hải hơn một năm, sinh bệnh ở trong phòng trọ cũng không ai hỏi thăm, khi trời nóng chỉ có thể liên tục tắm nước lạnh để hạ nhiệt. Khi nghĩ đến những thứ này thì hắn không nhịn được phải chảy nước mắt. Vào thời điểm này hắn thật sự sinh ra xúc động muốn chuyển công tác từ Trung Hải về đây. Mẹ, cậu khóc kìa, bây giờ con cũng đã không còn khóc nữa, cậu đúng là không biết xấu hổ. Âm thanh non nớt vang lên làm cho mọi người trong nhà phải cười xòa. Trang Duệ dùng tay nhấc cháu đưa lên cao, tất nhiên đứa bé sẽ sợ đến mức kêu lớn, sau khi được thả xuống thì chạy trốn vào lòng bà ngoại, cũng không dám đến gần cậu. Mãi đến khi ăn cơm xong và hắn lấy ra kẹo bánh đặc sản ở Trung Hải để dụ dỗ. Cuối cùng thì tình cảm cậu cháu mới nóng sốt trở lại. Sau khi dùng cơm xong cũng là hơn 12 giờ trưa, Trang Duệ rửa mặt và đi vào phòng mình, mọi thứ giống như năm xưa, không có gì biến hóa, hắn nằm trên giường nhìn gian phòng quen thuộc, một lúc lâu sau mới ngủ thật say. Hôm sau Trang Duệ đưa cháu ra công viên chơi cả ngày, những trò chơi như cưỡi máy bay, đi ngựa gỗ, tàu hỏa. Đều được đi một lần, vì vậy mà hắn nhanh chóng thăng cấp thành người thân nhất trong lòng cháu mình. Hôm nay là thứ sáu, đến tối anh rể tan việc cũng về đến nhà, mang về không ít quà Tết. Lúc này Trang Duệ mới chợt nhớ cần phải mua quà Tết, nhưng bây giờ đến Tết chỉ cần đi siêu thị mua là xong, cũng thuận tiện hơn năm xưa. Anh rể, hiện tại công tác ở nhà máy thế nào rồi? Sau khi dùng cơm xong, người nhà cùng ngồi trên ghế salon xem TV nói chuyện phím, cô bé bò qua bò lại trên người mọi người trong nhà, sau đó bị Trang Mẫn trừng mắt, cuối cùng trốn trong lòng Trang Duệ. Vẫn như cũ mà thôi, thay đổi chế độ cũng không có gì khởi sắc, một tháng 1.000 đồng tiền lương, cũng không đói chết được nhưng chị cậu theo tôi cũng coi như khổ cực rồi. Anh rể của Trang Duệ tên là Triệu Quốc Đống, hắn là một người phúc hậu, công tác ở một xí nghiệp đường sắt, dù là tay sửa xe có kinh nghiệm nhưng công tác trong xí nghiệp quốc doanh thì cũng là như vậy mà thôi, cũng chỉ có thể kiếm được đủ tiền lương. Những năm nay người có bản lĩnh và có tiền thường đi xuống những vùng duyên hải để kinh doanh, lúc này những hiện tượng phát sinh khi xí nghiệp thay đổi chế độ càng được biểu hiện rõ ràng. Lại nói nhiều, cũng không sợ cậu chê cười. Trang Mẫn cắt đứt lời chồng mình, Triệu Quốc Đống nở nụ cười ngây ngô và ngậm miệng không tiếp tục lên tiếng, chỉ cần nhìn bộ dạng này thì thấy Trang Mẫn rõ ràng có phương án trị chồng. Đúng rồi, mẹ, lần trước nghe mẹ nói gian bên của dì Tạ đang rao bán phải không? Chúng ta mau mua lại, giữ lại cho chị hoặc cho người ta thuê cũng được. Trang Duệ chợt nhớ vài ngày trước mẹ có nói về chuyện này, hắn ở Trung Hải và biết rõ, cứ 2 năm thì giá phòng sẽ tăng một lần, thậm chí năm trước có nơi giá thuê chỉ là 3.000 một căn nhà lớn, bây giờ đã là 6.000, nghe nói năm sau còn có thể tăng thêm. Bành Thành tuy ở Tô Bắc nhưng xu thế dần đi lên, bây giờ ra tay mua vài căn phòng nhỏ, sau này tuyệt đối sẽ sinh lời. Trang Duệ cũng muốn mua căn phòng bên cho chị mình, vì gia đình anh rể có nhiều anh em, nhà cửa chật chội, mà chị gái và hắn có tình cảm rất tốt, vì thế muốn mua cho chị dời qua ở sát bên cho vui. Đồng thời mẹ hắn cũng đã lớn tuổi, có chị gái ở bên cạnh sẽ thuận tiện chăm sóc hơn. Mẹ của Trang Duệ tuy lớn tuổi nhưng cũng không quá bảo thủ, sau khi về hưu thì cùng đi theo một nhóm những bà lão ở chung khu dân cư đến quảng trường bên cạnh khiêu vũ, cũng là người tin tức linh thông. Lần trước khi nói chuyện đến đề tài này thì Trang Duệ đã muốn mua lại căn phòng kia, bà cũng cảm thấy có chút động tâm, vì gian phòng ở bên cạnh năm xưa cũng là của đơn vị phân phối, vì đồng sự của bà còn có nhà ở nơi khác, vì vậy mới bán đi. Phòng bên có kết cấu và lắp đặt rất giống bên này, giá tiền chỉ hơn 10.000, mua lại cũng phù hợp. Không phải con có 100.000 đây sao? Mẹ, mai mẹ đến hỏi xem thế nào, nếu phù hợp thì chúng ta mua lại, dù sao thì tiền này cũng để không, chẳng bằng mua nhà bên cho chị, coi như là quà cưới của con cho cháu gái, ha ha. Trang Duệ ở bên cạnh lên tiếng cổ động. Cậu, đồ cưới là gì? Nha đầu kia cắn ngón tay nằm trong lòng Trang Duệ dùng giọng khó hiểu hỏi. Đã lớn như vậy mà nói chuyện vẫn không đoan chính, tiền kia không được sử dụng, đó là cậu dùng mạng đổi lấy, nên để lại cho vợ cậu sau này sử dụng. Trang Mẫn ôm con gái qua, lên tiếng từ chối. Nếu chị không muốn ở thì cũng phải mua lại xem như đầu tư, chị cũng không cần xen vào, để em và mẹ thương lượng. Trang Duệ khi còn ở Trung Hải thì đã quyết định để 100.000 ở nhà cho mẹ, vì hắn vẫn còn được 20.000 tiền lương dành dụng được, dù là năm sau quay về Trung Hải thuê một gian phòng khác cũng đủ tiền, dù sao thì năm sau hắn cũng tiến lên làm quản lý của điển đương hành, tiền lương và phúc lợi cao hơn trước đó khá nhiều. Mẹ cảm thấy nên mua lại, Quốc Đống chẳng khác gì con ruột của mẹ, cho các con một gian phòng nhỏ cũng không tính là gì, hơn nữa khi Tiểu Mẫn xuất giá cũng không có được bao nhiêu quà cưới, hôm nay coi như bổ sung vào. Mẹ của Trang Duệ suy xét một lúc, cuối cùng cũng cho ra quyết định. Những năm qua Trang Duệ ra tỉnh ngoài công tác, tất cả sự việc lớn nhỏ trong nhà đều do con rể gánh vác, lúc này Trang Duệ lại cố tình lên tiếng đòi mua nhà cho chị, tất nhiên bà sẽ không phản đối. Được rồi, không cần nói nữa, đúng rồi, Đống Quốc, ngày mai con và Tiểu Duệ đến nhà cũ, nơi đó đang phải giải tỏa, sau này chúng ta mua thêm một gian phòng, còn cần đưa nhiều thứ quay về. Mẹ đã thu thập xong hết rồi, các con chỉ cần thuê xe trực tiếp đưa về là được. Khi thấy con rể muốn lên tiếng từ chối thì Trang Mẫu nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhà cũ sẽ phải giải tỏa sao? Trang Duệ lần đầu tiên nghe mẹ nói về vấn đề này, vô tình trong lòng đủ mọi hương vị, tất cả đều xông hết lên đầu. Trang Duệ có tình cảm rất phức tạp với căn nhà cũ của mình, trong ký ức của hắn thì hình tượng của cha cũng gắn liền với căn nhà đó, ký ức đẹp nhất trong khoảng thời gian hắn 5 tuổi chính là được ở trong lòng cha, ăn quả táo được trồng trong sân, nghe cha kể chuyện cổ tích, rõ ràng đó là khoảng thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng sau khi cha qua đời, tất cả đều thay đổi, căn nhà lớn chợt giống như không còn sinh khí. Khi Trang Duệ 10 tuổi và mẹ được phân công đến đây công tác, cả nhà quyết định dọn đến nơi ở mới. Những năm qua hắn cũng rất ít khi về nhà cũ, chủ yếu là hắn không muốn quay về đối mặt với những kỷ niệm cũ, mất cha thật sự là một nỗi đau khó thể chịu đựng đối với tất cả mọi người. Nhà cũ của Trang Duệ nằm trong khu phố cổ dưới chân núi Vân Long Sơn, cách đó vài trăm mét chính là bảo tàng Bành Thành, bên trong triển lãm rất nhiều thứ quý hiếm, mỗi ngày đều thu hút rất nhiều khách tham quan đến thăm. Phía sau nhà cũ không quá xa chính là núi Hồ Bộ Sơn, chính là nơi mà anh hùng Hạng Vũ sau khi diệt Tần thì tự xưng là Tây Sở Bá Vương Định Đô ở Bành Thành, nơi đó có Hí Mã Đài tường cao vách đá, là nơi duyệt binh nổi tiếng. Theo lịch sử thì Hí Mã Đài, Tô Châu Viên Lâm, Nam Kinh Lục Triều được gọi là Giang Tô Tam Bảo nhưng cũng bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, đến bây giờ cũng không còn được bảo tồn nguyên vẹn. Các triều đại trong lịch sử xây dựng khá nhiều tòa nhà trong Hí Mã Đài, ví dụ như Đài Đầu, Tam Nghĩa Miếu, Danh Hoạn Từ, Tụ Khuê Thư Viện, Tủng Thúy Sơn Phòng và Hòa Bi Đình. Thời gian dần trôi qua, vật đổi sao dời, những tòa nhà năm xưa đã bị chôn vùi, sau khi được tu sửa thì Hí Mã Đài lại trở nên lồng lộng đồ sộ, tràn ngập màu sắc tái hiện hậu thế. Khi còn nhỏ thì Trang Duệ thường cùng những nhóm bạn lén chạy vào bên trong náo loạn ầm ĩ, sáng hôm sau Trang Duệ và anh rể đi về nhà cũ, nhưng xe thuê chỉ có thể chạy đến đầu ngõ, Trang Duệ và anh rể phải xuống xe dẫm chân lên lớp tuyết dài đi vào nhà. Nhà cũ của Trang Duệ có ba gian và một khoảng sân rộng rãi, trong sân có một cây táo cổ thụ khá lớn, dưới cây táo là một chiếc bàn và vài ghế đá. Năm xưa mỗi khi đến hè thì cả gia đình người ngồi dưới ghế đá ăn cơm hóng mát, bây giờ đã lâu không có ai ngồi, ghế đá cũng phủ đầy rêu xanh. Trước kia mỗi tháng thì mẹ của Trang Duệ lại đến đây quét dọn một lần, bây giờ vì sắp giải tỏa nên cũng không tiếp tục đến thu dọn. Lúc này sân đầy cỏ dại, ngoài tường viết một chữ phá thật lớn, vì vài năm sau công trình sẽ khởi công nên những hộ gia đình bên cạnh cũng đã dọn đi, khắp nơi đầy không khí Tết âm lịch nhưng chỗ này lại khá hoang vu tĩnh lặng. Gian phòng ở giữa chính là của ông nội Trang Duệ, sau khi ông mất thì gian đó bỏ không, bình thường để vài vật lộn xộn, khi còn bé thì hắn cảm thấy trong đó rất u ám, chưa bao giờ dám đi vào, sau khi lớn lên hắn cũng ít khi về nhà cũ, mà về cũng không có hứng đi vào. Trang Duệ cũng chỉ biết người ông mình chưa từng được gặp mặt là một nhà địa chất học, sau khi giải phóng từng công tác ở Vân Nam và Myanmar, cũng vì nguyên nhân này mà vị hãm hại là thông đồng với địch, điều này làm cho bà nội của Trang Duệ rất phiền lòng, vì thế mà hai ông bà mới sớm rời khỏi nhân thế. Tiểu Duệ, bên trong rất bụi bặm, cậu đừng vào, để anh chuyển ra, cậu ở bên ngoài cầm lấy là được. Triệu Quốc đóng mở cửa phòng, trước mặt là những lớp bụi đóng dày đặc, lúc này bụi bùng lên làm hắn liên tục lui về phía sau, liên tục ho khan. Khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng thì mơ hồ nhìn thấy trong góc hồng có hai thùng gỗ hình chữ nhật. Mục đích hai người đến lần này chính là vận chuyển hai thùng gỗ kia về nhà, những đồ vật khác nhỏ hơn thì đã được mẹ Trang Duệ đưa về từ lâu rồi. Không có gì, trước nay em cũng rất ít khi vào phòng của ông nội, bây giờ nhà này sắp bị giải tỏa, em cũng muốn vào xem một chút. Trời, thùng này khá nặng, hai anh em chúng ta cùng khiêng ra mới được. Trang Duệ đi vào phòng, hắn thử nhấc một góc thùng, cảm thấy khá nặng. Bây giờ có rất ít người dùng những thùng gỗ cồng kềnh thế này để lưu giữ vật dụng, vì vậy có thể thấy những thứ bên trong hai thùng gỗ này chắc chắn là rất cổ và cũ. Lớp nước sơn bên ngoài thùng đã bong tróc ra, bên ngoài còn khắc hình hoa cỏ, còn có hai chiếc khóa khá tinh xảo. Trang Duệ dự định hôm nay sẽ đi dạo ở Hí Mã Đài, nhưng khi thấy hai rương gỗ lớn thì hoàn toàn không còn tâm tư đi dạo. Trong rương không biết là có những thứ gì, thật sự rất nặng, hai người sau khi vạn chuyển lên xe và về đến nhà thì thật sự đổ mồ hôi hột. Nhưng sau khi về đến nhà thì biết được một tin tức tốt. Gian phòng cách vách đã không có vấn đề, mẹ và đồng sự bên kia đã đồng ý hết năm sẽ làm thủ tục sang tên, hơn nữa giá tiền cũng đã được quyết định, rẻ hơn vài ngàn so với giá ban đầu, điều này làm cho Trang Duệ và Triệu Quốc Đống thật sự vui vẻ. Triệu Quốc Đống giúp khiêng hai thùng gỗ lên nhà thì cáo từ rời đi, dù sao thì cũng đã sắp đến Tết, ở nhà cha mẹ đẻ bên kia cũng có rất nhiều việc cần làm. Sau khi anh rể đi khỏi thì mẹ cũng đi thăm những đồng sự trước kia, trong nhà chỉ còn lại một mình Trang Duệ. Trang Duệ nhìn hai rương gỗ lớn đặt trong nhà mà thật sự sinh ra xúc động muốn mở ra xem, dù sao thì những ký ức của hắn về nhà cũ cũng dần biến mất khi căn nhà bị phá đi, những thứ mà trưởng bối để lại này tất nhiên sẽ là vật quý đối với thế hệ hậu bối như hắn. Trang Duệ đến phòng mẹ mình tìm được trong ngăn kéo vài chiếc chìa khóa, hắn thử mở xem thế nào, quả nhiên có thể mở được hai chiếc rương gỗ này. Hắn rất vui mừng, vội vàng xem xét, phát hiện bên trong phần lớn là sách vở, bìa sách đều đã ố vàng, có thể thấy được niên đại của sách là thế nào. Trang Duệ lấy một quyển sách trong rương ra, hắn nhìn vào ngày xuất bản, phát hiện là nguyên tác của Lý Tứ Quang, xuất bản năm 1953 với tựa đề Địa chất học Trung Quốc. Sau khi mở sách ra thì thấy bên trong có rất nhiều sinh vật hóa thạch và địa đồ, sau khi đưa mắt nhìn sơ lược thì hắn đặt cuốn sách xuống rương gỗ. Hắn tin những quyển sách phiên bản 1953 này bây giờ chỉ có thể tìm được ở những thư viện cực lớn mà thôi. Trang Duệ tiếp tục xem xét bên dưới rương, cũng chỉ là sách vở về địa chất, hắn cũng không mấy hứng thú. Hắn mở rương gỗ khác ra, bên trong là rất nhiều thư tín, còn có một chồng vở. Trong góc thùng còn có 4-5 cục đá đen xì, to như nắm tay. Hèn gì mà nặng như vậy, mẹ còn bỏ vài cục đá này bên trong làm gì? Trang Duệ cảm thấy ngạc nhiên, hắn thầm phàn nàn. Trang Duệ tiện tay mở một phong thư ra nhìn thoáng qua, hắn chợt ngây cả người, vì phong thư đều được ghi bằng bút lông, ký tên dưới phong thư lại ghi là Lý Tứ Quang. Hắn cẩn thận đọc, nội dung thư không dài, là nhà khoa học tôn kính kia hồi âm cho ông nội của hắn, trong thư giới thiệu về diện mạo địa chất ở Myanmar, dùng từ rất chuyên nghiệp. Hắn có vài từ thật sự không hiểu nhưng có thể khẳng định đây là thư viết tay của Lý Tứ Quang. cũng không ngờ ông nội cũng biết nhà khoa học mà hồi nhỏ Trang Duệ cũng tôn kính này, vì thế mà hứng thú của hắn chợt được đề cao, sau đó hắn bắt đầu chú ý đến thư tín, những cục đá đen xì làm hắn cảm thấy vướng bận, vì vậy mà bị hắn ném xuống dưới mặt giường, nếu không sợ phiền toái thì hắn đã trực tiếp ném xuống đống rác dưới lầu rồi. Nói chung sau khi đọc qua thư tín thì Trang Duệ thấy phần lớn là những trao đổi của ông nội mình với một số giáo sư đồng nghiệp và bạn học. Lúc này hắn tiếp tục đưa mắt nhìn, trong rương còn có khá nhiều thư từ, hắn thật sự có chút không nhịn được vì những thuật ngữ bên trong thật sự quá khó đọc. Trang Duệ đặt một phong thư trong tay xuống, trong lòng khẽ động, nếu chính mình sử dụng linh khí thì không cần mở thư ra cũng có thể đọc được. Hắn nghĩ đến đây mà ngưng thần nhìn vào đáy thùng, ánh sáng xanh lóe lên, linh khí trong mắt cũng tùy tiện phóng ra. Ủa? Trang Duệ chợt hô lên vui sướng, vì khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thùng thư, khi nhìn xuống đáy thùng thì có hai quyển trục đập vào mắt hắn. Điều làm hắn kinh ngạc chính là sau khi linh khí xuyên qua quyển trục kia thì một luồng khí tức nhập vào trong linh khí, sau đó linh khí tự quay về mắt, hắn chợt cảm nhận được linh khí vốn mỏng manh đã trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Trang Duệ cảm thấy mắt mình giống như vừa được bôi nước thuốc, cảm giác mát lạnh và có hơi sót, hắn khẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì cả gian phòng như thêm sáng ngời. Trang Duệ có chút sao động, thậm chí hắn còn thô lỗ đẩy thư và bút ký trong rương sang một bên, dưới đáy thùng lộ ra hai quyển trục dài chừng 50 cm. Hắn cũng không nhìn kỹ, cũng không chờ đợi được nữa mà lấy quyển trục ra, nhưng bàn tay cũng khá chú ý độ nặng nhẹ, vào thời điểm này thì hai quyển trục này rõ ràng là thứ quan trọng nhất với hắn. Phải biết rằng từ sau khi trong mắt có linh khí thì Trang Duệ luôn tìm cách gia tăng số lượng của nó lên, trải qua hai lần tiêu hao thì lúc này linh khí đã rất mỏng, lại không tìm được biện pháp bổ sung. Tuy bây giờ hắn có thể khống chế để linh khí có thể phóng ra tùy ý, nhưng vài ngày qua khi tiếp xúc với người khác thì ánh mắt có chút bất định, sợ vô tình phóng ra linh khí, nếu vì vậy mà linh khí trong mắt tiêu hao sạch sẽ, như vậy thật sự là khóc không ra nước mắt. Trang Duệ đã lâu không có được cảm giác này, khi hắn dùng hai tay nâng quyển trục lên, dù hắn không biết bên trong là tranh hay chữ nhưng lại cảm nhận được quả tim của mình đập lên ầm ầm, giống như muốn nhảy ra cuốn họng. Trang Duệ cũng không quan tâm đến việc lau chùi bụi bặm bám bên trên, hắn cẩn thận đặt quyển trục lên giường của mình, sau đó đến nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, tâm tình mới dần bình ổn trở lại. Trang Duệ về đến phòng mình và cũng không vội mở quyển trục ra, hắn ngồi xuống bên giường, đặt quyển trục lên đùi, sau đó ngưng thần nhìn xuống. Luồng hào quang màu xanh lại lóe lên, ánh mắt hắn xuyên thấu qua quyển trục nhưng kết quả lại gây thất vọng, vì linh khí phản hồi thật sự không gia tăng, thí nghiệm vừa rồi chỉ giống như nhìn thấu qua sách vở như bình thường, chỉ có thể xuyên qua và thấy những thứ ở bên trong mà thôi. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Trang Duệ có chút thất vọng, nhưng kết quả này cũng phải thừa nhận, dù sao thì linh khí cũng đã gia tăng hơn trước. Bây giờ điều hắn cần làm là phải tìm được phương pháp chính xác để gia tăng linh khí, hắn cũng không muốn có thể tiếp tục may mắn tìm được hai quyển trục giống thế này để hấp thu linh khí. Trang Duệ đứng lên rửa mặt sạch sẽ, hắn lau chùi bụi bám bên ngoài hai quyển trục, sau đó mở ra đặt trên giường của mình. Trang Duệ mở quyển trục ra và phát hiện đây là hai bức thư pháp, một bức ghi, Phượng Hoàng An Tri không bằng ta, một bức khác ghi, Thả Thực Cáp Lợi Hưu Vấn Thiên, dưới quyển trục khắc hai chữ Đại Phương, bên dưới còn có dấu đỏ, bên trên còn có bốn chữ Đại Phương Thích Văn. Hai bức thư pháp kia có cách viết khá mạnh mẽ tươi mát, cực kỳ thống khoái, rất có hương vị tùy tâm sở dục. Trang Duệ tuy không hiểu thư pháp nhưng cũng biết bản lĩnh của tác giả là rất sâu. Chỉ cần nhìn lớp giấy ố vàng, hai bên quyển trục cũng có chút phai màu, rõ ràng đây là thứ mà ông nội sưu tầm, ít nhất cũng là tác phẩm trước kiến quốc. Trang Duệ trước nay chưa từng nghe qua về người nào tên là Đại Phương, nhưng hắn muốn biết lai lịch của đối phương thì rất dễ, mình không hiểu thì có thể hỏi chú Đức. Trang Duệ nghĩ đến điều này mà cầm lấy điện thoại gọi cho chú Đức, điện thoại nối thông, trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm bổng của chú Đức, "Tiểu Trang, về đến nhà rồi à, tôi cũng đang định điện thoại cho cậu, thế nào rồi, có khỏe không?" Trang Duệ nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt. Mình về đến nhà cũng không biết gọi điện thoại báo bình an, có chuyện mới nghĩ đến người, vì vậy vội vàng nói, chú Đức, cháu rất khỏe, cơ thể cũng không có vấn đề, sau Tết cháu nghĩ nên sớm đi làm một chút, cháu gọi cuộc điện thoại này để cho chú yên tâm. Không có gì là tốt rồi, không cần đi làm gấp, ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa, điện đương hành bên này có tôi sắp xếp xong xuôi, cậu không cần lo lắng. Cậu thay tôi gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới với chị gái, không có gì thì tôi cũng cúp điện thoại, lúc này có một nhóm học trò cũ đến chúc Tết. Bên phía chú Đức có chút ồn ào. Trong giới cổ vật ở Trung Hải thì lão thật sự rất có danh tiếng, học trò rất đông, mỗi khi đến năm mới thì trong nhà thường rất náo nhiệt. Chú Đức, thật ra cháu có vài chuyện muốn thỉnh giáo chú. Hai bức tranh thư pháp kia thật sự quá quan trọng với Trang Duệ, vì vậy hắn cũng không khách sáo. Sao? Cậu chờ chút, tôi sẽ ra ngoài nghe điện thoại. Chú Đức có chút kinh ngạc, tiểu tử kia trước nay không có hứng thú với mình, hắn làm việc cả năm rồi mà chưa từng nói qua hai chữ thỉnh giáo như lúc này. Chú Đức, có chuyện thế này. Nhà cũ của cháu phải giải tỏa di dời, cháu đến thanh lý di vật của ông nội, phát hiện có hai bức thư pháp, một bức ghi là Phượng Hoàng An Tri không bằng ta, một bức ghi là Thả Thực Cáp Lợi Hưu Vấn Thiên, là khoảng đề hai chữ Đại Phương. Chú cũng biết rồi đấy, cháu thật sự không có nhiều tri thức về phương diện này, căn bản là dốt đặc cán mai, không thể không thỉnh giáo lão nhân gia. Trang Duệ nói về hai bức thư pháp cho chú Đức, trong lòng thật sự không yên, sợ chú Đức cũng không biết lai lịch của nó. Chú Đức sau khi nghe xong lời của Trang Duệ thì cười lên ha hả nói, tiểu tử cậu không chịu học tri thức nghề nghiệp, trước đó đã bảo đi theo tôi học thêm vài thứ mà cứ khước từ, bây giờ đã biết không có chuyên môn thì vứt đi chưa. Trang Duệ tất nhiên liên tục nhận lỗi, đảm bảo sau này sẽ theo chú Đức học thêm tri thức, vì vậy mà chú Đức mới vui vẻ nói rõ thân phận lai lịch của Đại Phương. Đại Phương tự xưng là Phương Địa Sơn, sinh năm 1873, tên thật là Phương Nhĩ Khiêm, tự Địa Sơn, người Giang Đô tỉnh Giang Tô, sinh ra ở gia đình thư hương thế gia, am hiểu thư pháp và câu đối, là học giả nổi tiếng thời nhà Thanh, con là nhà thư tháp, câu đối khá nổi tiếng. Phương Địa Sơn từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, am hiểu thư pháp, tinh thông kim thạch, thi họa và sách cổ, là người khôi hài nhưng rất luộm thuộm. Năm 13 tuổi người này đậu tú tài, sau này dạy học ở trường võ bị Bắc Dương, kết giao với thái tử Viên Khắc Văn của Viên Thế Khải, hai bên trở thành anh em kết nghĩa khi chưa có nhiều danh tiếng. Phương Địa Sơn giỏi về câu đối, lại là người thích sáng tác, là người biên soạn nhiều quyển sách có giá trị, lúc bây giờ gọi là Liên Thánh. Chú Đức, điển đương hành của chúng ta có tác phẩm nào của Phương Địa Sơn không? Trang Duệ nghe xong chú Đức giới thiệu thì mới biết Phương Địa Sơn cũng coi như là đại nhân vật ở phương diện thư pháp, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tìm tác phẩm của Phương Địa Sơn để xem có thể hấp thụ được linh khí bên trong hay không. Ở điển đương hành của chúng ta không có, nhưng... Chú Đức trầm ngâm một chút rồi nói, những tác phẩm của Phương Địa Sơn để lại cho đời sau là tương đối nhiều, ở Trung Hải có nhiều người còn giữ lại, nếu tiểu tử cậu muốn hỏi giá thì tôi cũng nói luôn, vì ông ấy để lại cho đời nhiều tác phẩm nên giá cả không cao, hai câu đối của cậu chỉ có giá từ 8.000 đến 15.000 mà thôi. Di vật của trưởng bối thì nên để lại, nếu thiếu tiền thì có thể nói với tôi có thể cho cậu mượn một ít. Khi thấy chú Đức hiểu lầm mình, Trang Duệ vội vàng nói, chú Đức, cháu cũng không có ý kia, cháu chẳng qua chỉ lấy di vật của trưởng bối ra xem và thấy có hứng thú với Phương Địa Sơn mà thôi, sau này muốn biết thêm nhiều tác phẩm của ông ấy. Chờ đến khi cháu quay về Trung Hải, làm phiền chú đưa cháu đi nhìn thêm vào tác phẩm của ông ấy là được. Nếu hai câu đối trong tay đã không còn có thể hấp thu linh khí, Trang Duệ cũng muốn xem trong các tác phẩm của Phương Địa Sơn còn có cái nào hấp thụ linh khí được không. Điều này không có vấn đề, đến lúc đó cậu có thể lấy câu đối của mình ra, tôi sẽ đưa cậu đến trao đổi xem xét với vài người bạn còn cất giữ di vật của Phương Địa Sơn. Chú Đức nghe thấy Trang Duệ nói như vậy thì rất vui vẻ, giới cổ vật chú trọng nhân phẩm, Trang Duệ là người thật sự trung hậu, ấn tượng của lão với Trang Duệ là rất tốt, vẫn muốn đưa đối phương tiến vào ngành này nhưng không được tự nguyện. Bây giờ Trang Duệ tự tìm đến cửa, chú Đức tất nhiên là cầu còn chưa được. Sau khi điện thoại cho chú Đức thì Trang Duệ mới yên tâm, lúc này hắn chợt thấy bụng mình sôi lên, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã qua 2 giờ chiều, rõ ràng hắn hưng phấn đến mức quên cả cơm trưa. Trang Duệ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài gió lạnh gào thét, tuyết rơi càng nặng, hắn cũng không có tâm tư ra ngoài dùng cơm. Vì vậy mà hắn dứt khoát đến mở tủ lạnh trong nhà bếp, tìm một hộp sủi cảo đông lạnh bỏ vào trong nồi, sau đó đập nát vài củ tỏi, rót dầu vừng với giấm chua và các loại gia vị vào, đợi sủi cảo sôi lên thì bắt đầu ăn cho nóng. Túc, túc, túc. Trang Duệ vừa mới ăn và thu dọn bát đũa, đang định tiếp tục đi xem xét đống thư tín của ông nội, để xem có thấy được thứ gì khác hay không thì điện thoại trong nhà vang lên. Này, Mộc Đầu à, tiểu tử cậu đúng là, về đến nhà 2 ngày rồi mà không báo cho anh em một tiếng. Chút nữa cậu đến quán nhà tôi, tối nay chúng ta làm vài ly, sau đó anh đây đưa cậu đi tắm hơi, vào trời đông thế này thật sự là lạnh chết người. Trang Duệ cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp đặt sát bên tai thì đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh, không cần hỏi cũng biết đó chính là Lưu Xuyên, mỗi lần gọi điện thoại thì đều giống như muốn rống lên. Năm ngoái mình về nhà, hắn điện thoại đến và mẹ nghe máy, sau này bị mẹ gọi về dạy bảo nửa ngày trời. Mẹ của Lưu Xuyên cũng chính là đồng sự của mẹ Trang Duệ, từ năm lớp 3 tiểu học đến khi học xong trung học thì hai bên đều là bạn cùng lớn, hai người có tính cách khác biệt, một kẻ thường xúc động mạnh, một người lại trầm ổn, ai cũng không ngờ bọn họ có thể làm bạn tốt của nhau. Trưởng bối của hai nhà cũng không xem đối phương là người ngoài, những lần phạm sai lầm đều bị mắng, khi còn bé thì Trang Duệ không ít lần bị bố Lưu Xuyên sửa chữa nhưng khi gặp mặt vẫn gọi là cha nuôi mẹ nuôi, cũng không ít lần ở lại dùng cơm trong nhà Lưu Xuyên. Khi Lưu Xuyên 8 tuổi thì cha hắn là bộ đội chuyển nghề về công tác ở cục công an thành phố Bành Thành. Lưu Xuyên trước nay lớn lên trong không khí quân ngũ, tính cách rất giống cha, mỗi khi có gì tranh cãi thì thường dùng nắm đấm để giải quyết, không có hứng thú học tập bằng hứng thú đánh đấm. Nhắc đến cũng kỳ quái, từ khi học tiểu học đến trung học thì Lưu Xuyên và Trang Duệ giống như hình với bóng, những khi vui chơi thì thường không bao giờ vắng mặt người nào nhưng thành tích học tập của Trang Duệ lại rất tốt, luôn trong nhóm đứng đầu lớp, chưa từng rời khỏi 3 vị trí đứng đầu. Lưu Xuyên thì cũng đứng trong nhóm 3 người nhưng là đội sổ từ dưới lên, ngay cả trung học cũng bị cả nhà ép mới ráng học cho xong, chỉ cần nhìn vào 2 người bọn họ thì cũng thấy câu nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng cũng không quá đúng. Sau khi tốt nghiệp trung học thì cha của Lưu Xuyên tìm cho một công tác, tiểu tử này không làm được quá lâu, hắn không phải không chịu nể mặt lãnh đạo nhưng lại đánh nhau với đồng sự. Về sau thị trường tranh hoa cây cảnh và thú cưng ở thành phố Bành Thành dần phát triển, hơn nữa trước nay Lưu Xuyên lại thích nuôi chó mèo, vì vậy mà dứt khoát cổ động người nhà mua một cửa hàng mặt tiền, chính mình làm ông chủ quán thú cưng, bên trong có đầy đủ mèo chó chim cá rùa đen. Sau vài năm buôn bán khấm khá thì Lưu Xuyên có được không ít tiền lời, bây giờ mỗi ngày được cầm điện thoại, chạy Toyota, dù là ai nhìn thế nào cũng không ngờ đó là một ông chủ nuôi chó. Vài năm nay khu vực Chiết Giang thịnh hành trò đá dế, Lưu Xuyên chạy đến nông thôn Sơn Đông mua rất nhiều dế, vài tháng trước đi đến Trung Hải giao hàng còn ở trong phòng trọ của Trang Duệ vài ngày. Theo như lời của Lưu Xuyên thì không phải không có tiền ở khách sạn, quan trọng là đến đây phải ở cùng phòng với anh em, nào có chuyện phải ra ngoài ở khách sạn. Trang Duệ cúp điện thoại và để lại cho mẹ một tờ giấy, sau đó cầm mũ lên, một gói thuốc Trung Hải rồi khóa chặt cửa đi ra ngoài. Vì hôm nay tuyết lớn nên xe taxi được dịp đắt hàng, hắn đứng ngoài cửa nửa ngày mà không bắt được chiếc xe nào, vì vậy mà hắn dứt khoát che dù đi bộ, dù sao cũng không phải rất xa, chỉ đi bộ hơn 10 phút mà thôi. Lúc này đã gần Tết, tuy bên ngoài tuyết bay tán loạn nhưng người trên đường vẫn không ít, chỉ cần đi một lát thì đến khu chợ thú cưng. Chợ thú cưng của thành phố Bành Thành liền kề với chợ đồ cổ, phân chia làm khu thú cưng, khu bán chim, hoa cỏ, đồ ngọc, thư pháp, sách vở, tem. Những thương gia có thực lực đều thuê hoặc mua cửa hàng, những người khác thì bày sạp ra ven đường, mỗi ngày chỉ cần nộp phí cho quản lý chợ là được. Trước kia Trang Duệ đã từng đến chỗ này vài lần, mỗi lần đều thấy người người chen chúc, cực kỳ náo nhiệt, đôi khi khó có chỗ nào để chen vào. Nhưng lúc này tuyết rơi lớn, không có những người bày hàng ra bên ngoài như ngày thường, chỉ có vài cửa hàng lớn còn mở cửa, đồng thời mọi người cũng trốn vào trong sưởi ấm, vì vậy mà không gian tĩnh lặng hơn ngày thường rất nhiều. Trang Duệ đi đến quán thú cưng của Lưu Xuyên, hắn phát hiện có một bà lão đứng trước cửa quán, người này hơn 50, mặt mộc mạc nhưng sạch sẽ, trong tay cầm theo một thứ gì đó được bọc bằng vải bông, vẻ mặt có chút lo lắng. Trang Duệ cũng không quá để ý, hắn trực tiếp đẩy cửa kính đi vào trong tiệm. Quán thú cưng của Lưu Xuyên khoảng 20 mét vuông, khi hắn mua lại cửa hàng này thì với giá 80.000 đồng, bây giờ nếu bán thì sợ rằng 300.000 cũng có người giành nhau mua. Điều này cũng là bình thường, vì 5 năm qua đi, giá phòng bây giờ đã tăng lên mức nào rồi. Lúc này những chiếc lồng sắt trong quán thú cưng đều trống rỗng, bây giờ là cuối năm, hơn nữa là những ngày tuyết lớn, có lẽ Lưu Xuyên cũng không có tâm tư buôn bán. Lò sưởi trong phòng bùng lửa, nhiệt độ chừng 27-28 độ, khi đi vào bên trong thì Trang Duệ cũng cảm thấy mặt mũi ấm áp hẳn lên. Lưu Xuyên đang xem xét thứ gì đó trên máy tính, hắn nghe được âm thanh mở cửa thì cũng không ngẩng đầu lên mà nói, trong quán cũng không còn hàng, nếu muốn mua thứ gì thì có thể ghi lại, sang năm sẽ có. Có đại tướng quân không, tôi muốn mua một con. Trang Duệ dùng giọng đùa giỡn nói, lần trước Lưu Xuyên đến Trung Hải và ghé sát vào tai nói với hắn, ý là khi đến mua dế ở tỉnh Sơn Đông thì trễ mất vài ngày, vì vậy mà có một con đại tướng quân bị người ta mua mất, lúc đó thật sự còn uể oải hơn cả mất vợ. Đại tướng quân sao? Tôi còn muốn. À, thì ra là tiểu tử cậu, ngồi xuống hút thuốc đi, tôi làm xong ván này đã. Lưu Xuyên thấy Trang Duệ thì ném đến một gói thuốc, mà Trang Duệ cũng đưa mắt nhìn, thì ra đối phương đang chơi game, hèn gì say sưa như vậy. Hừ, tiểu tử cậu đúng là, trở về cũng không nói lời nào, nếu không phải mẹ tôi nhắc nhở, đến bây giờ tôi còn chưa biết gì. Nghe nói trước đó cậu bị bắn, không sao đấy chứ. Để tôi xem nào, xem nào. Lưu Xuyên ném tay cầm chơi game ra, hắn đi về phía Trang Duệ, sau đó cướp lấy điếu thuốc trong tay Trang Duệ, cũng không có ý muốn xem xét vết thương. Không đến mức yếu ớt như vậy, vết thương đã tốt rồi, cũng không được thoải mái như cậu. Nếu sớm biết như vậy thì tôi cũng không học đại học, đi kinh doanh với cậu là tốt rồi, bây giờ cậu thứ gì cũng có, xem ra phát triển không tầm thường. Trang Duệ đốt một điếu thuốc khác, hắn đẩy tay của Lưu Xuyên ra, sau đó dựa lưng lên ghế salon trong tiệm. Hắn cũng không quá nghiện thuốc, chỉ khi nào có tâm tư hoặc bức bối mới là một điếu, có đôi khi 4-5 ngày cũng chưa hút hết một gói. Cậu nếu không học lên đại học, sợ rằng ngay cả bố tôi cũng không tha cho cậu. Đúng rồi, mẹ tôi còn nói cậu thật sự không có lương tâm, đã về mà không đến thăm, cậu nói xem những người về hưu sao lại thích lải nhải như vậy. Tôi thật sự chịu không nổi mới chạy ra đây. Lưu Xuyên đầu tiên nói ra một loạt bức bối, sau đó ánh mắt sáng rực lên, cậu tính thế nào, nếu cứ tiếp tục công tác chỗ cũ thì sợ rằng sẽ mất mạng. Nói thật, cậu đến đây công tác với tôi, vài năm qua không có cậu mà tôi cảm thấy thứ gì cũng khó, đầu óc cậu tốt hơn tôi, nếu có cậu ở đây, sợ rằng quán của tôi sẽ độc nhất vô nhị ở Bành Thành. Khi Trang Duệ tốt nghiệp đại học thì Lưu Xuyên có cổ động một trận, nhưng Trang Duệ cảm thấy mình học đại học 4 năm cũng không thể vứt đi, thứ hai là Lưu Xuyên làm ăn cũng đã có quỹ đạo riêng, chính mình đến ăn thứ có sẵn cũng không tốt. Vì vậy mà không đồng ý, bây giờ điển đương hành bên kia thăng chức cho mình, vì vậy mà càng thỏa mãn tâm tư của hắn, vì thế cũng không muốn tiếp nối câu chuyện của Lưu Xuyên. Lưu Manh, cậu ở trong phòng ấm áp thoải mái nhưng bên ngoài có một bác gái đứng tránh tuyết lạnh lẽo, sao cậu không mời người ta vào? Tiểu tử cậu cũng học ở trường Lôi Phong, sao bây giờ lớn lên giống như hoàng thế nhân như vậy? Nếu tôi nói với mẹ cậu, đảm bảo cậu sẽ khó thể nào thoát tội. Trang Duệ nhìn qua cửa kính thấy bác gái kia vẫn đứng run trong gió đông lạnh lẽo, vì vậy mà không đành lòng phải nói. Ủa, vừa rồi có thấy người nào đâu? Tôi nào có biết, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ tôi biết, nếu không sẽ tiếp tục dạy bảo cả ngày, lúc này tôi sẽ mời vào ngay. Lưu Xuyên tuy lớn lên với vẻ mặt dữ tợn nhưng lại có trái tim khá nóng, hắn thấy một bác gái đứng bên ngoài cửa, vì vậy vội vàng đẩy cửa bước ra. Bác gái, vào đây một lúc cho ấm, đợi đến khi mưa tuyết nhỏ lại rồi hãy đi. Lưu Xuyên lên tiếng với gương mặt rất đặc sắc, nhưng bác gái kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mà lắc đầu kiên định. Trang Duệ thấy thế cũng đi ra ngoài nói, bác gái, vào trong này cho ấm, tuyết rơi rất nặng, chúng cháu cũng không phải người xấu. Cảm ơn cậu. Khi bác gái thấy Trang Duệ thì vẻ cảnh giác trên mặt mới giảm xuống, bà có chút do dự rồi đồng ý, Lưu Xuyên thấy vậy thì cảm thấy rất bức bối, quán này là của mình nhưng người được cảm ơn lại là Trang Duệ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đối phương đều là người tốt, đúng là không có thiên lý. Trong quán có người ngoài, vì vậy lúc này Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng không trò chuyện không chút kiêng nể như vừa rồi, sau khi đưa bác gái đến bên cạnh lò sưởi thì Lưu Xuyên tiếp tục chơi game, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, dù nhìn thế nào cũng không phải là người tốt. Bác gái nắm chặt thứ gì đó trong tay, chú ý dịch chuyển người ra xa một chút, giống như chỉ có thể bảo trì khoảng cách với Lưu Xuyên như vậy mới an toàn. Bác gái, trời lạnh thế này bác đến đây làm gì? Mua thú cưng cho cháu sao? Trang Duệ thấy bác gái kia có chút thận trọng, vì vậy mà mở miệng hỏi. Cậu trai, cậu cũng đừng nói giỡn, thôn chúng tôi còn không có đủ gà mái để nuôi, sao có thời gian nuôi những thứ này, đây không phải là phá tiền sao? Bà lão thấy hình ảnh của những con thú cưng trên tường, cũng biết quán này bán thứ gì. Lưu Xuyên sau khi nghe được những lời của bác gái kia thì khóe miệng méo xệch, hắn muốn nói gì đó nhưng không nên lời, trong lòng có chút khó chịu, nếu như ai cũng có ý nghĩ như bác gái đây thì hắn đừng hòng kinh doanh được nữa. Vậy bác đây là? Trang Duệ rót một ly trà nóng rồi đưa sang cho bác gái. Bác gái kia vốn có chút tâm tư, bây giờ thấy Trang Duệ như vậy thì cũng hoàn toàn thả lỏng, mới nói chuyện của mình ra. Bác gái này vốn là người Sơn Đông, họ Vương, theo như bà nói thì trước kia nhà mẹ đẻ của mình cũng giàu có, tổ tiên cũng là quan lớn nhưng sau này dần mai một. Bà được gả đến huyện Đồng Sơn thành phố Bành Thành vào những năm 70, chồng bà là một thợ mộc, gia cảnh không tính là giàu có cũng đủ cơm ăn áo mặc. Trong nhà có hai đứa con trai cũng rất tốt, đứa lớn học năm tư Đại học Nam Kinh, chỉ vài tháng sau là tốt nghiệp, đứa thứ hai năm nay thi lên đại học, nhưng cũng vì trong nhà có hai vị sinh viên mà kinh tế có chút căng thẳng, liên tục vay mượn của người thân, lấy bên này đắp bên kia vất vả lắm mới trả đủ tiền học phí cho hai con. Chồng bà vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn mà lên núi chặt trộm gỗ, nào ngờ ông bị kiểm lâm phát hiện, sau đó ngã lăn xuống, bị gãy chân. Kết quả không chỉ là người bị thương mà còn bị bắt đóng phạt 5.000 đồng, vì thế mà gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bác gái được gả đi thì nhà mẹ đẻ cũng không cho được mấy món hồi môn, chỉ để cho vài quyển sách cổ mà thôi, nói là vào thời hoàng kim thì những quyển sách kia rất đáng giá. Trước kia bác gái giữ sách như bảo bối, dù là con đi học cũng không lấy ra, bây giờ bạn già nằm trong bệnh viện, nếu không có tiền cứu chữa thì sẽ khó giữ lại cái chân. Vì vậy mà bà mới gạt hai con trai lén cầm theo vài cuốn sách cổ đến thành phố Bành Thành để xem có thể bán đi hay không. Sau khi đến Bành Thành, hỏi biết bao nhiêu người mới biết có chợ đồ cổ này, nhưng khi bác gái mạo hiểm tuyết lớn đi đến thì nơi này đã lạnh tan, khi đi vào cửa hàng hỏi thì bọn họ nói sách này không đáng tiền, 5 đồng một quyển, có bán không? Bây giờ chợ đồ cổ đều nghỉ bán vì tuyết quá lớn, bác gái cũng không biết phải làm sao cho tốt, khi thấy sắp chiều tối thì nghĩ rằng muốn bắt xe về huyện Đông Sơn. Vừa rồi bà đứng trước quán của Lưu Xuyên và đang tự trách mình làm việc không thành còn tốn vài chục đồng tiền xe. Trang Duệ nghe nói bác gái có sách cổ thì chợt động tâm, hai câu đối của ông nội mình không phải là đồ cổ gia truyền sao? Vì vậy mà hắn mở miệng nói, bác gái, bác có thể cho cháu xem qua được không? Bác gái vốn muốn đến đây để bán sách, sau khi thấy Trang Duệ nói như vậy thì mới mở túi lấy ra hai quyển sách cũ nát ố vàng đưa cho Trang Duệ. Trang Duệ chú ý nhận lấy, vì không muốn cho bác gái thấy hiện tượng kỳ lạ của mắt mình nên hắn lấy sách che trước mắt, chặn tầm mắt của bác gái, sau đó ngưng thần nhìn. Điều làm hắn thất vọng chính là linh khí không có bất kỳ biến đổi khác thường nào, sau khi thu hồi linh khí thì hắn mới xem xét nội dung bên trong. Hai quyển sách này tên là Bàn luận về tư tưởng Ngụy Tấn, tác giả là Lưu Đại Kiệt, Trang Duệ đưa mắt nhìn ngày xuất bản, tháng 12 năm 1939 nhà in Trung Hoa. Đây cũng không thể coi là sách cổ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một ấn bản tương đối sớm mà thôi, những nhà sách lớn đều có bảo tồn được những quyển thế này. Trang Duệ cũng không có hứng thú, vì nó không thể gia tăng linh khí trong mắt hắn, tất nhiên sẽ là vô dụng. Vì vậy hắn chuẩn bị trả hai quyển sách kia lại cho bác gái. Tiểu tử, chỗ này của tôi còn một bản nữa, vừa rồi những người kia không nói lý lẽ, vì vậy tôi cũng không bán cho bọn họ, cậu xem nó có đáng giá không? Bác gái thấy Trang Duệ đánh giá cẩn thận hai quyển sách kia của mình thì trong lòng nhen nhóm chút hy vọng, bà lại cẩn thận lấy ra một quyển sách cũ đưa cho Trang Duệ. Trang Duệ đặt hai quyển sách vừa rồi xuống bàn, sau đó hắn nhận lấy quyển sách thứ ba của bác gái. Hắn còn chưa xem qua thì đã nhíu mày, vì sách này quá cũ nát, những chữ trên bìa sách còn khó thể phân biệt được. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn chữ Hương Tổ Bút Ngôn, có lẽ là viết bằng bút lông, bên trên không có lạc khoản, là một quyển sách mọc ăn nát như trên TV hay nói. Dù sao thì cũng không tiêu hao linh khí, Trang Duệ cũng không trực tiếp mở ra, hắn ngưng thần nhìn vào, nhưng trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Trang Duệ mỗi lần vận dụng linh khí trong mắt thì trước mặt thường xuất hiện một luồng hào quang xanh đậm, nhưng người ngoài không thấy được thứ này, nếu có người nhìn vào mắt hắn thì họa mây có thể thấy hiện tượng song đồng mà thôi. Lưu Xuyên ngồi ở phía sau hắn, lúc này Trang Duệ lại đưa tay nâng quyển sách lên cao chặn tầm mắt của bác gái kia. Trang Duệ không quan tâm và phóng linh khí ra ngoài, đối thủ của hắn chính là một quyển sách rách nát căn bản không có hy vọng gì, nhưng hắn thà vết lầm còn hơn bỏ sót. Khi linh khí tiếp xúc với bìa sách thì hắn chợt kinh hoàng, vì hắn phát hiện một luồng linh khí còn hùng hậu hơn cả trong mắt của mình, luồng linh khí kia dung nhập vào linh khí trong mắt của hắn, ngày sau đó lại quay về trong mắt hắn. Cái gì gọi là vui sướng? Chính là một sự việc gì đó phát triển ngoài dự đoán của mình, tất nhiên đó là phát triển theo phương hướng tốt, mà lần này xem như Trang Duệ chính thức cảm nhận được niềm vui sướng đó. Niềm vui vẫn còn tiếp tục, luồng linh khí kia trước đó vốn ngủ đông trong mắt Trang Duệ, luôn bất động, chỉ khi nào sử dụng mới chuyển động một vòng trong hốc mắt. Nhưng sau khi linh khí sát nhập vào linh khí của quyển sách thì lại nhanh chóng chuyển động, chúng liên tục vận chuyển với tốc độ cao. Tất cả không chút đau đớn, chỉ làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy tê dại, hắn cũng cố gắng áp chế xúc động đưa tay lên xoa, chăm chú nhắm mắt lại. Nếu lúc này có người thấy rõ mắt của Trang Duệ, bọn họ sẽ phát hiện khi hắn nhắm chặt mắt lại thì có một luồng sáng màu vàng khẽ lay động, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong thời gian vài giây, ngay sau đó tất cả được thu vào mắt Trang Duệ, không còn gì cả. Khi linh khí còn đang liên tục xoay tròn và dung nhập vào trong mắt của Trang Duệ, hắn chợt phát hiện mình có thể thấy rõ ràng song đồng và những luồng linh khí màu vàng nhạt trong mắt. Những linh khí kia đều tiến vào trong một đồng tử. Đồng tử này vốn có màu xanh đậm nhưng sau khi bị linh khí dung nhập thì biến thành màu vàng nhạt. Cuối cùng đồng tử vàng nhạt chợt phả ra một lực hút, chỉ sau nháy mắt đã hút tất cả linh khí trong mắt Trang Duệ vào bên trong. Đồng tử vàng nhạt sau khi hấp thu tất cả linh khí thì bùng ra hào quang màu vàng chói mắt. Điều này làm cho mắt của Trang Duệ biến thành một ngôi sao nhỏ màu vàng lấp lánh. Không biết bao lâu sau thì hào quang tán đi, hắn chợt phát hiện song đồng hợp lại là một. Những hiện tượng kỳ dị vừa rồi cũng không còn. Cảm giác tê dại và ngứa ngáy nơi mắt đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm nói không nên lời, giống như một người lăn lộn trên mặt đất cả ngày và được tắm sạch bằng nước nóng, toàn thân được gột rửa sạch sẽ, cũng giống như một vị lữ khách trong sa mạc chợt phát hiện được một ốc đảo. Lúc này khí tức mát lạnh trong mắt làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác lâng lâng, không giống như ở trên nhân gian. Cậu trai, cậu gì ơi, cậu không sao đấy chứ? Sách của tôi thế nào? Cậu này, cậu nói gì đi chứ? Kỳ quái, sao đọc sách lại nhắm chặt mắt thế kia? Một âm thanh như gần như xa chợt vang lên bên tai làm cho Trang Duệ bị đánh từ 9 tầng mây quay về mặt đất. Hắn mở mắt không chút tình nguyện, sau đó chợt thấy gương mặt có nếp nhăn của bác gái kia, thầm nghĩ nếu không mở mắt thì bác gái sẽ sờ lên mặt mình mất. À bác gái, bác vừa nói gì nhỉ? Trang Duệ tuy vừa rồi có nghe được âm thanh vang lên bên tai, nhưng cũng không rõ nội dung là gì. Một đầu, bác gái kia hỏi sách của mình có phải là bảo bối không? Mà tiểu tử cậu vừa rồi bị làm sao vậy? Cầm sách đặt trước mặt một lúc lâu, gọi cũng không trả lời, dù thế nào thì vết thương trên đầu cậu cũng chưa được tốt, hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút. Lưu Xuyên cũng không tiếp tục chơi game, hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt Trang Duệ nói với vẻ mặt lo lắng. Không có gì, vừa rồi cảm thấy hơi đau đầu nhưng không có vấn đề, cũng không cần đến bệnh viện. Trang Duệ cũng không biết nên giải thích thế nào cho người anh em Lưu Xuyên này, những gì phát sinh trên người hắn là quá mức huyễn hoặc, truyền ra ngoài chỉ sợ mình sẽ bị đưa đi giải phẫu, chỉ có thể nói vài lời cho qua mà thôi. Cậu này không sao đấy chứ? Hèn gì vừa rồi đưa sách lên mà ngây ngốc cả ngày, thì ra là đầu óc có bệnh. Bác gái dùng giọng đồng tình nói. Vâng, đúng, đúng vậy, bác gái, tiểu tử này từ nhỏ đã có bệnh, bác nên đứng cách nó ra một chút, nếu phát bệnh là cắn người, trước kia thiếu chút nữa thì cắn chó trong quán của cháu. Lưu Xuyên ở bên cạnh nghe thấy vậy thì không khỏi cười ha hả, vẫn không quên châm ngòi vì khó khi nào có cơ hội chăm học Trang Duệ như vậy. Tôi cũng không bán sách nữa, cậu gì ơi, đưa sách lại cho tôi. Bác gái thật sự tin lời của Lưu Xuyên, vì vậy mà lui về phía sau vài bước nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Trang Duệ, sợ hắn phát bệnh mà xé sách của mình. Trang Duệ dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn quyển sách trên tay, bây giờ hắn đã không còn cảm giác đây là một quyển sách trời ơi mục nát, rõ ràng là vật báu vô giá. Hắn muốn xem xét một chút nhưng vì Lưu Xuyên và bác gái đều nhìn vào hắn chằm chằm, hơn nữa hắn cũng không biết rõ dị biến trong mắt vừa rồi là thế nào, nếu sử dụng sẽ phát sinh tình huống ra sao, vì vậy cũng không dám tùy tiện sử dụng linh khí. Nhưng hắn thật sự không nỡ trả sách lại. Bác gái, bác muốn bán quyển sách này phải không? Bác muốn bán giá bao nhiêu? Bác cứ nói giá, nếu phù hợp thì cháu sẽ mua. Trang Duệ càng nghĩ càng muốn có quyển sách này, vì vậy hắn dứt khoát mua nó. Vừa rồi linh khí trong mắt hắn đã được bổ sung,

Bác gái nói hơi lớn một chút, nhưng giọng điệu rất kiên định, trong hai mắt hơi đục cũng đầy nước mắt. Câu đối của ông mình đã có giá hơn 10.000, nếu dựa theo hàm lượng linh khí thì giá trị của sách này cũng không thua kém 10.000, dù là sản phẩm kém thì bỏ ra 20.000 mua nói cũng không lỗ đi nơi nào, coi như mình lại làm được một việc thiện. Trang Duệ thầm tính toán, sau đó hắn chỉ vào quyển sách nát trên bàn nói, bác gái, cháu cũng không cần hai quyển sách kia, cháu chỉ muốn quyển này mà thôi. Cháu nói thật với bác, nếu trong mắt những người khác thì quyển sách kia không đáng giá một đồng, nhưng trong mắt vài người thì nói là bảo bối, khốn nội sách bảo quản không tốt, nhiều chỗ đã bị mọt, cháu thấy tối đa chỉ là 20.000 đồng. Thế này đi, cũng không phải là 18.000, cháu trả 20.000, cháu mua nó. Trang Duệ đã quyết định mua, hơn nữa 18.000 và 20.000 cũng không khác gì, nhưng nếu nói về linh khí trong quyển sách thì thật sự đáng giá hơn 20.000 đồng. Một đầu, quyển sách nát này mà có giá 20.000 sao? Cậu có tiền cũng đừng ném đi, chúng ta không mua, đừng để người ta coi mình là kẻ ngốc. Lưu Xuyên ở bên cạnh thật sự không nhịn được nữa, vừa rồi hắn đã cầm sách lên lật qua lật lại một lúc, cảm thấy chỉ có một chữ nát. Nếu sách này có giá 20.000, như vậy mình tùy tiện mua một con chó cò ở nông thôn cũng bán bằng giá với chó thuần chủng của Đức sao? Lúc này hắn cảm thấy đầu óc của Trang Duệ đã bị ảnh hưởng quá nặng rồi. Điều này, tôi nói có thể giảm bớt một chút, nhưng cậu trai kia vẫn trả 20.000. Khi thấy Lưu Xuyên với mặt mũi cực kỳ hung ác thì bác gái cảm thấy thật sự sợ hãi, bà khẽ nói, có lẽ cũng cảm thấy Trang Duệ đầu óc không được tốt cho lắm, không trả giá mà còn tăng giá nữa chứ. Lưu Manh, đừng nói nhảm nữa, mau lên, lấy 20.000 ra cho tôi mượn, lát nữa về nhà sẽ trả lại, để tôi trả cho bác gái đây. Bây giờ trời sắp tối, tuyết lại rơi nhiều, cũng nên nhanh chóng chạy về Đồng Sơn. Trang Duệ cũng không biết mình đã bị hai vị kia cho rằng đầu óc không bình thường. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nắm bắt quyển sách kia vào trong tay, sau đó mang về nhà xem xét kỹ càng một chút. Không có tiền, có tiền cũng không cho. Lưu Xuyên nghiêng mặt đi, thầm nghĩ nếu anh em của mình mà lần này bị lừa đi 20.000, như vậy chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải để cho mọi người cười rụng răng sao? Cậu có cho mượn không? Nếu không tôi sẽ về lấy. Trang Duệ vừa nói vừa đứng lên, 100.000 tiền đơn vị ban thưởng còn đang để ở nhà, trong thẻ ngân hàng của hắn cũng có hơn 20.000, cùng lắm thì bắt xe về nhà lấy tiền. Được rồi, tôi sợ cậu ngồi đó chờ tôi vài phút, con bà nó, quen biết cậu coi như không may. Lưu Xuyên biết rõ tính cách của Trang Duệ, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Trang Duệ quyết định chuyện gì là phải làm cho bằng được, ai cũng không thể làm cho hắn thay đổi. Lưu Xuyên dùng một tay đẩy Trang Duệ ngồi xuống ghế salon, sau đó hắn đẩy cửa đi ra ngoài với vẻ mặt khó chịu, ngay cả dù cũng không cầm theo. Trong tiệm của hắn thường không lưu giữ nhiều tiền mặt, nhưng hắn có tài khoản trong ngân hàng ở sát bên chợ, có thể lấy tiền bất cứ lúc nào. Không có việc gì rồi, bác gái, sẽ là 20.000, bác cứ yên tâm, cháu sẽ không lừa gạt, chút nữa bác lấy tiền về mà chữa bệnh cho bác trai ở nhà. Trang Duệ nói vài câu làm cho bác gái kia rơi nước mắt, bà liên tục dùng tay áo lau nước mắt, trong miệng không nói nên lời. Hai người cũng không nói thêm được nhiều lời, đúng lúc một tiếng ầm vang lên, cửa tiệm bị Lưu Xuyên đẩy ra, hắn cũng không phủi tuyết trên đầu xuống mà ném 20.000 cho Trang Duệ. Bác gái, bác đếm lại đi, sau đó giữ tiền cho tốt, trên đường nhiều lưu manh nên đi lại cũng cẩn thận, lưu manh. Hay cậu đưa bác đây ra bến xe đi. Trang Duệ nhìn tuyết rơi lớn ở bên ngoài, hắn đưa tiền vào tay bác gái rồi nói với Lưu Xuyên. Không cần, không cần, cũng không làm phiền các cậu, tôi tự đi là được. Có lẽ vì sợ Lưu Xuyên nên bác gái cũng không đếm tiền, bà chỉ lấy ra một chiếc khăn tay, trước tiên bọc tiền lại, sau đó lấy quần áo bọc lên, nhét tiền vào hông. Bà cũng thu thập hai quyển sách còn lại đặt vào trong túi, tay trái liên tục che lên vị trí đặt tiền, sau đó còn lấy chiếc túi che chắn. Trang Duệ mở dù đưa bác gái đến bên đường bắt taxi, sau khi đưa bác gái lên xe thì hắn mới quay về quán thú cưng của Lưu Xuyên. Khi thấy người anh em kia đang cực kỳ rầu rĩ với bộ dạng muốn mắng mình, hắn không khỏi nở nụ cười. Này, sao bộ dạng cậu như vợ chết vậy? Nói cho cậu biết, sách này không phải chỉ có giá 20.000, chúng ta là buôn bán có lời, để tôi xem nội dung của nó là gì đã. Trang Duệ chợt lên tiếng làm người ta thật sự muốn ói máu, ngay cả nội dung sách là gì cũng chưa xem mà dám ném ra 20.000. Lưu Xuyên tức tối đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, hắn chỉ vào Trang Duệ và mắng lớn, con bà nó, quyển sách nát này thì có giá cao thế nào? Cái gì? Cậu nói gì? Cậu còn chưa xem nội dung của nó? Lưu Xuyên coi như không còn gì để nói, hắn thấy Trang Duệ ngồi đó lật tới lật lui trang sách thì cũng không quan tâm, dứt khoát đốt một điếu thuốc rồi ngồi xuống chơi game, trong lòng thầm nghĩ tối nay nên làm thế nào để đến tố cáo với mẹ Trang Duệ mới được. Trang Duệ không phản ứng với lời nói của Lưu Xuyên, lúc này hắn đang tập trung tinh thần vào quyển sách cổ. Điều làm hắn thất vọng chính là linh khí trong sách đã bị hấp thu sạch, cũng giống như hai câu đối của ông nội ở nhà, sau khi bị hấp thu một lần thì cũng chẳng còn gì cả. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của Trang Duệ, cảm giác vui mừng của hắn vượt xa cảm giác không được như ý, vì linh khí trong quyển sách cổ sau khi sáp nhập với linh khí của hắn thì thật sự biến đổi, tình huống đã không còn như trước. Nói thế nào đây nhỉ, hắn cảm thấy mình giống như chơi game mà thăng cấp vậy. Lúc đầu tiên Trang Duệ sử dụng linh khí thì trước mắt sẽ lóe lên hào quang màu xanh, bây giờ nó biến thành màu vàng nhạt, sản lượng linh khí gia tăng mà cũng chỉ huy dễ dàng hơn. Trang Duệ thậm chí có thể thấy mình tùy ý dùng linh khí lật sách, có thể khống chế ở bất kỳ trang sách nào. Trang Duệ thậm chí còn cảm thấy bây giờ mắt của mình đã đến trình độ hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua quần áo mà không chạm đến da thịt của người khác. Tất nhiên bây giờ trong tiệm thú cưng chỉ có hắn và Lưu Xuyên, mà hắn cũng tuyệt đối không có hứng nhìn Lưu Xuyên. Lúc này khoảng cách nhìn vật cũng tăng mạnh, vừa rồi Trang Duệ cũng không cầm sách, hắn dùng mắt của mình nhìn qua quyển sách trên bàn trà, khoảng cách này tuyệt đối hơn 1 mét, cụ thể là tăng lên bao nhiêu thì chiều nay hắn sẽ về nhà và chậm rãi thí nghiệm. Quan trọng là sau 2 lần hấp thu linh khí từ quyển trục và quyển sách thì Trang Duệ chợt phát hiện ra biện pháp để gia tăng linh khí trong mắt, trong lòng hắn có chút chờ mong, sau khi hút vào càng nhiều linh khí thì cặp mắt hắn sẽ có biến hóa thế nào. Ngày đông thường rất ngắn, vừa mới 5 giờ chiều mà bầu trời bên ngoài đã tối mịt, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt thì thấy mặt đường buổi sáng đã được quét dọn sạch sẽ nhưng bây giờ trải một lớp tuyết rất dày, ánh tuyến trong bóng tối thật sự chói mắt. Trang Duệ thở dài một hơi, hắn cẩn thận đặt quyển sách nát trong tay xuống bàn trà, nếu nói một cách chính xác thì đây chính là một bộ bản thảo của cổ nhân, sau khi được xem qua sơ lược thì hắn có thể xác định đây là bút ký của tiền nhân có niên đại là đầu thời kỳ nhà Thanh. Vì bên trong bản thảo có rất nhiều lần xuất hiện niên hiệu của hoàng đế Khang Hy và Thuận Trị, bìa sách cũng được ghi là Hương Tổ Bút Ngôn, nếu Trang Duệ đoán không sai thì phải là bút ký, vì tổn hại mà chỉ còn một nửa chữ mà thôi. Bộ bản thảo này được bảo quản không tốt, nửa phần trước bị mọt đục, dấu mồ hôi, mỡ đông, tro bụi, làm phát sinh khá nhiều nấm mốc, rất nhiều chữ đã mơ hồ không rõ ràng, khó thể phân biệt được. Nửa bộ sau thì còn khá tốt nhưng ngôn ngữ được dùng để viết bản thảo lại cực kỳ mờ mịt khó hiểu, hơn nữa có nhiều chữ phồn thể mà Trang Duệ căn bản không biết, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Hắn cũng đại khái hiểu ra ý nghĩa của nó, nội dung bao quát bên trong chính là những luận điểm của tác giả, biểu đạt tình cảm với một cá nhân. Cuối bản thảo còn có vài bài thơ, đa số là thất ngôn tuyệt cú, nhưng Trang Duệ đọc qua và có chút buồn bực, vì hắn trước nay học Ba Nga, khoa học tự nhiên thì mạnh mà các môn xã hội thì rất yếu, đối với thi từ thật sự không hiểu. Sau vài bài thơ là một con ấn màu đỏ, Trang Duệ cũng không nhận ra được vài chữ truyện, càng không thể nào tìm hiểu được lai lịch của tác giả. Trang Duệ quét mắt nhìn, hắn thấy Lưu Xuyên đang cắn răng trừng mắt chơi game. Hắn chạy đến đẩy Lưu Xuyên ra, sau đó thoát game và mở web, nhưng hắn đợi cả nửa này mà trang web vẫn không thể lao được. Này Lưu Manh, sao máy tính của cậu không lên mạng được? Trang Duệ quay đầu hỏi Lưu Xuyên. Lên mạng? Là lên cái gì? Lên ra sao? Đúng rồi, nghe bọn họ nói có thể lên mạng chơi game, nhưng tôi cũng chẳng biết là thế nào. Lưu Xuyên gãi gãi đầu, rõ ràng những vấn đề kia đối với hắn mà nói là rất huyền bí. Hừ, không lên mạng được thì mua máy tính làm gì? Rõ ràng là cắm hành tây vào mũi heo. Trang Duệ nhịn không được phải nói, máy tính hơn 10.000 chính mình nhiều lần không dám mua, người này vì chơi ba game trời ơi như Mario mà mua máy tính sao? Những cửa hàng trên đường này đều mua, tôi cũng không thể cho người ta xem thường nên mới mua về. Đúng rồi, Mộc Đầu, lên mạng thế nào? Cậu mau làm cho tôi cũng muốn lên mạng, tôi nghe bọn họ nói trên mạng có vài game gì đó rất vui, cái gì là Võ Lâm Truyền Kỳ, chơi rất hay thì phải, mấy tên khốn kiếp kia thường khoác lác trước mặt tôi, rất mất mặt. Lưu Xuyên nghe Trang Duệ nói đến chuyện lên mạng thì tinh thần bừng bừng, bình thường hắn là người rất sĩ diện, mọi người đều buôn bán trên đường, hắn cũng không biết xấu hổ mà hỏi những ông chủ ở bên cạnh. Bây giờ nghe Trang Duệ nói như vậy, hắn lập tức muốn bạn mình chỉ cách lên mạng ngay. Thôi bỏ đi, cậu muốn lên mạng thì trước tiên phải đến bưu điện để đăng ký gói cước Internet, mà cậu bình thường làm gì có thời gian lên mạng. Trang Duệ dở khóc dở cười đáp. Ôi, một năm tôi cũng chỉ thanh nhàn vào dịp Tết, sao có thời gian lên mạng? Cậu cho rằng tiền dễ kiếm lắm sao? À, đúng rồi, Mộc Đầu, cậu muốn lên mạng làm gì? Lưu Xuyên nghe nói bây giờ không thể lên mạng được thì lập tức nhục chí, lúc này hắn mới hỏi vì sao Trang Duệ lại muốn lên mạng. Trong bản thảo này có mấy bài thơ, không biết là ai viết ra, tôi muốn lên mạng điều tra thêm, để xem tác giả của thảo là ai. Thật ra Trang Duệ vừa rồi định điện thoại cho chú Đức nhưng nghĩ lại mà thôi, mình trước kia đều không quan tâm đến vấn đề này, bây giờ nếu cứ liên tục thỉnh giáo thì khó tránh khỏi làm cho chú Đức nghi ngờ. Vì vậy trước tiên hắn nên tìm hiểu tác giả bản thảo, sau đó lại tìm hiểu giá cả tương quan, như vậy thì tương đối dễ dàng hơn. Tuy hắn không thể nào tiếp tục hấp thu linh khí từ bản thảo này nhưng dù thế nào thì cũng mất 20.000 để mua nó, hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng. Lưu Xuyên thật sự không có hứng thú với thơ, hắn suy nghĩ rồi nói, hỏi mẹ tôi đi, trước khi về hưu mẹ tôi là giáo viên lịch sử, có lẽ sẽ biết, tối nay cũng không cần đi tắm hơi, đến nhà tôi dùng cơm hay hơn. Trong quán cũng không còn việc gì để làm, hai người thu dọn, sau đó kéo cửa xuống. Trang Duệ leo lên xe, hắn nhanh chóng lấy lại gói thuốc trong tay Lưu Xuyên, nói rằng thứ đó để cho bác trai, không cho phép đối phương sử dụng. Lưu Xuyên nhà ở trong ký túc xá của cục công an, phòng có 3 phòng 2 gian, diện tích khoảng 100 mét vuông, lớn hơn so với nhà của Trang Duệ. Cha của Lưu Xuyên còn chưa về hưu, hiện tại đang là phó cục trưởng một phân cục công an nào đó, cả ngày bận rộn túi bụi, lúc này căn bản sẽ không có ở nhà. Mẹ của Lưu Xuyên cũng giống như mẹ Trang Duệ, đã về hưu, bình thường chỉ ở nhà một mình, hôm nay Trang Duệ là con nuôi đến chơi, tất nhiên bà sẽ rất vui, bắt đầu bận rộn nấu cơm tối. Sau khi làm xong cơm tối thì cha của Lưu Xuyên cũng quay về nhà, ông từ miệng của vợ mà biết được chuyện của Trang Duệ ở Trung Hải, vì vậy mà kéo Trang Duệ đến nói tốt một chập, đồng thời cũng thuận tiện dạy bảo cả đứa con cả ngày không làm việc gì đàng hoàng. Lưu Xuyên ở một bên cảm thấy ngứa răng, vì vậy mà nhanh chóng cáo trạng, nói ra chuyện Trang Duệ ném ra 20.000 mua một quyển sách nát. Cha mẹ Lưu Xuyên nghe nói như vậy thì rất ngạc nhiên, bọn họ cũng muốn xem quyển sách kia, nhưng lúc này chỉ hỏi vài câu mà không tiếp tục nói thêm điều gì. Trước nay bọn họ đều biết Trang Duệ là một người rất có chủ kiến, bình thường không xài tiền bậy bạ, mẹ của Lưu Xuyên còn đặc biệt đi đến phòng làm việc kiếm tư liệu cho Trang Duệ. Lưu Xuyên thấy vậy mà trợn mắt há mồm, nhớ ngày đó mình bỏ tiền ra mua máy tính thì rõ ràng bị mẹ giáo dục cho một ngày trời. Sau khi dùng cơm tối thì Trang Duệ cảm thấy rất mỹ mãn, hắn được Lưu Xuyên với đầy bụng oán khí tiễn về nhà, không chỉ là có một bữa cơm ngon, quan trọng là mẹ nuôi của Trang Duệ còn tìm ra bài thơ trên quyển sách truyện tiểu sử về các nhân vật thời Thanh. Bây giờ hắn đã mượn quyển sách kia về nhà, chuẩn bị chậm rãi đọc qua. Trang Duệ lấy 20.000 ném cho Lưu Xuyên, lại đuổi tên khốn muốn cáo trạng sự việc mua sách nát với mẹ mình ra ngoài, sau đó chính hắn nói ra chuyện mua bản thảo hôm nay với mẹ. Mẹ hắn biết con mình trước nay công tác ở điển đương hành, thường xuyên tiếp xúc với những thứ đồ cổ, tất nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là nói Trang Duệ sau này nên chú ý, đừng để bị người ta lừa. Sau khi đối phó với mẹ xong, Trang Duệ về phòng mình, hắn cẩn thận cất kỹ bản thảo và hai câu đối của ông nội vào trong rương. Thùng gỗ của ông nội hắn chính là thứ tốt nhất chuyên dùng để bảo quản thư pháp vào sách cổ, nếu như đặt bản thảo vào trong một thùng gỗ như thế này, ít nhất sẽ không nát đến mức như bây giờ. Sau khi thu dọn xong thì Trang Duệ chui vào trong chăn, bắt đầu mở quyển truyện tiểu sử về nhân vật thời nhà Thanh ra xem. Những bài thơ trong bản thảo của Trang Duệ đều được ghi lại trong tiểu sử về các nhân vật thời nhà Thanh, hắn cẩn thận xem xét về lai lịch của người viết ra những bài thơ kia, sau đó đặt quyển sách trong tay xuống. Tác giả của bài thơ là Vương Sĩ Trinh sống vào thời kỳ đầu của nhà Thanh, Vương Sĩ Trinh nguyên danh là Sĩ Chân, tự Tử Chân, gọi là Nguyễn Đình, lại có người gọi là Ngư Dương Sơn Nhân, vì vậy cũng được người ta xưng là Vương Ngư Dương. Kẻ này thân là người Hán, sau khi chết thì được Khang Hy phong làm Vi Văn Giảng, có thể nói là hoàng ân cuồn cuộn, là người Tân Thành, là một thi nhân kỳ xuất thời tiền Thanh. Vương Sĩ Trinh được sinh ra trong gia đình quan lại vào thời bấy giờ, ông nội là Vương Như Tấn, là chính sứ của tỉnh Hà Nam vào thời nhà Minh. Vương Sĩ Trinh 5 tuổi thì được dạy học tại nhà, 6-7 tuổi đã học kinh thi, năm Thuận Trị thứ 7 thì đi thi thử, sau đó đậu đầu các kỳ thi huyện, phủ, đạo, tương đương với thủ khoa của các kỳ thi tiểu học, trung học và đại học bây giờ. Hắn thi đậu tiến sĩ vào năm Thuận Trị thứ 15, danh tiếng dần vang xa. Năm Vương Sĩ Trinh 23 tuổi thì du lịch Tế Nam, hắn mời tất cả danh sĩ Tế Nam họp mặt ở Hồ Đại Minh, lúc đó vì tích cảnh mà viết ra 4 bài thơ. Sau đó những bài thơ kia được truyền ra, danh chấn Đại Giang Nam Bắc, lúc đó tác giả được xưng là Thu Liễu Thi Xã, sau này nổi tiếng thiên hạ. Hậu nhân gọi bờ đông của Hồ Đại Minh với tên là Thu Liễu Viên chính là dựa vào bài vịnh Thu Liễu năm xưa của Vương Sĩ Trinh. Trang Duệ lấy bản thảo trong rương ra, sau khi so sánh với trong sách tiểu sử về các nhân vật thời nhà Thanh thì hắn cảm thấy thật sự vui sướng, chính là những bài thơ thành danh của Vương Sĩ Trinh đều có trong bản thảo, mặt khác còn có vài bài thơ và điệu từ ngắn, hơn nữa những bài thơ trong bản thảo đều có linh ấn. Dù Trang Duệ không biết nhiều lắm về thư pháp tranh chữ nhưng cũng biết giá cả của tác phẩm có khắc tên tuổi là cao hơn không có rất nhiều lần, nhưng điều làm cho hắn cảm thấy xấu hổ chính là thật sự không biết cái tên ghi trên con dấu là gì, rốt cuộc là người phương nào lưu lại, có phải là của Vương Sĩ Trinh hay không. Thành tựu của Vương Sĩ Trinh là rất tốt, vào năm Khang Hy thứ 4 thì hắn được bổ nhiệm làm hộ bộ Lang Trung, đến thủ đô làm quan. Khi đó thủ đô là nơi tài tử mặt khách tụ tập, Vương Sĩ Trinh có sân khấu để thi triển tài hoa, hắn sáng tác bài thơ Thần Vận ở phương diện thơ ca mở ra một luồng gió mới. Hắn là người có nhiều bài thơ truyền cho hậu thế, những bài văn tả cảnh cũng được nhiều người khen, chỉ một câu như Lục Dương Thành Quách Thị Dương Châu cũng làm cho nhiều danh họa lúc bây giờ sử dụng để đề lên tranh, ngay cả Khang Hy cũng khen hắn là đa tài thi văn, bác học thiện thi văn. Năm Khang Hy thứ 17 thì Vương Sĩ Trinh được hoàng đế triệu kiến, được đưa vào viện Hàn Lâm giảng dạy, nhập sĩ Nam thư phòng, trở thành đệ nhất nhân thời nhà Thanh. Trang Duệ trước kia cũng thường xem truyện lịch sử, hắn biết rõ Nam thư phòng chính là nơi trực ban văn học cho hoàng đế Đại Thanh. Đời Thanh có nhiều kẻ sĩ muốn vào nhưng thật sự rất khó, tất cả những vấn đề đều phải làm theo chiếu lệnh của hoàng đế. Khang Hy đó đưa Vương Sĩ Trinh tiến vào Nam thư phòng, đây là một vinh hạnh hiếm có vào lúc bấy giờ, vì vậy mà danh tiếng của Vương Sĩ Trinh chợt được sáng. Vương Sĩ Trinh là một người thích cổ vật, có thể phân biệt sách, tranh, tiền. Người này giỏi thư pháp, được hậu nhân tôn sùng, khi còn trẻ làm thơ tươi đẹp điềm đạm, sau khi trung niên thì chuyển thành cứng cáp, am hiểu mọi thứ. Đồng thời Vương Sĩ Trinh này còn rất ái tài, sau khi được Khang Hy cho kế nhiệm Tiền Khiêm Ích trở thành minh chủ thi đàn, hắn thật sự trở thành một minh chủ được văn đàn thời kỳ này công nhận. Lúc này những hậu bối văn đàn lục tục đến thủ đô cầu danh sư chỉ điểm, người được bái kiến đầu tiên là Vương Sĩ Trinh, nếu có thể nhận được một lời khen của hắn thì xem như thanh danh lên cao. Trang Duệ còn thấy được một điển cổ trong sách, năm xưa Bồ Tùng Linh là một văn nhân tư thế hào sảng, hắn có đầy bụng học vấn nhưng không được người thưởng thức. Sau khi hắn viết ra tác phẩm Liêu Trai Chí Dị nổi tiếng thì không được thế nhân nhân thức, rơi vào đường cùng, Bồ Tùng Linh chỉ có thể đi tìm Vương Sĩ Trinh. Sau khi Vương Sĩ Trinh xem qua bản sơ thảo thì thật sự tán thưởng Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, hắn ghi lại nhiều lời bình trong bản sơ thảo và trả lại cho Bồ Tùng Linh, còn tặng thơ cho Bồ Tùng Linh, cô vọng ngôn chi vọng thính chi, đậu bằng qua giá vũ như ti. Liêu ứng yếm tác nhân gia ngữ, ái thính thu phần quỷ sướng thi. Vì thế có thể thấy Vương Sĩ Trinh ưu ái thế nào với Bồ Tùng Linh. Nói láo mà chơi, nghe láo chơi dàn dưa lúng phúng hạt mưa rơi chuyện đời đã chán không buồn nhắc thơ thẩn nghe ma kể mấy lời tản đà dịch, vì để cho Liêu Trai Chí Dị được xuất bản, Vương Sĩ Trinh đã viết vài câu trên bản thảo, vì vậy mà các hàng sách tranh giành nhau bản thảo Liêu Trai Chí Dị, ngày lúc đó có nhân vật nổi tiếng tán thưởng việc này, quốc gia xem như có thành tựu về văn hóa giáo dục, chỉ như vậy mới có thể khuyến khích được các tác giả. Các tác phẩm của Vương Sĩ Trinh trước nay cơ bản đều được xuất bản, từ năm Khang Hy đến năm Dân Quốc cũng được xuất bản liên tục, mà quyển sách trên tay Trang Duệ chính là Hương Tổ Bút Ký được viết bằng bút lông, hơn nữa có khả năng là bản thảo tự tay Vương Sĩ Trinh viết ra, nếu như đó là bút tích của Vương Sĩ Trinh thì thật sự là một chữ giá ngàn vàng. Phải biết rằng Vương Sĩ Trinh tuy cả đời làm nhiều thơ nhưng thư pháp và bút tích truyền lại cho đời sau là rất ít, trong nước từng có một cuộc bán đấu giá vài trang bản thảo của Vương Sĩ Trinh, cuối cùng đẩy giá lên đến 1.570.000. Tất nhiên lúc này Trang Duệ cũng không hoàn toàn biết gì cả, nhưng thông qua những tư liệu vừa kiếm được thì hắn có chút lo lắng. Với thân phận đứng đầu văn đàn của Vương Sĩ Trinh thì bản thảo lưu lại dù thế nào cũng không thể chỉ là 20.000, dù là hậu nhân của Vương Sĩ Trinh viết ra thì cũng coi như là quyển sách cổ cực quý. Trang Duệ đã có quyết định, sau này quay về Trung Hải sẽ mang theo bản thảo này đến cho chú Đức giám định, nếu là hàng thật thì sẽ cho chú Đức bán đi. Đối với hắn thì tác dụng lớn nhất của bản thảo này đã được khai cuộc hết, tất nhiên sau đó mới đến lượt lợi dụng giá trị kinh tế của nó. Dù sao thì hắn cũng mua bản thảo này với giá 20.000, nó đã chiếm vài phần tài sản trên người hắn rồi. Trang Duệ chui ra khỏi giường ấm áp, hắn cẩn thận đặt quyển sách vào rương gỗ, sau đó nằm lại trên giường. Hắn chợt có một ý nghĩ, mình có thể hấp thu linh khí từ những quyển sách cổ này, như vậy có thể hấp thu linh khí từ những đồ cổ khác không? Dù sao thì hai thứ kia cũng đến rất ngẫu nhiên, câu đối là di vật của ông nội, bản thảo kia lại do chính mình tìm mua được và cũng coi là may mắn, nếu ba cái kia mà lấy quyển sách ra ở cửa hàng khác, sợ rằng cũng không đến lượt mình mua được. Hắn cũng không tin những người chuyên thu mua đồ cổ kia sẽ giống như Lưu Xuyên, sẽ coi đây là quyển sách nát không đáng giá. Có năng lực này, mình sẽ làm gì đây? Chẳng lẽ là làm giám định sư? Nhưng mình thậm chí còn không biết được một chữ truyện nào. Hay là dùng nó để đi nhìn trộm sổ số? Nếu bị bắt thì sẽ bị đưa đi giải phẫu, chẳng lẽ dị năng này chỉ có thể nhìn lén phụ nữ sao? Trang Duệ chợt cảm thấy có chút rối loạn, hắn bắt đầu suy nghĩ miên man, những gì xảy ra hôm nay thật sự có lực tương tác quá lớn với hắn. Chưa nói đến chuyện linh khí trong mắt thăng cấp, đây cũng là lần đầu tiên hắn lấy ra 20.000 để mua một quyển sách. Đối với một người bình thường trong túi chỉ có chưa đến vài trăm đồng như hắn thì đây thật sự là lần đầu tiên tiêu xài hoang phí. Đúng rồi, còn có rất nhiều người không biết mình có bảo vật giống như bác gái lúc chiều, mình có thể mua thấp bán cao, mưu lợi bất chính. Trang Duệ cảm thấy trong đầu sáng ngời, hắn chuẩn bị vạch ra cho mình một con đường làm thương nhân mua bán đồ cổ. Hắn không biết hôm nay trình độ cuộc sống ngày càng được đề cao, thị trường đồ cổ càng ấm lên. Các loại đồ giả, đồ dỏm đầy rẫy thị trường, các vị chuyên gia cổ vật ở trong Tử Cấm Thành cũng không dám nói mình chưa từng bị lừa. Tục ngữ có câu, kẻ không biết không sợ, Trang Duệ tìm được mục tiêu mới mà cảm thấy hạnh phúc tiến vào mộng đẹp. Vài ngày kế tiếp Trang Duệ lại vài lần đi đến chợ đồ cổ, mục đích tất nhiên là thử vận may, xem có thể tìm được những vật có linh khí để hấp thu hay không. Nhưng bây giờ đến gần Tết, lại gặp một trận tuyết lớn, rất nhiều cửa hàng đồ cổ đóng cửa không kinh doanh, chuẩn bị chờ sang năm mới buôn bán trở lại. Thậm chí ngay cả những người bày hàng ra lề đường cũng không thấy bóng dáng. Trang Duệ có đi vào một vài cửa hàng, chủ quán cũng rất nhiệt tình giới thiệu đó là bút tích của Trương Húc, nhưng hắn thật sự dở khóc dở cười chính là không cần dùng linh khí cũng biết đó thật ra đều là hàng giả. Nếu là thật thì chủ quán này không phải đã sớm đến Vân Long Sơn mua biệt thự rồi sao? Cần gì phải lạnh lẽo buôn bán ở chỗ này? Chẳng lẽ bộ dạng của mình thật sự rất ngây ngốc, rất dễ lừa? Trong lúc bực bội thì Trang Duệ dứt khoát không tiếp tục đi tìm đồ cổ. Hắn chạy đến tiệm sách Tân Hoa mua thật nhiều sách nói về giám định và thưởng thức đồ cổ, mỗi ngày nếu không đọc sách thì cũng ở trong nhà làm quen với linh khí của mình. Sau vài ngày tiếp tục thí nghiệm thì Trang Duệ chợt phát hiện linh khí trong mắt có thể phóng xa được 2 mét, cũng có thể xuyên thấu được 1 cm thủy tinh và gỗ, nhưng thật sự không có phản ứng với thủy tinh và các loại vật rắn khác như đá. Nhưng Trang Duệ tin tưởng, khi linh khí gia tăng thì những vật phẩm mình có thể nhìn thấu sẽ tăng lên. Vài ngày trước Lưu Xuyên mỗi ngày đều đến quấy rầy Trang Duệ, nhưng gần đây hình như trong nhà giới thiệu đối tượng cho Lưu Xuyên, vì thế mà 5-6 ngày mới đến một lần, có lẽ bây giờ nhà người ta cũng đang bận rộn mua hàng Tết, Trang Duệ càng cảm thấy thanh nhàn. Tiểu Duệ, cũng đừng buồn bực cả trong nhà cả ngày như vậy, ra ngoài đi dạo đi. Đúng rồi, con đi siêu thị mua vài câu đối và chữ phúc về đây, ngày mai cũng là giao thừa rồi, cũng nên mua về dán lên nhà. Mẹ Trang Duệ đi vào phòng mà thầm thở dài, tuy con trai rất trầm ổn, cũng không bao giờ đi quán bar hay sàn nhảy, trước kia về nhà thường rất sáng láng, mỗi ngày đều ra ngoài tìm bạn học chơi đùa. Nhưng bây giờ sau khi bị thương quay về thì càng trở nên trầm mặc, mỗi ngày chỉ biết buồn bực ở trong nhà đọc sách, điều này không khỏi làm cho bà cảm thấy sầu lo. Vâng, mẹ, con sẽ đi ngay, à, hay là chúng ta dùng câu đối của ông nội. Trang Duệ mỉm cười nói đùa, hắn đã sớm nói giá trị của hai câu đối kia cho mẹ mình, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ là bảo hắn chú ý bảo quản mà thôi. Bà cảm thấy giá trị thực tế của hai câu đối kia thật sự không bằng phần hoài niệm về bố và chồng của mình. Trang Duệ mặc áo khoác ngoài, đội mũ, vừa ra khỏi cửa thì thấy chị Trang Mẫn đưa con về nhà mẹ. Khỏi cần nói, sau khi biết cậu sẽ đến siêu thị, tiểu nha đầu kia dùng sức chui vào trong lòng cậu, Trang Duệ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm cháu đi ra. Sau khi nhiều siêu thị được xây dựng ở thành phố Bành Thành thì rất nhiều chợ kiểu truyền thống dần bị ép phải thay đổi, nhưng như vậy dân chúng cũng thuận tiện hơn. Chưa nói đến vấn đề giá rẻ thì hầu như là khu dân cư chỉ cần mở cửa ra là có siêu thị, cách nhà của Trang Duệ không xa cũng có một siêu thị, hơn nữa quy mô là khá lớn. Đây là chi nhánh của một chuỗi siêu thị Thâm Quyến mở ra ở Bành Thành, làm ăn không tệ, lúc này tuyết rơi nặng hạt nhưng bên ngoài thật sự chật ních người là người. Trang Duệ ôm cháu chậm rãi theo đám người đi vào trong siêu thị, trong hoàn cảnh ầm ĩ này hắn cảm thấy trong lòng rất yên lặng, hơn nữa còn sinh ra cảm giác ấm áp, có lẽ đây chính là cuộc sống, khá bình lặng. Cậu ơi, cháu thấy cậu lưu manh. Cô bé ghé vào bên đầu vai của Trang Duệ, hai bàn tay nhỏ liên tục vung vẩy, trong miệng còn liên tục hô lên, cậu lưu manh, cậu lưu manh. Những tiếng hô của cô bé thật sự làm mọi người phải đưa mắt nhìn. Này, chỉ trong nhà cháu mới gọi là cậu lưu manh, bên ngoài cũng đừng gọi như vậy. Trang Duệ thầm đổ mồ hôi hột, hắn nhìn theo tay cháu gái thấy một ánh mắt có thể giết người đang nhìn về phía bên này. Lưu manh, tiểu tử cậu sao lại chạy đến đây? Vài ngày qua không phải đang lo cho chuyện tương thân sao? Thế nào? Đang mua quà Tết cho bố mẹ vợ à? Trang Duệ ông cháu gái chen chúc đi về phía Lưu Xuyên, nhưng không chú ý Lưu Xuyên đang cố gắng nháy nháy mắt ra hiệu với mình. Trang Duệ đi đến bên cạnh Lưu Xuyên mới phát hiện còn có hai người phụ nữ trẻ tuổi khác, điều làm cho Trang Duệ cảm thấy xấu hổ chính là cô bé thấy người quen thì cao hứng hô hào, chào cậu Lưu Manh. Không cần hỏi thì cũng biết trên làm sao thì dưới theo vậy, hai cô gái kia chắc chắn nghĩ rằng đó là Trang Duệ dạy bảo đứa bé nói như thế. Khụ khụ, Lôi Lôi, anh đã nói Trang Duệ sẽ chẳng thể biết em, để anh giới thiệu. Đây là tiểu công chúa của chúng ta, là con của Trang Duệ. Lưu Xuyên nói với vẻ mặt nghiêm nghị, hắn giả vờ như không nghe thấy những lời của cô bé, hắn lên tiếng giới thiệu cho cô gái ở bên cạnh, cũng không quên làm tổn hại hình tượng của Trang Duệ. Chào cô, cũng đừng nghe Lưu Xuyên nói lung tung, đây là con gái của chị gái tôi. Trang Duệ cười cắt ngang lời Lưu Xuyên, hắn nhìn về phía cô gái tên là Lôi Lôi, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Dù tướng mạo của người phụ nữ kia chỉ là bình thường ngũ quan đoan chính, vẻ mặt sáng ngời, cao 1m7, đứng ở bên cạnh một Lưu Xuyên cao lớn vẫn không tỏ ra thua kém. Tuy bây giờ là mùa đông và ăn mặc tương đối nhiều nhưng có thể thấy rõ dáng người đáng kiêu ngạo của nàng, chắc chắn bình thường rất chú trọng vận động. Khi nghe Lưu Xuyên nói như vậy thì Trang Duệ cảm thấy có lẽ mình quen biết cô gái Lôi Lôi kia, nhưng trong đầu hắn thật sự không có ấn tượng gì với nàng. Lôi Lôi? Là Lôi Lôi sao? Cô không phải là cô gái đeo kính đấy chứ? Trang Duệ chợt nhớ đến tên của một cô bạn học thời cấp 2, vì vậy mà không khỏi giật mình hô lên. Cô gái đeo kính mà Trang Duệ nhắc đến chính là bạn học của bọn họ thời cấp 2, khi đó cô gái này buộc tóc đuôi ngựa, mang theo cặp kính cận thị dày đặc, là một người không mấy thu hút, sau này không biết vì nguyên nhân gì mà chuyển trường đi, vì thế nên ấn tượng cũng không sâu. Trang Duệ là người có trí nhớ khá tốt, sau khi nghe tên cũng loáng thoáng nhớ ra, nhưng hắn thật sự không thể nào liên hệ cô gái cao ráo thanh xuân xinh đẹp trước mắt và việc con xấu xí năm xưa. Trang Duệ sở dĩ còn nhớ tên vì khi đó Lưu Xuyên vừa xem xong bộ phim Trường Học Uy Long của Châu Tinh Trì, vì thế tinh thần trượng nghĩa bừng bừng. Lưu Xuyên ra tay dạy bảo cho đám nam sinh trong lớp thường hay gọi Lôi Lôi là bốn mắt. Vì chuyện này mà sau khi đi học về thì Lưu Xuyên phải ngồi xổm trung bình tấn vài ngày, vì cha hắn đang thí nghiệm độ cứng của đế giày. Hai anh khi đó mắt mọc trên trán, sao có thể chú ý đến một cô gái như tôi? Trang Duệ, trước kia tôi nghĩ anh là người thành thật, không ngờ cũng nói nhiều à nha. Lôi Lôi thật ra cũng không biết khi còn học cấp 2 thì Trang Duệ là một kẻ phá phách không kém, vì chuyện gì hắn cũng nghĩ kế nhưng kẻ tiên phong lại là Lưu Xuyên. Vị này là... Trang Duệ nhìn về phía bạn của Lôi Lôi rồi chợt ngây dại. Nếu nói bạn của là Lôi Lôi có biến hóa làm hắn bất ngờ, bây giờ bạn của Lôi Lôi lại càng làm hắn giật mình. Trước nay hắn công tác ở Trung Hải, đã xem như nhìn quen các cô gái đẹp, nhưng hắn cũng không khỏi thất thần vài giây. Nếu so với hình tượng Lôi Lôi mạnh mẽ tràn đầy sức sống thì người phụ nữ kia có thể nói là tướng mạo tuyệt sắc, làm da trắng nõn, lông mi mảnh, mũi cao, mái tóc dài đen dược búi cao lên đầu làm cho chiếc cổ trắng nõn cao quý càng thêm thon dài. Cô gái này có khí chất cao quý và hơi lạnh, đáng người còn tốt hơn cả Lôi Lôi, nàng mặc áo quần liên thể, dáng người được phô bày cực kỳ tốt, lồi lõm rõ ràng. Nếu người phụ nữ này thay đổi một bộ trang phục dạ hội, như vậy Trang Duệ nhất định sẽ coi siêu thị này là một bữa tiệc hoành tráng của một nhà giàu nào đó. Không thể không phủ nhận trước đó vài giây thì Trang Duệ thật sự có ý nghĩ muốn dùng linh khí để đi theo con đường u tối, nhưng hắn chợt phát hiện cặp mắt đẹp động lòng người của đối phương mơ hồ mang theo ý lạnh, giống như còn có chút khinh thường. Trang Duệ là một đứa bé mất cha từ nhỏ, vì vậy mà trước nay hắn luôn mẫn cảm với ánh mắt của người khác. Lúc này hắn vô tình cảm giác được người phụ nữ kia cũng không dễ ở chung, vì thế cũng không nên biểu hiện quá mức nhiệt tình, hắn chỉ khẽ cười và gật đầu, cố gắng áp chế cảm giác chấn động ở trong lòng. Tần Huyên Băng đưa mắt nhìn người đàn ông có tướng mạo và cách ăn mặc bình thường trước mắt, tâm tình cực kỳ không tốt. Chính mình vốn không chịu nổi đám ruồi bò ở Hồng Kông mới không nói cho người nhà biết mà lén cùng đi theo bạn tốt là Lôi Lôi đến nội địa đón năm mới. Nàng muốn trốn tránh đám người suốt ngày cứ muốn cuốn lấy mình, nhưng ánh mắt của người đàn ông đối diện vào lúc này lại làm cho nàng nhớ đến những tên đàn ông chán ghét ở Hồng Kông, vì thế mà nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Mộc Đầu, vị này là Tần Tiểu Thư, là người Hồng Kông, là bạn tốt của Lôi Lôi, đến nội địa du lịch. Lưu Xuyên giới thiệu với Trang Duệ, thật ra hắn cũng không ưa thích gì người phụ nữ này, tuy tướng mạo rất đẹp nhưng lại lạnh như băng. Điều làm hắn cảm thấy khó chịu chính là cha mình giới thiệu cho một cô bạn gái thời học cấp 2, hắn rất thỏa mãn, nhưng vài ngày qua mỗi lần hẹn đi chơi thì Lôi Lôi đều đưa theo bóng đèn siêu cấp là Tần Huyên Băng. Được rồi, Lôi Lôi, chỗ này quá đông, chúng ta nên đi thôi. Tần Huyên Băng nhìn đám người chen chúc mà nhíu mày, trước kia nàng đi mua sắm ở Hồng Kông đều là đến những đại lý phân phối độc quyền, hơn nữa còn được đặc biệt chiêu đãi, thật sự không quen nhìn tình cảnh trước mặt, sớm biết như vậy thì cứ ở nhà không cần đi theo Lôi Lôi làm gì cho mệt. Tết đến mà, nhiều người mới vui. Thế này nhé, mua xong chúng ta đến nhà Trang Duệ dùng cơm, Mộc Đầu, cậu có hoan nghênh không? Thật ra hôm nay Lưu Xuyên muốn đưa hai cô gái đến đây mua sắm, sau đó thật sự muốn về nhà Trang Duệ dùng cơm trưa. Hắn có ý nghĩ rằng Mộc Đầu sẽ đối mặt với cục băng, như vậy mình có thể vứt bỏ một cái bóng đèn, rõ ràng là vẹn cả đôi đường. Hoan nghênh bạn học cũ, nhưng nhà tôi là miếu nhỏ, không biết các vị đây có muốn đến không? Trang Duệ tất nhiên sẽ không thể không nể mặt Lưu Xuyên, nhưng khi lên cũng phải liếc mắt nhìn Tần Huyên Băng. Hắn có thể cảm nhận được sự lãnh đạm của đối phương, vì thế chỉ lễ phép nói ra lời mời cho có lệ mà thôi. Hay, hay, dì xinh đẹp đến nhà con ăn cơm đi, bà ngoại con nấu cơm rất ngon. Cháu Trang Duệ cũng thích náo nhiệt, vì vậy mà vui sướng vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau. Lôi Lôi dùng ánh mắt khó xử nhìn Tần Huyên Băng, tính cách của đối phương khá ngay thẳng, khi thấy cô nàng kia tỏ ra mất hứng thì tâm tình nàng cũng trầm xuống. Theo quy củ của người ở Bành Thành thì mời đến nhà dùng cơm sẽ nhất định cho là chiêu đãi khách quý, nhưng với tính cách lạnh nhạt của Tần Huyên Băng, nàng chỉ sợ đối phương nói ra những lời khó nghe. Tôi thì thế nào cũng được. Không ngờ Tần Huyên Băng cũng không nói ra lời từ chối, nàng chỉ thản nhiên nói, thật ra nàng cũng không muốn đến làm khách trong nhà của người lạ, nhưng lần này nàng đến Bành Thành đã đủ gây phiền cho Lôi Lôi, nếu lúc này nàng còn từ chối không đi, sợ rằng Lôi Lôi cũng sẽ phải từ chối lời mời của đối phương. Được rồi, mua thứ gì thì nhanh lên, lúc này cũng quá đông người rồi. Lưu Xuyên đầu tiên gọi điện thoại cho mẹ Trang Duệ, nói rằng một lát nữa sẽ có vài người bạn đến nhà dùng cơm, sau đó mọi người đi vào siêu thị mua sắm. Tần Huyên Băng tuy cho ra cảm giác như người ở ngoài ngàn dặm với Trang Duệ nhưng lại rất thân với cô bé, chỉ sau một lát đã mua cho cô bé đầy xe quần áo, thực phẩm và đồ chơi, còn có một con búp bê baby, cộng lại cũng hơn 2.000 đồng. Trang Duệ thật sự không mang theo nhiều tiền như vậy, vài lần muốn lấy những món hàng kia ra nhưng đều bị Lôi Lôi chặn lại. Có gian tình, mà tiểu tử cậu sao có thể phát triển nhanh như vậy được? Thành thật khai báo đi. Thừa dịp Lôi Lôi phụ giúp đẩy xe về phía trước, Trang Duệ kéo Lưu Xuyên sang một bên rồi khẽ hỏi. Lưu Xuyên cười híp mắt nói, hi hi, người anh em của cậu đây rất quyến rũ, đúng là không có biện pháp, tôi đưa cô ấy đến quán thú cưng một ngày, người ta nói tôi có lòng yêu thương thú vật nên rất an tâm. Hi hi, nhưng cậu cũng đừng quên, cô gái ở bên cạnh kia cũng không phải chuẩn bị cho cậu đâu. Cậu nhìn trúng thì thu cả hai đi, tôi không có hứng. Trang Duệ tức giận trả lời, người phụ nữ kia đẹp thì có đẹp nhưng cũng quá lạnh lùng, lúc này bên ngoài thời tiết dưới 0 độ, bây giờ lại đưa một cô gái lạnh như băng vào trong nhà, có lẽ nhiệt độ sẽ giảm xuống vài phần. Nhưng đáng tiếc là cô gái kia có tướng mạo và quá đẹp, có lẽ hắn nên tận dụng chút thời gian để vận dụng thủ đoạn đã từng nghĩ đến. Lúc ra quầy tính tiền thì những thứ quần áo, thực phẩm và đồ chơi của cô bé đều do Tần Huyên Băng kiên trì tiếp nhận. Sau khi tính tiền xong thì mọi người xách túi lớn túi nhỏ ném lên xe của Lưu Xuyên, sau đó chạy khỏi siêu thị. Vừa vào cửa, không đợi Lưu Xuyên lớn tiếng ồn ào thì Trang Mẫn đã từ nhà bếp đi ra, cặp mắt đỏ hồng giống như vừa khóc, cũng không lo lắng đến những vị khách là Lôi Lôi mà nói với Trang Duệ, "Tiểu Duệ, mẹ vừa rồi bị ngã, bị thương ở eo, nói gì cũng không chịu đi bệnh viện, cậu và Đại Xuyên đến khuyên nhủ đi." Mẹ của Trang Duệ nhận được điện thoại của Lưu Xuyên là hơn 11 giờ trưa, hơn nữa Lưu Xuyên là đứa bé được bà nhìn lớn lên từ nhỏ, cả ngày cứ gọi mình là mẹ nuôi, vì vậy mà bà đã sớm coi như là con mình. Nghe nói đứa con nuôi sắp đưa bạn gái đến nhà dùng cơm, vì vậy bà cực kỳ coi trọng, vội vàng gọi Trang Mẫn xuống bếp nấu cơm. Lúc này đã sắp đến Tết, trong nhà chuẩn bị rất nhiều thức ăn, tùy tiện cũng có thể làm ra được 10 món, cũng sẽ không thất lễ với khách. Tục ngữ nói vì bận rộn mà sinh loạn, khi mẹ của Trang Duệ rửa rau thì có chút lo lắng, vì vậy mà nước văng nhiều lên nền, sau đó đi không để ý mà trượt chân ngã xuống đất. Bà cũng đã gần 60, xương cốt không được như thanh niên, lúc đó đứng lên cảm thấy eo đau đớn khó chịu, cơ thể cũng khó thể đứng thẳng, thậm chí lúc đó gọi Trang Mẫn thì âm thanh có hơi lớn một chút cũng cảm thấy phần eo đau nhói. Trước kia mẹ của Trang Duệ là một giáo viên trung học, khi còn trẻ vì thường xuyên soạn giáo án và chấm điểm cho học sinh nên thường ngồi nhiều, cơ eo và xương cổ có vài bệnh văn phòng. Bà cũng từng đi kiểm tra bệnh ở các bệnh viện, đã được bác sĩ chuẩn đoán đó là bệnh xương eo và xương cổ mãn tính, thậm chí cổ tay và phần gáy vì thường xuyên ghi phấn trên bảng mà cũng sinh ra ảnh hưởng, mỗi khi trái gió trở trời sẽ sinh ra cảm giác đau nhức. Nhưng trước nay bà luôn là người có tính cách mạnh mẽ, cho đến bây giờ còn chưa nói chuyện này với người thân, nhưng hôm nay bà sơ ý trượt chân, bệnh cũ tái phát, lập tức đau đến mức không thể đi lại. "Lôi Lôi, Tần tiểu thư, các vị cứ ngồi chơi." "Chị, đây là khách mà em mời đến, đây là Lôi Lôi bạn gái của Đại Xuyên, em đi vào xem mẹ thế nào rồi." Trang Duệ thấy chị gái nói như vậy thì cũng rất sốt ruột, hắn cũng không quan tâm đến việc chào hỏi khách khứa mà nhanh chóng đưa cháu vào trong lòng chị gái, quay đầu đi ngay vào phòng của mẹ. Lưu Xuyên tất nhiên cũng cùng đi qua, hắn tính toán, nếu bác gái còn không chịu di đến bệnh viện, như vậy sẽ khiêng đi. Đại Xuyên, vốn muốn làm cho các con một bữa cơm ngon, nhưng mẹ nuôi lớn tuổi, xương cốt cũng không còn tốt. Bạn gái của con đến chơi, con cũng mau đi ra, đừng để người ta cảm thấy mình thất lễ. Mẹ Trang Duệ nằm trên giường, bà chỉ nói được vài câu ngắn ngủi mà trên trán đã vã mồ hôi như hạt đậu, có lẽ là đang cố nén cảm giác đau đớn ở bên hông. Những người có chút hiểu biết về y thuật cũng biết, chỉ cần khớp eo bị trật thì ngay cả chuyện ho khạc cũng làm cho người bệnh cực kỳ đau đớn. Lưu Xuyên cảm thấy cay mắt, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn khi phạm vào sai lầm bị bố đánh thì hắn đều đến nhà mẹ nuôi để tránh đòn, đợi đến khi nào bố tha tội mới chạy về. Vì vậy mà hắn nhanh chóng đi đến bên giường, bộ dạng còn gấp hơn của Trang Duệ. "Mẹ nuôi, cũng đừng nói nữa, chúng ta trước tiên đi đến bệnh viện cái đã." Lưu Xuyên nói và nhanh chóng giữ lấy tay của mẹ Trang Duệ, muốn đỡ bà lên. "Ôi, đau." "Đại Xuyên, đừng nhấc lên, cứ để mẹ nằm xuống." Khi Lưu Xuyên nhấc tay của mẹ Trang Duệ lên, một cảm giác đau đớn dữ dội từ bên hông truyền đến, vẻ mặt bà chợt đau đến mức biến dạng. Trang Duệ ở bên cạnh thấy tình huống như vậy thì vội vàng ngăn lại hành vi của lỗ mãng của Lưu Xuyên. Trang Duệ lúc này cũng không biết làm sao cho tốt, mẹ hắn vừa động vào đã đau, căn bản không thể nào đưa lên xe. Hắn biết mẹ mình trước nay đều là người mạnh mẽ, từ nhỏ nuôi dưỡng hai chị em mình chịu nhiều cay đắng nhưng chưa từng than vãn lời nào, bây giờ bà đau đến mức toàn thân phát run, trên trán vã mồ hôi lạnh, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy đau đớn. "Mộc Đầu, cậu ở lại xem mẹ thế nào, tôi đi mời bác sĩ." Lưu Xuyên cũng dùng tay lau mắt rồi chạy ra ngoài, Trang Duệ nghe thấy Lưu Xuyên nói gì đó với Lôi Lôi, một lát sau nghe thấy tiếng khởi động xe ở bên dưới lầu. "Con à, đừng lo lắng, không có việc gì, nên gọi điện thoại cho Đại Xuyên quay về, lúc này đã là Tết nhất đến nơi rồi, sao có thể tìm được bác sĩ." "Mẹ chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, trên bàn có chai dầu hoa hồng, còn lấy cho mẹ thoa vào là sẽ khỏi ngay." Thấy đứa con đứng bên giường mà mắt mũi đỏ hoe, bà khẽ lên tiếng, giọng nói có chút suy yếu. "Bà ngoại, cho bà ăn kẹo tiểu long nhân, ăn xong sẽ không sao đâu." Tiểu Níp Níp không biết vào phòng từ khi nào, nàng cầm trong tay một cục kẹo, nói với giọng điệu nức nở, vì lúc này bộ dạng của cậu và bà làm cho nàng sợ hãi. "Dầu hoa hồng, giảm đau." Trang Duệ giống như chợt nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, khi mình ở trên xe lửa dùng mắt nhìn vào cánh tay thì hình như cảm giác tê buốt biến mất, cũng không biết có thể làm mẹ hết đau hay không. Hai mắt Trang Duệ lập tức tỏa sáng, hắn vội vàng nói với mẹ, "Mẹ, thiếu chút nữa thì con quên, khi con từ Trung Hải quay về có mang theo chút dược phẩm đặc chế, là thuốc của Trung Y, cực kỳ hiệu quả với những người bị đau, mẹ chờ chút, con đi lấy." Trang Duệ vội vàng quay về phòng mình, sau khi đi dạo một vòng thì sau đó quay trở lại. Vừa rồi sở dĩ hắn phải nói như vậy cũng vì sợ khi linh khí có tác dụng tốt, nếu mẹ hỏi thì cũng không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói mình có dị năng đặc biệt sao? "Mẹ, lật người lại con xem nào." Trang Duệ giúp mẹ mình lật người lại, sau đó khẽ đẩy áo lên, để phần eo lộ ra. Chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy phần eo sưng lên rõ ràng, hắn lấy ít dầu hoa hồng đổ vào trong bàn tay, sau đó dùng hai tay chà sát với nhau. Khi hắn cảm thấy bàn tay nóng lên thì vội vàng áp lên phần eo bị sưng của mẹ, một luồng khí nóng truyền vào da thịt. Đồng thời lúc này linh khí trong mắt của Trang Duệ cũng được điều động, một luồng sáng vàng xuất hiện trước mắt hắn, ngay sau đó linh khí tiếp xúc với phần eo sưng vù của mẹ. Lúc này hắn không quan tâm đến vấn đề tiêu hao linh khí, dù là linh khí hoàn toàn biến mất thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của mẹ. Khi linh khí tiếp xúc với phần thị eo của mẹ Trang Duệ thì nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong như nước tưới lên vùng đất khô cằn. Tiểu Duệ, nóng quá, ủa, sao lại mát rồi? Mẹ Trang Duệ lúc đầu chỉ cảm thấy một luồng khí nóng tiếp xúc vùng eo, nhưng sau đó lại thấy một luồng khí lạnh buốt tiến vào qua làn da, mà cảm giác đau đớn bên hông cũng dần giảm bớt khi luồng khí lạnh kia chuyển động. Chỉ sau 10 giây ngắn ngủi thì bà cảm thấy toàn bộ đau đớn giống như đã biến mất. Luồng linh khí kia sau khi tiến vào và dừng lại một lúc ở bên hông thì tiếp tục đi lên dọc theo xương sống, thậm chí còn giống như làm cho máu lưu thông nhanh hơn. Mẹ Trang Duệ cũng không bao giờ đọc tiểu thuyết võ hiệp, nếu không thì bây giờ bà sẽ cảm thấy mình giống như được đả thông những khớp xương trong cơ thể như trong tiểu thuyết vậy. Linh khí đi đến đầu, mẹ Trang Duệ cảm thấy rùng mình, bà cảm thấy tóc tai dựng lên như điện giật, hoặc giống như ăn nhân sâm trường sinh, cảm thấy lông tóc toàn thân mở ra, đầu óc thanh tĩnh, cảm giác đau đớn bên hông đã biến mất, một cảm giác thoải mái nói không nên lời chợt bùng lên trong lòng. Trái lại thì lúc này Trang Duệ đang rơi lệ đầy mặt, không phải vì khó chịu, chẳng qua là linh khí trong mắt hao tổn hết 2/3, hắn giống như bị một đấm rất mạnh lên mũi, cảm giác đau đớn vô cùng đã quay lại. Nhưng cũng khá may mắn, có lẽ vì bây giờ linh khí thăng cấp thành màu vàng nên dù chỉ còn lại 1/3 thì cũng mạnh hơn so với khi còn màu xanh. Ủa, không còn đau nữa, Tiểu Duệ, chủ đức cho con dược liệu gì mà hiệu quả tốt như vậy? Căn bệnh mãn tính của mẹ giống như đã khỏi hẳn rồi vậy. Đúng rồi, mẹ của Đại Xuyên cũng bị bệnh đau khớp lưng giống mẹ, con nên tìm thời gian đến tặng cho ít dược phẩm thế này. Ôi, đứa bé này, mẹ đã tốt lắm rồi, còn khóc gì nữa? Trang Mẫu quay đầu nhìn, chỉ thấy Trang Duệ đang ngồi bên giường rơi lệ đầy mặt. Đưa cho. Trang Duệ cảm thấy nếu mình nói sai thì sẽ toi mạng. Mẹ, thuốc này rất quý, chủ đức chỉ cho con một chút mà thôi, tất cả đều đã dùng cho mẹ rồi, còn mẹ nuôi thì sau này con về Trung Hải sẽ hỏi chủ đức xin thêm. Trang Duệ cũng không biết mẹ mình có sinh lòng hoài nghi hay không, mình cũng chưa nghe nói có loại thuốc linh nghiệm như vậy, cũng chỉ có thể thuận miệng mà bị chuyện thôi. Trang Duệ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đợi đến khi hắn ra phòng khách thì Trang Mẫu đã từ trong phòng đi ra, nhìn thì thấy vết thương ở eo đã không còn vấn đề, bà đang cười tủm tỉm ôm cháu ngoại và nói chuyện với hai người Lôi Lôi và Tần Huyên Băng. Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy bất ngờ chính là vừa rồi Tần Huyên Băng còn tỏ ra lạnh lùng xa cách với chính mình, bây giờ lại có biểu hiện rất khéo léo, trên mặt cũng có nụ cười thản nhiên. Hắn không khỏi thầm than, phụ nữ xem ra là động vật cực kỳ khó nắm bắt. Tiểu Duệ, con mau gọi điện thoại cho Đại Xuyên, đừng tìm bác sĩ nữa, lúc này trời đổ tuyết lớn và rất lạnh, lại sắp đến Tết, nào có thể tìm được bác sĩ. Con mau đi gọi điện thoại, gọi cậu ấy về dùng cơm. Khi thấy Trang Duệ thì Trang Mẫu lập tức nói, nhưng còn chưa dứt lời thì tiếng đập cửa ầm ầm đã vang lên. Trang Duệ vừa ra mở cửa thì Lưu Xuyên đã vội vàng xông vào, khi thấy Trang Mẫu đang vui vẻ ngồi trò chuyện với bạn gái của mình thì không khỏi có chút sửng sốt. Lúc này hắn thật sự cảm thấy khó hiểu, Trang Mẫu vừa rồi còn đau đớn nói không nên lời sao bây giờ lại giống như người bình thường như vậy. Trang Duệ thấy sau lưng Lưu Xuyên còn có người, vì vậy mà tranh thủ tiến lên mời vào. Lưu Xuyên cũng nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, trước tiên hắn mời người ở sau lưng vào nhà, sau đó dùng giọng nghi hoặc hỏi, mẹ nuôi, không phải đang đau lưng sao? Thế nào lại tốt rồi? À không, xem ra con đúng là mỏ quả đen, khỏe thì quá tốt rồi. Đúng rồi, mẹ nuôi, đây là anh Vương, là đồng sự của bố con, có thể cho anh ấy xem vết thương trên lưng mẹ. Không có gì, Đại Xuyên, chỉ là không cẩn thận ngã uống có hơi đau một chút mà thôi. Tiểu Duệ đã lấy thuốc đặc hiệu mang về từ Trung Hải bôi lên vết thương, bây giờ thì tốt rồi. Đã gần đến Tết mà làm phiền Tiểu Vương, xấu hổ quá, cậu ăn cơm chưa, ở lại dùng bữa cơm rau dưa nhé. Trang Mẫu buông cháu ngoại trong lòng ra rồi gọi Trang Mẫn mang thức ăn lên, nhưng lúc này đồng sự của bố Lưu Xuyên cũng nói không thể ở lại, nói trong nhà còn có việc, cũng không cần Lưu Xuyên đưa về. Trang Duệ vội vàng cầm hai gói thuốc vừa mới mua trong siêu thị kín đáo đưa cho anh Vương, lại tiễn đối phương xuống lầu. Này tiểu tử, anh Vương không phải làm bên pháp y sao? Chẳng phải cả ngày chỉ làm việc với xác chết? À, Trang Duệ vừa lên lầu thì kéo Lưu Xuyên đang nói chuyện với Lôi Lôi vào phòng của mình rồi tức giận hỏi. Pháp y thì sao? Anh Vương cũng tốt nghiệp đại học y, cũng không kém hơn đám bác sĩ ở bệnh viện bao nhiêu. Tôi đây còn muốn hôm nào đó đặc biệt đi cảm tạ người ta, tiểu tử cậu cứ ở đó mà lắm miệng. Đúng rồi. Cậu có thuốc gì mà hiệu quả như vậy? Mẹ tôi cũng luôn nói đau lưng, cậu sau này mang về cho tôi một ít thuốc. Tôi sẽ cho mẹ dùng thử. Thì ra Lưu Xuyên cũng nghe Trang Mẫu nói về loại thuốc đặc hiệu của Trang Duệ, tuy tính cách của hắn có chút xúc động nhưng lại là đứa con có hiếu, khi Trang Duệ không có ở nhà thì nếu Trang Mẫu có chuyện gì, nếu anh rể không có ở nhà thì Lưu Xuyên đều đến hỗ trợ. thuốc đã dùng hết rồi, thứ đó do một lão trung y sắc ra, quá trình rất phức tạp, khi tôi về thì chú Đức có cho một chút, vừa đủ dùng. Nhưng không sao, hai tháng sau tôi về Trung Hải sẽ lấy về một ít cho mẹ nuôi. Trang Duệ bất đắc dĩ phải tiếp tục nói dối, vì sự việc phát sinh trên người hắn quá mức quỷ dị, thứ hai là tiểu tử Lưu Xuyên này lanh mồm lẹ miệng, chuyện của hắn nếu nói ra cho Lưu Xuyên biết, sợ rằng chỉ sau vài ngày thì cả địa cầu đều biết. Còn chuyện chữa bệnh đau lưng cho mẹ Lưu Xuyên, Trang Duệ cũng đã nghĩ kỹ, chờ khi nào linh khí trong mắt hắn được bổ sung, hắn sẽ đến đưa thuốc cho mẹ Lưu Xuyên. Nhưng những linh khí trong sách cổ kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Trang Duệ thấy mình may mắn lắm mới có thể được gặp hai câu đối của ông nội và bản thảo của bác cái kia, lần sau cũng không biết còn cơ hội tốt như vậy nữa hay không. Hắn nói sẽ về Trung Hải mới đi tìm thuốc, dựa theo suy nghĩ của hắn thì muốn thông qua những nhà sưu tầm cổ vật là bạn của chú Đức, hắn có thể có cơ hội hấp thu linh khí từ những món cổ vật của bọn họ. Trang Duệ, Đại Xuyên, ra dùng cơm, hai tiểu tử nói gì trong phòng vậy, nhanh lên. Trang Mẫn đẩy cửa phòng Trang Duệ rồi nói, trước kia hai tiểu tử này trốn trong phòng thì thường sẽ làm ra những trò dở khóc dở cười, Trang Mẫn tất nhiên hiểu rõ tính tình và bản lĩnh của đứa em nhìn có vẻ chân thật của mình. Bình thường trong nhà chỉ có hai mẹ con Trang Duệ nên khá quạnh quẽ, bây giờ có nhiều người đến, ngược lại có chút không khí mừng năm mới. Nhưng biểu hiện hôm nay của Trang Mẫu làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên cảm thấy có chút khó hiểu, gần đây Trang Mẫu rất hiền lành, nhưng lúc này trên bàn cơm lại biểu hiện ra một bộ mặt mà trước nay bọn họ chưa từng gặp. Trang Mẫu vẫn ăn mặc như bình thường nhưng trong lúc vung tay nhấc chân lại bùng lên khí chất quý phái, mà Lôi Lôi và Tần Huyên Băng lại có chút e dè giống như đi vào nhà danh môn, điều này làm cho Lưu Xuyên và Trang Duệ ăn bữa cơm không được tự nhiên. Trang Duệ vì vết thương trên đầu còn chưa tốt nên chỉ uống rượu vang, Lưu Xuyên thích uống rượu đế nhưng còn phải lái xe nên cũng không dám uống nhiều. Trang Duệ cố ý hỏi thăm, cuối cùng cũng hiểu rõ những năm qua em gái đeo kính làm gì ở đâu, có một số việc mà ngay cả Lưu Xuyên cũng lần đầu tiên được biết. Thì ra vào những năm náo động trong nước thì ông ngoại của Lôi Lôi nhập cư trái phép đến Hồng Kông, trải qua hơn 20 năm làm việc gian khổ thì cũng lập nên một gia nghiệp không nhỏ, cũng cưới một cô vợ. Nhưng thật sâu trong lòng ông ngoại của Lôi Lôi vẫn rất lo lắng đến vợ và con gái vẫn còn ở trong nội địa, vì vậy mà thời điểm cuối năm 80 đầu những năm 90, khi vợ qua đời thì ông có ý nghĩ quay về nội địa. Mẹ của Lôi Lôi sau đó được gả cho một viên cảnh sát, vừa vặn là đồng sự của bố Lưu Xuyên, khi bọn họ học cấp 2 cũng không biết mối quan hệ này. Về sau ông ngoại tìm được mẹ và Lôi Lôi, sau khi biết vợ của mình ở nội địa cũng đã qua đời thì muốn đưa con gái và cháu ngoại sang Hồng Kông. Mẹ của Lôi Lôi không muốn đi, nhưng muốn con gái tìm được môi trường học tập tốt hơn, bà quyết định đưa Lôi Lôi đến Hồng Kông, đó cũng là nguyên nhân mà năm xưa Lôi Lôi chợt biệt tâm biệt tích. Những năm qua Lôi Lôi cũng thường quay về Bành Thành, nhưng mỗi lần như vậy nàng đều đến và đi vội vàng, đều chỉ về thăm cha mẹ rồi lại quay về Hồng Kông. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học và tiến vào thực tập một thời gian ngắn trong công ty vàng bạc đá quý của ông ngoại thì nàng quay về nước. Nàng về vì muốn khảo sát thị trường châu báu trong nước, đồng thời cũng có ý ở lại nội địa một thời gian dài hơn, vì thế mới cố ý đến Bành Thành cùng ăn Tết với cha mẹ. Tần Huyên Băng chính là một người bạn của Lôi Lôi sau khi đến Hồng Kông, cũng là một người chị em thân thiết nhất của nàng. Lần này Tần Huyên Băng được Lôi Lôi mời đến nội địa để hưởng bầu không khí đón năm mới khác biệt một chút, mà hình như cả hai cũng có hợp tác trên phương diện kinh doanh. Nhưng hai nàng cũng không nhiều lời, tất nhiên cũng không đứng trước mặt người ngoài nói Tần Huyên Băng vì muốn tránh né sự theo đuổi phiền phức mà theo Lôi Lôi vào nội địa. Mẹ của Lôi Lôi lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của con gái, vì vậy mà con vừa về vài ngày thì đã sắp xếp ra mắt vài người, nhưng Lôi Lôi thật sự không có chút cảm giác với người nào. Khi Lôi Lôi đã gần như mất kiên nhẫn thì bố lại giới thiệu một người con của đồng sự, khi hai người vừa gặp mặt thì nàng đã nhận ra Lưu Xuyên, đối với nàng thì người bạn học hồi cấp 2 thường xuyên gây sự kia có ấn tượng rất lớn. Nàng đồng ý gặp mặt, không ngờ hai người ở cùng nhau vài ngày mà cảm thấy rất hợp ý, đặc biệt là Lưu Xuyên lại hay tỏ ra quan tâm chăm sóc, điều này nhận được sự ưu ái của Lôi đại tiểu thư. Ngay cả Lưu Xuyên cũng không tin, mình dễ dàng nắm bắt được trái tim của mỹ nữ như vậy sao? Lôi Lôi, cô quay về định khảo sát hạng mục gì? Cứ để cho Đại Xuyên chạy cùng cô, những năm này Bành Thành phát triển không tệ, bất kỳ nghiệp vụ gì cũng có thể phát triển ở nơi đây, bây giờ cô là thương nhân Hồng Kông, cũng cần phải kéo kinh tế nội địa đi lên mới được. Trang Duệ rót một ly trà cho Lôi Lôi và Tần Huyên Băng, sau đó dùng giọng đùa giỡn nói. Sau khi dùng cơm xong thì Trang Mẫu đưa Níp Níp đi ngủ trưa, vài người trẻ tuổi ngồi trên ghế salon tán gẫu với nhau. Vì sắp đến Tết, khoảng thời gian này mọi người bận rộn nhất, đồng thời cũng là nhàn rỗi nhất. Ông ngoại tôi kinh doanh đồ trang sức, đã mở vài cửa hàng cũng không tính là lớn ở Hồng Kông, vì vậy muốn nghĩ hướng phát triển những sản phẩm như ngọc phỉ thúy, nhưng sản phẩm này căn bản đã bị vài nhà châu báu lớn của Hồng Kông lũng đoạn thị trường, mà đại lục những năm này phát triển kinh tế khá mạnh, vì vậy ông ngoại đã nghĩ muốn điều chỉnh sách lược phát triển của công ty, chuẩn bị đưa trọng tâm kinh doanh về nội địa, tôi chỉ là một quân tốt đến dò đường mà thôi. Lôi Lôi nói đến đây thì dừng lại một chút. Sau đó thuận tay đẩy vài sợi tóc trên trán xuống vắt lên tai, nàng thoáng qua Lưu Xuyên rồi nói tiếp. Đúng rồi, Trang Duệ, nghe Đại Xuyên nói bây giờ anh công tác ở Trung Hải có phải không? Nơi đó là trọng tâm khảo sát của tôi, đến khi đó đến Trung Hải thì anh nhất định phải chiêu đãi đấy nhé. Tình huống công ty của ông ngoại Lôi Lôi thật sự là không quá tốt, vài năm qua giá vàng thế giới lên cao, kinh tế Hồng Kông lại phát triển kém, vì vậy mà sức mua của thị dân giảm xuống rất mạnh, cho nên lúc này chiến lược khai phá thị trường nội địa là cực kỳ quan trọng, mà trọng trách của Lôi Lôi lần này về nước cũng khá nặng. Trang Dụ lúc này cũng không có hứng thú gì với châu báu, hắn nghe vậy thì đùa giỡn nói, thì ra Lôi đại tiểu thư là nhà tư bản Hồng Kông, đến Trung Hải nhất định phải tìm tôi, nhưng nếu nam sĩ bên cạnh cô không phải là Đại Xuyên, tôi nhất định sẽ không tiếp. Không cần làm phiền Trang tiên sinh, chúng tôi có một công ty chi nhánh ở thành phố Trung Hải. Tần Huyên Băng ngồi bên cạnh Lôi Lôi chợt nhàn nhạt nói một câu làm cho Trang Duệ có chút xấu hổ, nếu các người có chi nhánh ở Trung Hải còn tìm đến tiểu nhân vật như tôi làm gì. Hắn cũng không biết chúng tôi trong lời của Tần Huyên Băng thật sự không có liên quan gì đến Lôi Lôi. Lưu Xuyên thấy Tần Huyên Băng giống như có chút chăm chỉ vào Trang Duệ, vì vậy mà hắn nhanh chóng chuyển hướng, Lôi Lôi, em cũng hiếm khi quay về được một lần, hay ngày mai chúng ta dứt khoát tổ chức họp lớp cấp 2, thế nào? Họp lớp cấp 2? Lôi Lôi và Trang Duệ chợt ngây cả người. Bọn họ cũng không ngờ Lưu Xuyên lại có đề nghị như vậy. Từ khi tốt nghiệp cấp 2 đến nay đã là 7-8 năm, khi còn học cấp 2 thì Trang Duệ và Lưu Xuyên làm việc gì cũng thường có đặc điểm đặc biệt, có thứ gì chơi vui thì cả hai sẽ kéo cả lớp và thậm chí là cả khóa cùng tham gia, nhưng thành tích học tập của Trang Duệ là rất tốt, mà Lưu Xuyên thì năm cấp 3 luôn là tấm gương phản diện cho thầy cô giáo và các phụ huynh. Học sinh khi đó tương đối thuần khiết, hai bên kết giao cũng không vì lợi ích gì cả, không giống như trường học bây giờ, ngay từ cấp tiểu học đã bắt đầu tuyển cán sự lớp. Trước tiên phải xem xét coi phụ huynh của ai là người có tiền và có địa vị cao nhất, làn gió ganh đua giữa các học sinh là quá nặng nề. Nếu so sánh với những thời cấp 3 học tập căng thẳng thì thời cấp 2 thật sự có nhiều kỷ niệm tốt đẹp với Trang Duệ và Lưu Xuyên. Sau khi tốt nghiệp trung học thì Trang Duệ đi học đại học, hầu như cũng ít khi lui tới với những người bạn cấp 2. Lúc này hắn nghe Lưu Xuyên đề nghị thì trong lòng cũng muốn gặp lại những người bạn năm xưa. Lôi Lôi khi còn học cấp 2 đã chuyển trường sang Hồng Kông, ai cũng biết vào đầu những năm 90 thì người Hồng Kông căn bản đều không nói tiếng phổ thông. Rất nhiều người Hồng Kông không hiểu tiếng phổ thông, mà người nội địa đến Hồng Kông nếu như không biết tiếng Quảng Đông thì nhất định là nửa bước khó đi. Lôi Lôi vừa đến Hồng Kông thì tất nhiên ngôn ngữ không thông nên cũng chẳng có bạn bè gì cả, tất nhiên nàng sẽ rất hoài niệm đến cuộc sống ở Bành Thành, lúc này nghe lời đề nghị của Lưu Xuyên thì cũng động tâm. Lư. À, Đại Xuyên. Trang Duệ quen gọi Lưu Xuyên theo biệt danh, vì vậy lúc này thật sự khó sửa. Những vị bạn học thời cấp 2, ngoài những người sau này học lên trung học cùng trường với chúng ta thì những người khác hầu như không lui tới, sao có thể tụ tập mọi người lại được? Tiểu tử cậu có biện pháp gì? Trang Duệ có chút nghi vấn, rất nhiều người là 7-8 năm không gặp, chỉ sợ gặp mặt cũng không nhận ra nhau. Đây không phải là nói nhảm sao? Anh đây là địa đầu xà, 3 năm trước chúng tôi đã họp mặt một lần, tôi đều có số điện thoại liên lạc của bọn họ. Đúng rồi, trước đó cậu ở Trung Hải không về được, vì vậy tôi cũng không điện thoại thông báo cho cậu. Lưu Xuyên cũng không phải nói mạnh miệng, sau khi học xong trung học và không thi lên đại học thì hắn bắt đầu lăn lộn trong xã hội, vì ra khỏi cổng trường là tiến vào xã hội, thứ cần quan tâm nhất chính là quan hệ giữa người và người. Hắn mở tiệm thú cưng vài năm thì tìm được chút lợi nhuận, hắn lại là người có nghĩa khí, thích kết giao bằng hữu gần xa, vì vậy mà những người bạn cấp 2 năm xưa phần lớn ở cùng quận được hắn kéo liên lạc, mọi người thường xuyên có qua lại. Trong những người đó có người phát triển tốt, có người không được như ý, bình thường bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy mà vài năm trước bọn họ đã từng tụ tập lại một lần. Nếu thật sự nói về vấn đề đối nhân xử thế và kéo quan hệ bạn bè thì Trang Duệ thật sự kém hơn Lưu Xuyên rất nhiều. Lưu Xuyên nói như vậy thì cũng làm cho Trang Duệ nhớ ra, vài năm trước thật sự có chuyện như vậy, nhưng khi đó hắn đang học ở Trung Hải, tình hình học tập căng thẳng, cũng không quá xem trọng học lớp cấp 2, vì thế mà thật sự bỏ qua sau đầu. Đại Xuyên, ngày mai là giao thừa, sợ rằng không kịp học lớp trước Tết rồi. Mỗi năm cứ đến Tết là phải đến nhà chúc Tết thân bằng hảo hữu. Nếu sắp xếp một ngày họp lớp thì ít nhất cũng phải qua Tết, nhưng qua Tết thì Lôi Lôi sẽ cùng Tần Huyên Băng đi đến khảo sát thị trường vài thành phố khác, có lẽ sẽ cực kỳ bận rộn và không thể tham gia họp lớp được, vì vậy mà lúc này vẻ mặt Lôi Lôi có chút biểu hiện tiếc nuối. Lưu Xuyên đảo mắt một vòng, hắn thấy đây là cơ hội để mình biểu hiện năng lực, vì vậy mà thầm tính toán. Ngày mai là 30, nếu họp lớp trước Tết thì chỉ có thể vào ngày mai, cấp 2 có 38 người, có 10 người đi ra tỉnh ngoài học tập nhưng tốt nghiệp cũng về quê công tác, bây giờ những người ra ngoài công tác cũng đã quay về Bành Thành ăn Tết. Cũng chỉ có chừng 17-18 người không có liên lạc với mình, vì thế có thể thấy hắn sẽ liên lạc được với 20 người, nhưng quan trọng là ngày mai bọn họ có rảnh hay không mà thôi. Mọi người không cần xen vào, để tôi sắp xếp, trưa mai chúng ta họp lớp. Lưu Xuyên tính toán một phen, sau đó cảm thấy rất khá, vì vậy mà mở miệng nói. Những năm qua Lưu Xuyên làm việc cũng không phải không công, hắn làm việc rất trật tự, đầu tiên là điện thoại đến nhà hàng đặt vài bàn, sau đó không biết lấy từ đâu ra một quyển sổ thông tin, bắt đầu tìm số điện thoại. Chưa đến nửa giờ sau thì hắn đã tìm được mười mấy người, năm bạn học nam và bảy bạn học nữ. Hắn nói rõ địa điểm nhà hàng, yêu cầu đến đúng giờ, có vài người lên tiếng sẽ liên lạc với những bạn học khác. vì thế mà tính toán sơ lược cũng có 17-18 người. Cuối cùng còn vài người không có số điện thoại liên lạc, Lưu Xuyên quyết định lái xe đến thông báo cho từng người. Lưu Xuyên, không ngờ anh quan hệ rất tốt, nhiều năm như vậy mà vẫn còn liên lạc với nhiều bạn học nữ như vậy. Lưu Xuyên vừa đặt điện thoại xuống thì Lôi Lôi đã cười tủm tỉm nói, điều này làm cho Lưu Xuyên cực kỳ hối hận, biết vậy hắn không cần điện thoại thông báo cho những bạn nữ, để cho Trang Duệ làm là tốt rồi. À, bọn họ hầu như đều là mẹ hết cả rồi, anh đã từng đến uống rượu mừng của bọn họ. Đi thôi, Lôi Lôi, Tần tiểu thư, tôi đưa mọi người về nhà, sau đó sẽ đến thông báo cho vài người nữa. Lưu Xuyên vội vàng di chuyển chủ đề, hắn dùng giọng chính nghĩa nói. Lôi Lôi, những người theo đuổi cậu ở Hồng Kông cũng không ít, cho đến bây giờ cũng chưa thấy cậu ước hẹn với người nào, không ngờ ở nhà còn ẩn giấu một anh bạn thanh mai trúc mã. Lưu Xuyên dù là một anh chàng tốt nhưng cũng không phải đặc biệt vĩ đại, sao cậu lại vừa ý anh ấy? Tần Huyên Băng nằm trên giường lớn của Lôi Lôi, lúc này vẻ lạnh lùng của nàng đã được quét sạch, nàng nói với Lôi Lôi. Trong lòng nàng cũng cảm thấy rất khó hiểu, lẽ ra với thế lực của ông ngoại và điều kiện của Lôi Lôi, hoàn toàn có thể tìm được một bạn trai phù hợp hơn. Cậu có biết bộ dạng của mình khi đến Hồng Kông không? Lôi Lôi đang chơi game trên máy tính, nàng nghe vậy thì quay đầu nhìn Tần Huyên Băng. Ha ha, khi đó cậu đeo một cặp kiến giày, ăn mặc quê một cục, trong lớp có rất nhiều người gọi cậu là em đại lục. Khi Lôi Lôi đến Hồng Kông thì học cùng lớp với Tần Huyên Băng, khi đó Lôi Lôi không biết tiếng Quảng Đông, trong lớp lại không có ai hiểu tiếng phổ thông của Lôi Lôi, nếu không phải từ nhỏ Tần Huyên Băng đã đi theo ông nội và nghe hiểu tiếng phổ thông, hai nàng cũng không thể trở thành bạn bè tốt. Đúng vậy, khi chưa tới Hồng Kông thì mình cũng có bộ dạng kia, người cùng lớp cũng gọi mình là em bốn mắt. Lưu Xuyên là một học sinh quậy phá và trong lớp có rất nhiều người sợ, nhưng anh ấy chưa từng bao giờ ức hiếp người khác. Có một lần một nam sinh gọi mình là em bốn mắt và bị anh ấy đánh cho một trận như tử, sau này cũng không còn ai dám gọi mình như vậy nữa. Lôi Lôi nhớ lại tình huống năm xưa, chuyện đó ảnh hưởng rất lớn với nàng, có lẽ khi đó hình tượng của Lưu Xuyên đã khắc sâu vào đầu nàng. Mình cũng không muốn để Lưu Xuyên nuôi mình. Đúng rồi, Huyền Huyên cậu thì sao? Là hiến thân cho Vương Đại Thiếu Gia hay Hoắc Đại Thiếu Gia? Bọn họ nếu biết cậu đến nội địa, chắc chắn sẽ đuổi theo. Lôi Lôi nói làm cho Tần Huyên Băng thẹn quá hóa giận, vì vậy mà hai người bắt đầu đùa giỡn trên giường. Sau khi hai người mệt mỏi thở không ra hơi thì dừng lại, Lôi Lôi lo lắng đến sự kiện ngày mai đi học lớp, nàng sợ Tần Huyên Băng ở nhà một mình sẽ buồn, vì vậy nói, Huyên Huyên, ngày mai cậu đi tham gia học lớp với mình nhé. À, đúng rồi, Trang Duệ cũng không tệ, cậu cũng có thể thu anh ấy là một người dưới váy cho mình. Cậu muốn chết à, sao lại nói lời khó nghe như vậy? Không đi đâu, mình không có hứng thú với người đàn ông kia, ánh mắt nhìn người ta quá mê đắm. Đúng rồi, Lôi Lôi, cậu có phát hiện ra không, mẹ của Trang Duệ rất có khí chất, hình như bà ấy cũng không giống như có xuất thân gia đình tầm thường. Tần Huyên Băng nói ra điều này cũng làm cho Lôi Lôi cảm thấy kỳ quái, vì khi đối diện với Trang Mẫu thì các nàng thật sự sinh ra cảm giác như đối mặt với trưởng bối nhà mình. Lôi Lôi không nói thêm điều gì, có lẽ Trang Mẫu là người có nhiều chuyện giấu kín, nhưng Trang Duệ rõ ràng không phải sinh trong gia đình đại phú, với bối cảnh gia tộc của Tần Huyên Băng. Như vậy Tần Huyên Băng và Trang Duệ là hai người của hai thế giới, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ cùng xuất hiện cùng một chỗ. Đây cũng chính là lý do mà nàng thật sự không muốn tác hợp cho hai người bọn họ. Chưa đến 11 giờ trưa ngày hôm sau thì Trang Duệ đã bị Lưu Xuyên kéo đến khách sạn. Theo như những gì Lưu Xuyên nói thì Trang Duệ cũng là một người triệu tập, tất nhiên phải đến sớm hỗ trợ. Sau khi ném Trang Duệ ở lại khách sạn thì Lưu Xuyên chạy đi đón Lôi Lôi. Đến khi Trang Duệ thấy trên xe đi xuống chỉ có một mình Lôi Lôi thì cực kỳ vui sướng. Hắn không muốn giữa mùa đông giá rét còn có một khối băng ở bên người, nhưng nếu ở cách xa một chút thì có thể thưởng thức người đẹp, tục ngữ nói sắc đẹp cũng không thể ăn được. Không lâu sau thì các vị bạn học tham gia học lớp lần lượt kéo đến khi mở tiệc vào lúc 12 giờ trưa thì đã có 11 người đến tham gia, bỏ qua vài người bạn chưa về lại Bành Thành, trên cơ bản thì tất cả bạn học ở Bành Thành đều đến đông đủ. Trang Duệ và Lôi Lôi xuất hiện tất nhiên sẽ làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ và bất ngờ, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được tình cảm bạn học cũ. Một bữa cơm thật sự náo nhiệt. Trong đó Trang Duệ và Lưu Xuyên trở thành đối tượng để mọi người lên án công khai. Điều làm cho mọi người khắc ghi nhất chính là vừa đi học không lâu thì hai tiểu tử kia đã lừa gạt tiền của mọi người. Hai tiểu tử một đóng vai thiện một vai ác đã cướp không ít tiền tiêu vặt của mọi người. Lúc đó rất nhiều gia đình đã có tivi, những đứa trẻ trong nhà không có tivi cũng sang nhà hàng xóm xem ké. Vì phần lớn phim Hồng Kông đều được đưa vào nội địa, vì thế cũng sớm sinh ra một nhóm fan hâm mộ. Trang Duệ khi đó ngửi thấy mùi vấn đề. Vì vậy mà hắn và Lưu Xuyên dùng hết tiền mừng tuổi của mình để chạy đến chợ Bành Thành mua một mớ tranh ảnh, bên trên có hình các ngôi sao, thứ này có thể dán lên sách vở với màu sắc sặc sỡ. Giá bán sỉ một bức tranh lớn có mười mấy ngôi sao cũng chỉ 2 đồng mà thôi, nhưng hai người bọn họ cắt những ngôi sao kia ra, bản lẽ mỗi ngôi sao là 5 phân tiền, hơn nữa có thể đổi bằng phiếu ăn. Vì phương thức giao dịch rất linh hoạt nên những tấm hình ngôi sao của hai người bọn họ rất được hoan nghênh. Sau vài ngày buôn bán, không chỉ là trong lớp của Trang Duệ và Lưu Xuyên, thậm chí cả trường đều truyền tay hình ngôi sao của bọn họ. Sau khi kết thúc buôn bán, kết quả làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên chấn động, đó là bọn họ bỏ ra 20 đồng nhưng thu vào hơn 300 đồng, thậm chí còn cao hơn cả tiền lương của cha mẹ hai đứa vào thời điểm này. Phát hiện này làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên cực kỳ mừng rỡ, phải biết rằng thời đó trong túi có vài đồng là coi như khoản tiền lớn rồi, bình thường nhà trường tổ chức đi dã ngoại ngoài thành phố thì cha mẹ cũng chỉ cho 5 phân tiền mà thôi. Lúc này mới vài ngày mà bọn họ được hơn 300 đồng, điều này làm cho niềm tin của hai người tăng lên rất nhiều, vì thế mà tiếp tục thừa thắng xông lên. Nhưng cuối cùng cả hai bị giáo viên phát hiện ra, kết quả là mông của hai đứa nở hoa, người chấp hành là bố của Lưu Xuyên. Quá trình bị phát hiện cũng rất ngẫu nhiên, đó là vì một học sinh ở lớp khác mua hình nhưng vì không đủ tiền nên mua thiếu, nói rằng ngày hôm sau sẽ trả. Ngày hôm sau tên kia chưa trả, vì vậy là Lưu Xuyên ra mặt uy hiếp đối phương. Nhưng cả Trang Duệ và Lưu Xuyên đều không ngờ vài ngày sau phụ huynh của học sinh kia tìm đến giáo viên, lại vừa vặn là mẹ của Lưu Xuyên, tuy mục đích là đến trả tiền nhưng lại làm cho hành vi của hai người bại lộ. Bố của Lưu Xuyên đánh cho hai đứa một trận, sau vụ đó Trang Duệ thành thật học lên đại học, nhưng vài năm sau thì Lưu Xuyên thường hay phàn nàn, nói rằng năm xưa bố bóp chết thiên phú kinh doanh của mình ngay trong trứng nước. Lôi Lôi tất nhiên cũng là tiêu điểm của mọi người, năm xưa nàng là một cô bé đeo kính dày cộp, bây giờ lại là mỹ nhân, thật sự không còn thấy bộ dạng năm xưa. Nàng cũng không ăn mặc quá lố, dùng đồ trang sức vừa phải, vì vậy mà những bạn học năm xưa liên tục vây quanh và líu ríu không ngừng. Một vài bạn học nam chưa kết hôn còn không rời mắt khỏi Lôi Lôi, điều này làm cho tính khí ghen tuông của Lưu Xuyên chợt bùng phát. Đàn ông tất nhiên là dùng rượu luận anh hùng, ai cũng quý trọng tình bạn thời cấp 2 của mình, vì vậy mà liên tục nâng ly, chỉ sau chốc lát thì bàn rượu đã rất náo nhiệt. Trang Duệ và Lưu Xuyên có tửu lượng khá, đây chính là kết quả khi còn nhỏ Lưu Xuyên hay trộm rượu của bố, bây giờ vết thương trên đầu Trang Duệ cũng đã tốt hơn. Tất nhiên có thể uống nhiều, thỉnh thoảng còn nhắc lại vài câu chuyện năm xưa làm vang lên những tiếng cười rộn rã. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, người tính tiền tất nhiên là nhà giàu Lưu Xuyên, vốn Lưu Xuyên còn muốn mời mọi người đi hát karaoke, nhưng lúc này sắp đến Tết, ai cũng có việc bận, vì vậy mà họp lớp kết thúc, mọi người cười nói và truyền nhau số điện thoại liên lạc của mình. Sau khi về đến nhà và thấy hình bóng bận rộn có chút cô đơn của mẹ, lại nhớ đến tình huống họp mặt náo nhiệt vừa rồi, Trang Duệ chợt cảm thấy mình chọn công tác ở Trung Hải giống như là đã sai, vì vậy mà trong lòng có ý nghĩ, linh khí trong mắt giống như có thể thay đổi vài thứ của hắn. Tiểu Duệ, vào đây giúp mẹ một chút. Âm thanh của Trang Mẫu từ nhà bếp vang ra cắt ngang suy nghĩ của Trang Duệ. Trước kia cứ mỗi lần đến Tết là nhà Trang Duệ đều có 3 người, nhưng sau này chị Trang Mẫn xuất giá, cũng chỉ còn lại 2 mẹ con Trang Duệ đón năm mới mà thôi. Tuy hằng năm cha mẹ Lưu Xuyên thường mời mẹ con bọn họ đến cùng ăn Tết, nhưng Trang Mẫu không muốn làm phiền người khác, vì thế luôn từ chối nhã nhặn, đã nhiều năm như vậy cũng tạo ra thói quen cho Trang Duệ. Sáng 30 thì Trang Duệ bắt đầu bận việc, đầu tiên là dọn vệ sinh, sau đó dán chữ phúc lên cửa, còn có câu đối xuân, hoa giấy, tranh Tết. VV, tuy chỉ có hắn và mẹ ăn Tết với nhau nhưng trong nhà cũng đầy không khí xuân, bên trong đầy những câu chúc mừng năm mới, coi như cũng có không khí. 6 giờ tối ngày 30, Trang Duệ đầu tiên là đi thắp hương tế bái ông bà nội và bố, sau đó cùng Trang Mẫu dùng cơm, vừa xem TV vừa gói sủi cảo. Dựa theo phong tục thì sáng sớm hôm sau phải nấu sủi cảo, hai mẹ con mỗi người một túi. Động tác đều rất thành thạo. Từ nhỏ Trang Duệ đã được ăn nhiều sủi cảo do mẹ làm, khi còn bé hắn ham chơi nên khi gói sủi cảo thì thường làm loạn, bỏ vào trong nồi hay nát ra. Trang Mẫu cũng không nói lời nào, lại cho hắn ăn sủi cảo của mình, con nhà nghèo thường sớm phải lo việc nhà, lời này tuyệt đối không sai, vì Trang Duệ thường xuyên thấy Lưu Xuyên ăn sủi cảo. Tiểu Duệ, con xem Lưu Xuyên đã có bạn gái, Lôi Lôi cũng là một cô gái có tính cách tốt, con và Lưu Xuyên cùng tuổi với nhau, cũng đã 25 rồi, khi nào thì mang bạn gái về đây? Trang Mẫu cũng không dừng tay, nhìn thì có vẻ như vô tâm hỏi con mình, thật ra trong lòng bà rất sốt ruột. Dù mình vì một vài nguyên nhân không dám hỏi thẳng con mình, cũng không quá can thiệp sâu vào vấn đề hôn nhân của con, trong nhà cũng rất dân chủ, nhưng con mình có tuổi, tất nhiên người làm mẹ cũng phải lo lắng. Nhưng Trang Mẫu cũng không nhắc đến Tần Huyên Băng, bà thấy cô gái kia chắc chắn xuất thân gia đình khá giả, nói trắng ra là danh môn, tuy rất lễ phép nhưng dù sao cũng làm người ta sinh ra cảm giác có khoảng cách, phụ nữ như vậy không thích hợp với con mình. Mẹ, con còn trẻ, cũng không có gì phải gấp, cứ chậm rãi tìm, con nhất định sẽ tìm cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo, mỗi ngày đấm lưng nấu cơm cho mẹ, không nghe lời thì con sẽ đổi cô mới. Trang Duệ nói lời vui đùa, tuy hắn công tác ở Điển Đương Hành thì thường xuyên tiếp xúc với nhiều phụ nữ, nhưng bọn họ đều là những người thuộc tầng lớp phú quý, chưa từng bao giờ đưa mắt nhìn Trang Duệ. Hắn chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông bình thường không tiền không quyền, muốn tìm được một cô gái thỏa mãn ở Trung Hải thì thật sự không phải dễ dàng. Trang Duệ là một người đàn ông, phải nói là một đồng nam. Nếu không thì khi xuất hiện tình huống ở bệnh viện cũng không tỏ ra kinh hoàng. Mỗi ngày đều đấm lưng nấu cơm cho tôi, cậu cho rằng mình đi tìm nha hoàn sao? Mẹ già rồi, có thể được thấy con yên bề gia thất là thỏa mãn, đến lúc đó còn có thể giữ cháu được vài năm. Nếu bây giờ cậu cứ tiếp tục như vậy, sau này mẹ đây cũng không còn sức để giúp con trông cháu. Trang Mẫu giống như nhớ ra cái gì đó, giọng điệu càng nói càng trầm xuống, trong mắt giống như lóe lên ánh nước, hơn nữa còn đứng lên đi về phòng mình. Mẹ, mẹ nào có già đâu, nếp nhăn trên mặt còn chưa có. Được rồi, sắp đến giao thừa rồi, mẹ ra ngoài mà xem tivi, gói nhiêu đây sủi cảo cũng đủ ăn rồi. Trang Duệ thấy mẹ mình có chút thương cảm thì vội vàng di chuyển đề tài, đứng dậy vặn lớn âm thanh tivi. Thật ra nhiều năm qua Trang Duệ và chị là Trang Mẫn đều có nghi vấn trong lòng, khi cả hai còn nhỏ thì mẹ luôn nói tiếng phổ thông, dần dần mới chuyển sang nói tiếng Bành Thành. Còn nữa, trước nay mẹ chưa từng nhắc đến chuyện bên ngoài, lúc nhỏ Trang Duệ thấy người ta có cậu có gì có bà ngoại thì cũng cùng chị chạy về hỏi mẹ, kết quả là Trang Mẫu trước nay chưa từng đánh con một roi nào, bây giờ lại đánh cho hai đứa một trận nhớ đời. Sau lần đó thì Trang Duệ và Trang Mẫu cũng không dám nhắc lại, nhưng mỗi khi đến Tết thì hai chị em đều phát hiện cảm xúc của mẹ mình rất thấp, thường đi vào phòng ngồi một mình, mà Trang Duệ cũng luôn tìm biện pháp làm cho mẹ vui. Trang Duệ cũng có lúc suy nghĩ miên man về vấn đề này, hắn cảm thấy mẹ mình nhất định có xuất thân danh môn, sau đó cùng cha mình bày ra trò tư mã tương như bỏ trốn cùng Trác Văn Quân, vì mẹ hắn không những hiểu tiếng Anh mà còn biết cả tiếng Nga. Hắn thật sự có chút tò mò về thân thế của mẹ mình, hắn cũng không biết gia đình gì mà bồi dưỡng được một người vừa độc lập kiên cường vừa uyển chuyển dịu dàng như thế. Hắn đến Trung Hải công tác và cảm thấy khí chất đám danh môn nơi đó thật sự không thể nào so sánh được với mẹ mình. Một lúc lâu sau, khi sắp đến giao thừa thì Trang Mẫu mới từ trong phòng đi ra với hai mắt đỏ hồng, nhưng lúc này tâm tình của bà đã khá hơn, bà ngồi xuống xem tivi và nói chuyện với Trang Duệ. Bây giờ đón giao thừa chỉ là thói quen của năm mới mà thôi, cũng thật sự không tìm lại được cảm giác như năm xưa. Trang Mẫu tuổi tác đã lớn, mới hơn 10 giờ đã về phòng ngủ, Trang Duệ một mình chờ đến giao thừa cũng không còn ý nghĩ gì, cũng mệt mỏi rã rời nhưng lại không muốn đi ngủ, vì đến lúc 12 giờ thì tiếng chuông điện thoại chúc Tết chắc chắn sẽ đánh thức hắn. Đến 12 giờ, Trang Duệ vội vàng kéo điện thoại ngoài phòng khách vào phòng mình, quả nhiên một lúc sau thì Lưu Xuyên, bốn anh em cùng ký túc xá thời đại học, còn có một nhóm bạn học thời cấp 2 vừa cho số hôm qua đều điện thoại đến. Sau khi tiếp hết tất cả điện thoại của bạn bè thì Trang Duệ định gọi cho chú Đức, nhưng hắn nhìn đồng hồ, cũng không muốn gọi đi, coi như để đến sáng gọi điện thoại chúc mừng sau. Mùng 1 và mùng 2 đều không có chuyện gì, Trang Duệ ngoài cùng mẹ và chị đi chúc Tết thì đều buồn bực ở nhà đọc sách, hắn chẳng qua cũng chỉ xem qua nội dung quyển sách giám định và thưởng thức đồ cổ mua ở nhà sách Tân Hoa mà thôi, thật sự hắn cũng không quá đam mê với nghề đồ cổ này. Nhưng ít ra thì lúc này hắn cũng khá hơn so với tình huống đọc sách ngủ gà ngủ gật vào thời gian trước, ít nhất là có thể đọc được. Cũng không biết là vì cặp mắt biến dị hay vì tri thức tìm được vài ngày qua, trong lòng hắn có chút rục rịch, nếu không phải chợ đồ cổ đến đầu năm mới khai trương, sợ rằng hắn đã đến thử tay rồi. Ngày mùng 3 chị gái và anh rể với Tiểu Níp Níp về nhà, tất nhiên đó là một ngày náo nhiệt, tuy Tiểu Níp Níp không thường gặp mặt cậu, nhưng nàng lại tỏ ra rất thân mật với cậu thường hay mua kẹo cho mình, đến tối cũng không muốn theo cha mẹ về nhà. Trang Mẫu quyết định cho con gái ở lại vài ngày, dù sao thì trước kia mẹ cũng thường xuyên giúp nàng trông cháu. Vì vậy mà Trang Duệ thật sự không có thời gian đọc sách, hắn dẫn cháu ngoại đi chơi khắp thành phố Bành Thành vài ngày, đồng thời cũng quên đi chuyện đến khu chợ đồ cổ. Mãi đến mùng 6, khi Lưu Xuyên gọi điện thoại đến và mời đến tiệm thú cưng chơi, hắn mới đưa Tiểu Níp Níp nhàn nhã đi sang. Lần này Trang Duệ đến tiệm thú cưng của Lưu Xuyên cũng không dễ dàng như trước kia, lúc này tuyết đã ngừng rơi, con đường ở khu đồ cổ bày hàng tấp nập, mọi người buôn bán đủ thứ từ sách báo đến ngọc thạch đồng xanh, phối hợp với những căn nhà được thiết kế xây dựng theo kiểu cổ, nếu như không nhìn quần áo của mọi người, còn tưởng rằng mình đã về thời cổ đại. Trang Duệ để Tiểu Níp Níp trên cổ mình, hắn mất hết sức lực chín trâu hai hổ mới có thể chen chúc đi đến tiệm thú cưng của Lưu Xuyên. Sau khi đi vào xem xét thì phát hiện mới qua vài ngày, nhưng cửa hàng vốn trống rỗng đã bày bán đủ loại thú cưng. Cũng không biết trước Tết Lưu Xuyên đưa những con thú kia đến giấu ở đâu, bây giờ ngoài cửa là hai bể cá lớn, bên trong là cá cảnh và rùa cảnh, những lồng sắt trước kia trống rỗng nhưng bây giờ có đầy đủ các loại chó lớn nhỏ, từ chó Bắc Kinh đến chó Tây Thi, đến cả chó béc dê đen đúa hung hãn của nước Đức, thứ gì cũng có. Trong tiệm cũng có thêm hai nhân viên, bình thường thì Lưu Xuyên sẽ chạy khắp nơi nhập hàng, ngược lại rất ít khi ở trong tiệm, tất cả đều do hai người này quản lý. Trước kia Trang Duệ đã đến vài lần, coi như cũng có quen biết với hai người kia, lần trước hắn đến thì hai nhân viên kia đã được nghỉ Tết. Nếu so với tình huống trước Tết Thanh Nhàn thì bây giờ bận rộn túi bụi, ba người trong tiệm đều bề bộn chạy qua chạy lại. Đại Xuyên, bây giờ có bạn gái, cũng biết làm việc đứng đắn rồi đấy. Khi thấy Lưu Xuyên bận rộn đổ mồ hôi hột, Trang Duệ trêu đùa. Điều này là đương nhiên, sau này sẽ không cùng đi với loại du côn như cậu. Ôi, tiểu công chúa của chúng ta đến rồi, mau dập đầu chào cậu. Cậu sẽ cho tiền mừng tuổi. Lưu Xuyên thấy Tiểu Níp Níp thì lập tức vui vẻ trở lại. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ dập đầu với người khác. Những năm trước Tiểu Níp Níp còn nhỏ, năm nay đã khá lớn, vì vậy hắn lên tiếng nhắc nhở nàng phải dập đầu nhận tiền mừng. Trang Duệ đưa Tiểu Níp Níp từ trên vai xuống, Níp Níp cũng rất nghe lời, đầu tiên là cố gắng leo lên mặt ghế, sau đó mới ngây thơ nói: "Chúc mừng năm mới cậu Lưu Manh,